Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngừng rơi xuống cũng dần dừng lại, dường như tưởng rằng Vệ Tông đã chết thật. Thực tế, phiến thiên địa này lúc này cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Thiên địa không còn cách nào với Vệ Tông. Vệ Tông không thực sự chết mà đã lợi dụng sức mạnh kết thúc tạo ra một hiện tượng chết già. Khi thiên địa tin rằng Vệ Tông đã chết, nó cũng dần bình tĩnh lại, sức mạnh trong thiên địa biến mất. Chương 2563, trở tay không kịp. Ngay khi sức mạnh trong thiên địa biến mất, môi trường xung quanh Vệ Tông thay đổi hoàn toàn, môi trường dung nham tan vỡ, thân thể Vệ Tông xuất hiện lại trong thiên địa ban đầu. Lúc này, cảnh giới của hắn đã đột phá, tiến vào thất tinh cảnh giới, cuối cùng hắn đã đột phá thành công, dù gặp nhiều phiền phức, nhiều nguy hiểm, dù sao kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp, vậy là đủ. Vệ Tông không quan tâm quá trình, dù nó có khúc chiết, suýt chút nữa thì thất bại, chỉ cần kết quả tốt là đủ. Vì vậy, Vệ Tông hơi mỉm cười, khi nụ cười xuất hiện, khí tức hủ bại trong cơ thể hắn trực tiếp thu liễm. Sau một khắc, nhục thân của Vệ Tông nhanh chóng chữa lành, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục đỉnh phong. Lúc này, Vệ Tông ở đỉnh phong đã trở thành thất tinh cường giả. Tuy nhiên, Vệ Tông nhíu mày, hắn nhìn lên bầu trời, thực sự, thiên địa dễ dàng buông tha hắn, ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ có thể dễ dàng như vậy. Vệ Tông không hiểu vì sao thiên địa đã phát hiện nơi ở của hắn nhưng không triệu tập những cường giả khác đến tiêu diệt mà lại tự mình ra tay. Hơn nữa, sau khi phát hiện Vệ Tông đã chết, thiên địa lại buông tha hắn. Dù phát hiện sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông khôi phục, thiên địa cũng không đến làm phiền nữa. Mọi chuyện khiến Vệ Tông cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn hắn nghĩ rằng thiên địa phát hiện sự tồn tại của bản tôn sẽ quyết chiến với hắn. Nhưng không ngờ, thiên địa lại buông tha hắn. Dù sao, đó là một chuyện đáng ngờ. Chẳng lẽ thiên địa không phải là không có kiêng kỵ? Nó cũng có ý nghĩ và quy tắc riêng. Thiên địa cũng vậy, không thể tùy tâm sở dục làm mọi việc, luôn phải bị trói buộc. Nhưng sự trói buộc đó là gì? Vệ Tông không có manh mối. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi chìm vào trầm tư. Khi Vệ Tông chìm vào trầm tư, bản tôn trong cơ thể hắn lại chậm rãi nhắm mắt. Trước đó, bản tôn xuất hiện vì Vệ Tông gặp khó khăn không thể giải quyết, nên mới mạo hiểm ra tay. Hiện tại, khó khăn đã qua, bản tôn không cần ra tay nữa, cần tiếp tục che giấu. Sự tồn tại của bản tôn là một phiền phức quá lớn. Nếu bị bại lộ, hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, bản tôn nhắm mắt, thu liễm toàn bộ lực lượng, bao gồm sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Những sức mạnh này không thuộc về sức mạnh của Vệ Tông hiện tại mà thuộc về sức mạnh của bản tôn. Sau khi sức mạnh của bản tôn thu liễm, sức mạnh của Vệ Tông bắt đầu phóng xuất. Lúc này Vệ Tông không còn yếu nữa, hắn đã là một thất tinh cường giả, một nhân vật lớn trong chư thiên vạn giới. Trong thế giới này cũng vậy, thân là một nhân vật lớn, Vệ Tông cuối cùng cũng có tư cách tham dự vào những bí ẩn thực sự của thế giới. Tương đương với việc hắn đã từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Trong phiến thiên địa này, hắn cũng có khả năng bố cục. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Sau một khắc, ánh mắt hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thấy một tồn tại ở nơi xa, chính là thất tinh cường giả của tông môn đối địch. Lúc này, thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, chạm nhau với ánh mắt của Vệ Tông. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, thất tinh cường giả của tông môn đối địch toàn thân chấn động. Hắn không ngờ Vệ Tông trong thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành thất tinh cường giả, khiến hắn vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cùng với thần sắc kinh hãi tột độ, đến cảnh giới của hắn, kỳ thực đã rất khó có thứ gì có thể khiến bọn hắn cảm thấy động lòng. Tâm tính của bọn hắn cũng cực cao, trên cơ bản là giếng cổ không gợn sóng, nhưng việc Vệ Tông đột phá nhanh như vậy, vẫn làm hắn kinh ngạc vô cùng, khó diễn tả thành lời, không thể tin được, hắn lúc này không thể nào ngờ Vệ Tông lại thật sự đột phá. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, vốn hắn cho rằng, dù Vệ Tông có thiên tài đến đâu, năng lực lĩnh ngộ thất tinh bí pháp có nhanh đến đâu, thì cũng phải mất ít nhất vài năm mới có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đương nhiên, vài năm đã được xem là rất ngắn, thông thường, để đột phá đến thất tinh, phải mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Vệ Tông vì biểu hiện quá mức đặc sắc, nên cường giả thất tinh này mới cảm thấy Vệ Tông có thể chỉ cần vài năm là có thể đột phá hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Vệ Tông, đánh giá thấp quá nhiều tốc độ đột phá của Vệ Tông. Không ngờ, vậy mà chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ, Vệ Tông đã đột phá, tốc độ này, sao có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, trên mặt cường giả thất tinh cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông phải mất vài năm mới đột phá. Trong mấy năm đó hắn có thể chờ được, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chẳng phải có nghĩa là Vệ Tông sẽ có thể cùng hắn đi thi hành kế hoạch. Thật ra, đến tình trạng này, chính cường giả thất tinh của tông môn đối địch lại trở nên có chút thấp thỏm. Thực tình, hắn vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Vốn hắn nghĩ vẫn còn chút thời gian vài năm để chuẩn bị, nhưng sự việc lại diễn ra đột ngột như vậy, khiến hắn có cảm giác bất ngờ không kịp trở tay, trong nhất thời không biết nên làm gì, bỗng chốc trở nên lúng túng. Chương 2564, khởi hành. Đối với cường giả thất tinh của tông môn đối địch mà nói, việc vệ tông quá mạnh cũng không hẳn là chuyện tốt, nhưng ai bảo vệ tông hiện tại lại mạnh mẽ như vậy? Đây đã là chuyện không thể ngăn cản, hắn đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc trước đây hắn còn có thể ngăn cản, đến giờ thì đã hoàn toàn không thể. Thực lực của vệ tông đã mạnh đến mức này, giờ vệ tông cũng là một cường giả thất tinh, theo lý thuyết thì vệ tông đã mạnh đến mức ngay cả cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng không thể khống chế được, vì vậy, dù trong lòng cường giả này vẫn có chút khó chịu, cũng không thể nói gì, thậm chí còn không dám biểu lộ trực tiếp trước mặt vệ tông, mà vẻ ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Với cường giả thất tinh này, thực lực hiện tại của vệ tông thậm chí còn mạnh hơn hắn. Đây không chỉ là ảo tưởng, mà là sự thật, phải biết rằng, khi vệ tông ở lục tinh cảnh giới, hắn đã có thể phần nào chống cự được cường giả thất tinh trong một khoảng thời gian. Giờ đây, khi vệ tông đã thực sự đạt đến thất tinh cảnh giới, thực lực của vệ tông kinh khủng đến mức nào, không ai biết, ngay cả cường giả thất tinh này cũng không chắc chắn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt chạm nhau, hắn đã cảm nhận được thực lực của vệ tông cường đại đến mức nào. Trong cái chớp mắt ngắn ngủi đó, hắn thấy thực lực của vệ tông đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Đến cả hắn cũng không thể nhìn ra vệ tông rốt cuộc mạnh đến đâu. Trên thực tế, thực lực của vệ tông đúng là mạnh mẽ như vậy, dù cường giả thất tinh của tông môn đối địch bước vào thất tinh cảnh giới sớm hơn vệ tông, tích lũy thời gian ở cảnh giới này cũng lâu hơn, nhưng không có nghĩa là thực lực sẽ mạnh hơn vệ tông. Vốn dĩ, việc tích lũy không quyết định tất cả, vệ tông bằng vào sự lý giải cao siêu về cảnh giới, cùng với sự nắm giữ mạnh mẽ về quy tắc và thế giới, đã vượt xa cường giả thất tinh này. Lúc này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch thấy vệ tông lại lợi hại như vậy, thật sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu nói là chuyện tốt, thì đúng là một chuyện tốt, bởi vì vệ tông mạnh mẽ như vậy, điều đó có nghĩa là hai người liên thủ đi đánh giết cường giả thất tinh của tông môn kia sẽ có cơ hội thành công cao hơn, ít nhất thì sức mạnh của hai người liên thủ bây giờ đã đủ hơn. Nhưng đây chỉ là một mặt tốt, mặt xấu là thực lực của vệ tông quá mạnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc muốn khống chế hắn là một điều gần như không thể. Sức mạnh của vệ tông đã vượt quá khả năng của cường giả thất tinh này. Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu vệ tông. Với hắn, vệ tông là một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cho nên, trong mắt cường giả thất tinh của tông môn đối địch lúc này, cũng thoáng hiện lên một tia bất lực. Đúng là bất lực thật, thái độ của hắn đối với vệ tông hiện giờ là như vậy. Hoàn toàn không có cách nào đối phó với vệ tông. Thực lực của vệ tông hiện tại không phải thứ hắn có thể chạm vào được. Bởi vậy, sự việc đã đến nước này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng không thể nói gì. Sắc mặt hắn hơi cứng đờ một chút, sau đó, hắn chậm rãi nhìn về phía xa, nơi vệ tông đang xuyên không đến chỗ hắn. Vệ tông đi không nhanh, mỗi bước đi chậm rãi tiến lên một chút, nhưng chính bước đi này lại giúp vệ tông xuyên qua rất nhiều tầng hư không. Chỉ trong nháy mắt, vệ tông đã từ chỗ cũ đến ngay trước mặt cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Vệ tông đến trước mặt cường giả này, cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng nói, đã có thể hành động. Ngay khi vệ tông vừa dứt lời, cường giả thất tinh của tông môn đối địch bỗng nhiên hiểu ra, đúng là bây giờ đã đến lúc động thủ. Thực ra, bất kể thế nào, dù trước đó cường giả thất tinh của tông môn đối địch đã nghĩ bao nhiêu chuyện, kiêng kỵ vệ tông đến mức nào, thì bây giờ bọn họ vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Đừng quên, điều kiện để vệ tông và cường giả thất tinh này liên thủ là họ phải đi đánh giết cường giả thất tinh của tông môn kia, đó là điều kiện đã định ngay từ đầu. Vì vậy, khi vệ tông đã tăng lên đến thất tinh cảnh giới, thì đương nhiên là bây giờ phải đi làm việc này. Vệ tông không giống người của tông môn kia, không bao giờ coi trọng lời hứa, mà bản thân vệ tông rất coi trọng lời hứa, nếu đã đồng ý làm việc gì thì nhất định phải làm cho được. Đó là tính cách của vệ tông, thực lực của vệ tông đã mạnh mẽ như vậy, nên việc đi đánh giết cường giả thất tinh của tông môn kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Nghĩ như vậy, vệ tông chậm rãi liếc nhìn cường giả thất tinh của tông môn đối địch vẫn đang ngây người tại chỗ. Tựa hồ đối phương đã hoàn toàn ngơ ngác, không hề nhúc nhích, vệ tông đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở đây với hắn, nên chỉ nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta một mình đi vậy. Nghe vệ tông nói, cường giả thất tinh của tông môn đối địch lúc này mới bừng tỉnh. Sau đó, hắn toàn thân chấn động, lập tức nhìn sang vệ tông, hắn thấy ánh mắt vệ tông lạnh lùng như vậy, cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn phản ứng lại từ trạng thái ngơ ngác. Hiểu được ý của vệ tông, lúc này, vệ tông rõ ràng muốn cùng hắn đi đánh giết cường giả của tông môn kia, nên hắn tuyệt đối không thể từ chối, theo lý thì bọn họ nên lên đường. Chương 2565, áp lực, bây giờ đã đến lúc khởi hành. Vệ tông cũng không hề rảnh rỗi, thời gian của hắn không có nhiều, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây ngẩn người cùng cường giả thất tinh của tông môn đối địch, vệ tông không rảnh rỗi đến vậy, nên khi thấy cường giả kia ngẩn người, vệ tông vô cùng mất kiên nhẫn, thầm nghĩ, ngươi không phải muốn đi đánh giết cường giả thất tinh của tông môn kia sao? Sao còn đứng đây không động đậy? Có phải bị ngốc không? Cũng may là cường giả này dưới tiếng gọi của vệ tông, cuối cùng cũng nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt vệ tông thoáng lóe lên, sau khi cường giả đối địch kia hoàn toàn tỉnh táo, Vệ Tông liền dẫn hắn đi đến tông môn kia để báo thù. Trước đây, khi đối mặt với cường giả thất tinh của tông môn kia, Vệ Tông đã hết sức bất lực, dù sao thực lực của cường giả kia quá khủng khiếp, khi đối phó với Vệ Tông lúc còn lục tinh, Vệ Tông gần như không có chút sức phản kháng nào, dù Vệ Tông có thể miễn cưỡng chống lại cường giả thất tinh, nhưng dù sao cũng chỉ là miễn cưỡng, thực lực của Vệ Tông lúc đó chỉ ở lục tinh, muốn thực sự đánh ngang tay với cường giả thất tinh là chuyện không thể. Vì vậy, Vệ Tông lúc đó phải chạy trốn một cách chật vật, cuối cùng cũng xé rách tầng tầng không gian, miễn cưỡng chạy thoát, thực lực của Vệ Tông lúc đó không thể nào chống lại được cường giả thất tinh của tông môn kia. Nhưng đến giờ đã khác, thực lực của Vệ Tông hiện tại đã trở nên kinh khủng. Hắn cũng đã trở thành một cường giả thất tinh, đến tình trạng này, Vệ Tông về cơ bản đã không còn sợ hãi, cái gọi là cường giả thất tinh của tông môn kia, trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ có vậy, đối phương lúc đó quả thực rất mạnh, nhưng bây giờ cũng chẳng là gì, xét cho cùng, đối phương trong thất tinh cảnh giới cũng chỉ ở mức bình thường. Chỉ là khi đó Vệ Tông chỉ có lục tinh cảnh giới nên mới bị đánh đến không có sức phản kháng. Đó cũng là chuyện rất bình thường, lúc đó, thực lực của đối phương vượt xa Vệ Tông không thể chống lại cũng là điều dễ hiểu, còn bây giờ thì khác, bây giờ Vệ Tông cùng đối phương ở cùng một cảnh giới. Vậy thì sao Vệ Tông phải sợ? Vì vậy, Vệ Tông đã có chút nóng lòng muốn đi chăm sóc cường giả thất tinh của tông môn kia, cường giả thất tinh của tông môn kia, thực lực cũng chỉ có vậy thôi. Vì vậy, Vệ Tông đã nóng lòng muốn đi báo thù, hắn muốn trả lại tất cả những gì đối phương đã làm với mình. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông mang theo cường giả thất tinh của tông môn đối địch lên đường. Dù sao, bây giờ bọn họ đều đã là cường giả thất tinh, tốc độ nhanh chóng đến mức chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua vô tận khoảng cách. Từ chỗ cũ đến thẳng tông môn kia, lúc này, cường giả thất tinh của tông môn kia cũng không phải là đồ ngốc. Cảm giác của hắn vô cùng nhạy bén. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi Vệ Tông mang theo cường giả thất tinh của tông môn đối địch đến, hắn lập tức cảm nhận được, nhưng khi thấy Vệ Tông cũng đã trở thành cường giả thất tinh, hắn thực sự trợn mắt há mồm, không biết nói gì cho phải. Thật ra, từ khi nhìn thấy cường giả thất tinh của tông môn đối địch, hắn cũng không quá bất ngờ, vì hắn đã sớm biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhất định sẽ quay lại báo thù, nhưng hắn không ngờ rằng, khi đối phương quay lại báo thù lại còn mang theo cả Vệ Tông. Vệ Tông lúc này lại đã là một cường giả thất tinh. Chuyện này sao có thể? Phải biết, cách đây không lâu, khi hắn nhìn thấy Vệ Tông thì đối phương vẫn chỉ ở lục tinh mà. Sao có thể trong nháy mắt đã đột phá đến thất tinh? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi? Không đúng, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Lúc này, cường giả thất tinh của tông môn kia hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Hắn nhất quyết cho rằng mình đã nhìn lầm, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cường giả trước mắt vẫn là ở thất tinh cảnh giới. Dù hắn không muốn thừa nhận thế nào, Vệ Tông vẫn là ở thất tinh cảnh giới. Không phải hắn nhìn nhầm, hắn muốn là mình đã nhìn nhầm, nhưng đáng tiếc. Không phải, dù hắn cố gắng thế nào, sự thật vẫn chứng minh tất cả đều là thật, không phải do hắn nhìn nhầm. Vậy nếu không phải mình nhìn nhầm, thì có thể là một nguyên nhân khác, chẳng lẽ là một loại ảo thuật nào đó? Có phải mình đang bị giam cầm trong một ảo cảnh, dưới tình huống không hay biết, mình đã trúng chiêu của đối phương nên mới nhận nhầm Vệ Tông trở thành cường giả thất tinh? Chẳng lẽ là do nguyên nhân này? Ngay khi hắn nghĩ như vậy, trong ánh mắt hắn cũng phát ra tia sáng mãnh liệt, hắn muốn nhìn xuyên qua mảnh huyễn cảnh này, muốn biết nơi đây rốt cuộc là thật hay không? Muốn hiểu rõ những thứ trong này kỳ thực chỉ là đồ vật giả tạo. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào để thấy được thế giới chân thật, thì trước mắt đây hết thảy chính là chân thật, chính là thật sự, căn bản không phải là huyễn cảnh, cũng không có trò bịp bợm nào, trước mắt đây tất cả đều là thật. Bởi vậy, một tông thất tinh cường giả nọ, sau khi cố gắng nửa ngày vẫn không thể nhìn thấu mảnh huyễn cảnh này. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, bây giờ nơi này có phải là huyễn cảnh hay không cũng không còn quan trọng. Nếu như huyễn thuật của đối phương thật sự đã cường đại đến mức như vậy, ngay cả hắn cố gắng như vậy cũng không cách nào nhìn thấu mảnh ảo cảnh này. Vậy thì hắn cũng không cần cố gắng nữa, bởi vì thực lực của đối phương chắc chắn là vượt xa hắn. Theo lý thuyết, đối phương chắc chắn là một đối thủ cường đại mà hắn không thể chạm tới. Đối thủ như vậy, dù ngươi có nhìn thấu huyễn cảnh, đối phương cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi trong một chiêu. Đây chính là thực lực của đối phương, còn nếu như ở đây không phải ảo cảnh, vậy thì có nghĩa Vệ Tông đối diện đã là một thất tinh cường giả thật sự. Theo lý thuyết, đối phương hai bên cường giả cùng nhau đối phó chính mình. Đây đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao, dù đối mặt với tình huống nào, tình hình hiện tại đối với hắn cũng đều bất lợi. Bởi vậy, đến mức này rồi, sắc mặt của tông thất tinh cường giả lúc này cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Sắc mặt hắn bây giờ đã rất khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Chương 2566, trực tiếp ra tay. Cổ áp lực cường đại này không phải là giả, thực lực của hai người đối diện đã đạt đến thất tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, hắn phải đối mặt với công kích của hai người cùng là thất tinh cường giả. Điều này có nghĩa hắn sẽ bị hai mặt thụ địch, với thực lực của hắn, vốn dĩ cùng hai thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia cũng chỉ san san nhau. Bọn họ trước kia cũng giao thủ vài lần, nhưng thường bất phân thắng bại, căn bản không làm gì được đối phương, thực lực của hai người bọn họ vốn không sai biệt lắm. Hoặc có lẽ là tuyệt đại đa số các thất tinh cường giả. Thực lực của bọn họ cũng không sai biệt lắm, muốn giết nhau trên cơ bản là hết sức khó khăn, cho dù có đánh thì cũng đều là lưỡng bại câu thương. Cho nên, chiến đấu giữa các thất tinh cường giả thường rất có chừng mực. Bình thường chỉ giao chiến chút rồi dừng lại, căn bản không hạ sát thủ, bởi vì bọn họ biết, dù hạ sát thủ cũng vô ích, ai lại không có vài chiêu thức bảo toàn tính mạng chứ. Người có hạ sát thủ, đối phương cũng có thể dễ dàng trốn thoát, căn bản không có tác dụng gì, chỉ tốn công vô ích, cuối cùng, vẫn không đạt được mục đích của mình. Vì vậy, đối với các thất tinh cường giả, muốn giết đối phương là một chuyện rất khó, đặc biệt là trong tình huống một chọi một, nhưng nếu là một đối nhiều thì lại khác. Chiến đấu giữa các thất tinh cường giả một đối một rất khó phân thắng bại, nhưng không có nghĩa là một đối nhiều cũng khó khăn, nhiều thất tinh cường giả liên thủ, việc đánh giết đối phương trở nên dễ dàng hơn, dù cho ngươi có chiêu thức trốn chạy, đối phương nhiều người có thể hạn chế khả năng trốn chạy của ngươi, khiến việc trốn thoát trở thành một chuyện xa vời. Vì vậy, trong tình huống nhiều người, bên ít người thường rất khó thoát, sau khi chiêu thức trốn chạy bị hạn chế, thất tinh cường giả sẽ trở thành miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết, đối phương muốn đối phó ngươi thế nào cũng được, đây là tình huống nguy hiểm nhất. Bởi vậy, trong tình huống này, tông thất tinh cường giả kia khi thấy Vệ Tông đối diện cùng hai thất tinh cường giả của tông môn, đối địch kia cũng đã sững sờ trong khoảnh khắc, sau đó là lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, đúng là, thân là thất tinh cường giả, hắn đã không biết bao nhiêu năm không lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại lộ ra thần sắc này, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, bởi vậy, khi suy nghĩ trong lòng, hắn hoàn toàn trở nên vô cùng khủng hoảng, lúc này đây, đối mặt với vẻ kinh hãi lộ ra trên mặt tông thất tinh cường giả kia. Vệ Tông lại tỏ ra lạnh nhạt hơn nhiều, thực tế, ngay cả khi trước đây hắn chỉ là lục tinh cảnh giới. Khi đối mặt với tông thất tinh cường giả này, hắn cũng vẫn thản nhiên như vậy, chỉ là lúc đó hắn có phần chật vật và thản nhiên thực ra không mâu thuẫn. Vệ Tông khi ấy dù lòng bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với sự áp chế của thất tinh cường giả, hắn không có sức phản kháng, cuối cùng chỉ có thể chật vật trốn chạy, nhưng lần đó, tông thất tinh cường giả kia đã không thể giết được Vệ Tông. Đó là sai lầm lớn nhất của hắn, đối phương không giết được hắn. Đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ là lúc Vệ Tông báo thù. Vệ Tông muốn phản kích, muốn báo thù, bây giờ Vệ Tông đã tiêu diệt toàn bộ Thiên Tông, đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch báo thù của hắn. Bước thứ hai chắc chắn là giết chết thất tinh cường giả của Thiên Tông. Thực ra, dù cho thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia không yêu cầu Vệ Tông giết thất tinh cường giả của Thiên Tông, thì Vệ Tông cũng sẽ tự mình đi giết, bởi vì đó chính là mục đích của hắn. Vệ Tông vốn muốn giết đối phương, Vệ Tông là người như thế nào? Đối phương có thù với hắn, vậy hắn nhất định phải báo. Đây chính là tính cách của hắn, có cừu báo cừu, có ân báo ân, Vệ Tông vẫn luôn làm vậy, vì vậy, lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia băng lãnh, trong thâm tâm, hắn muốn giết chết một mình thất tinh cường giả của Thiên Tông. Việc kéo thêm thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia, cũng chỉ là để hắn xem, thấy được thủ đoạn của mình, chứ không phải cần hắn hỗ trợ, bởi vì Vệ Tông thấy, với thực lực của mình, việc giết thất tinh cường giả của Thiên Tông không có gì khó khăn. Cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng tràn ngập sát cơ. Ngay sau đó, Vệ Tông không định tiếp tục chờ đợi nữa, sau một khắc, hắn hờ hững liếc nhìn thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia. Trong ánh mắt truyền tới ý tứ là muốn để thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia chờ tại chỗ, còn mình sẽ tự đi giết thất tinh cường giả của Thiên Tông. Vệ Tông nghĩ vậy, cũng biểu lộ như vậy, và chuẩn bị làm vậy, nhưng khi cảm nhận được thông tin mà hắn truyền tới, sắc mặt thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia trở nên hết sức khó coi. Hắn cảm thấy mình đã bị vũ nhục, Vệ Tông rõ ràng là đang coi thường hắn, căn bản không cho hắn ra tay. Đây là ý gì? Có phải cảm thấy mình quá yếu, không xứng cùng hắn đồng loạt ra tay không? Ngay cả việc giúp đỡ cũng không cần. Vì vậy, khi nghĩ đến đây, sắc mặt thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia trở nên vô cùng khó coi. Thực tế, bất kể là ai, nếu cảm thấy mình bị miệt thị, thì sắc mặt có thể dễ nhìn mới là lạ. Huống chi đây là thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia. Một người có thực lực cao siêu như vậy, thân là thất tinh cường giả, bản thân hắn vốn là một cự đầu. Lúc này, cảm thấy mình bị Vệ Tông miệt thị như vậy, thì sắc mặt của hắn có thể dễ nhìn mới là chuyện lạ. Cho nên, sắc mặt của hắn lúc này vô cùng khó coi. Trước mặt Vệ Tông, hắn trực tiếp biểu lộ sắc mặt của mình ra. Khi thấy sắc mặt của hắn, Vệ Tông cũng rất rõ đối phương đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, Vệ Tông không muốn nhiều lời, cũng khinh thường việc nhiều lời. Vì Vệ Tông cho rằng, việc giải quyết thất tinh cường giả của Thiên Tông, một mình hắn hoàn toàn có thể làm được. Không cần thiết phải hai người ra tay. Hơn nữa, Vệ Tông cảm thấy đây là mối thù của mình. Tự mình đi báo thù là được rồi. Trong mắt Vệ Tông, tự mình ra tay giết thất tinh cường giả của Thiên Tông ngược lại sẽ nhanh hơn. Nếu thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia cùng ra tay, rất có thể sẽ trở thành vướng bận cho Vệ Tông. Đó là tất cả suy nghĩ của Vệ Tông. Vì vậy, hắn căn bản không để ý đến thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia đang nghĩ gì, mà tự mình ra tay. Chương 2567, một chiêu trọng thương. Thực tế, Vệ Tông vốn không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng lười quan tâm xem thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia đang nghĩ gì. Dù sao, bây giờ hắn đã muốn động thủ, vậy thì cứ động thủ, cần gì phải quan tâm đến chuyện khác, đó là quy tắc làm việc từ trước đến nay của Vệ Tông. Hắn vẫn luôn làm vậy, cho nên, đến tình trạng này rồi, Vệ Tông cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến, hắn ngang tàng hướng về thất tinh cường giả của Thiên Tông trực tiếp ra tay. Không hề do dự, phải nói rằng, động tác của Vệ Tông thực sự quá nhanh, ngay cả thất tinh cường giả của Thiên Tông cũng không kịp phản ứng. Mà Vệ Tông đã đến trước mặt hắn, đối với cảnh giới thất tinh, Vệ Tông nắm giữ sức mạnh của cảnh giới này rất tốt. Dù sao, trước kia, Vệ Tông dù sao cũng là một cường giả gần như vô địch. Dù thế giới này và pháp tắc của chư thiên vạn giới có chút không giống nhau, nhưng chung quy vẫn không khác nhau nhiều, dù có thế nào đi chăng nữa, cũng không quá khác biệt, dù có khác ở bề ngoài, nhưng nội bộ vẫn tương đồng. Vì vậy, Vệ Tông nắm giữ những sức mạnh này một cách thuần thục. Cho nên, dù hắn mới vào cảnh giới thất tinh, nhưng khả năng nắm bắt sức mạnh của cảnh giới này đã tinh diệu đến mức khó diễn tả. Thậm chí trong nháy mắt, thất tinh cường giả của Thiên Tông cũng không kịp phản ứng. Hắn thậm chí không hiểu vì sao người này có thể vận dụng sức mạnh ở đây thành thạo và tinh diệu hơn mình, điều này sao có thể? Đó quả thực là một chuyện không thể nào, mặt hắn không thể tin được. Sau một khắc, khi Vệ Tông ra tay với thất tinh cường giả của Thiên Tông, thì hắn dù sao cũng không phải kẻ vô dụng, chắc chắn không có chuyện người khác đến trước mặt mà ngươi còn ngơ ngác đứng đó không kịp phản ứng, điều đó không thể xảy ra. Cho nên, trước tình huống khẩn cấp, thất tinh cường giả của Thiên Tông cuối cùng cũng kịp phản ứng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành vô số khói đen, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trước đây, Vệ Tông cũng từng gặp chiêu này, nhưng lúc đó, Vệ Tông vẫn chỉ là lục tinh cường giả. Lục tinh khi đối mặt với thất tinh cường giả thì gần như không có sức phản kháng. Cho nên, lúc đó, Vệ Tông khi đối mặt với tên này, với thủ đoạn của hắn, căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể mặc cho đối phương xâu xé. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ, Vệ Tông cũng là thất tinh cường giả. Với Vệ Tông lúc này, thực lực của hắn đã mạnh mẽ đến mức này. Theo lý thuyết, với thực lực của hắn bây giờ, đối phương muốn giở lại chiêu cũ, tiếp tục sử dụng thủ đoạn trước đây để đối phó với mình, điều đó là hoàn toàn không thể. Cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn rất khó chịu khi đối phương vẫn muốn dùng chiêu cũ để đối phó với mình. Đó quả thực là sự sỉ nhục đối với hắn. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, đối phương nhất định phải trả giá đắt cho sự sơ suất của mình. Cho nên, lúc này, Vệ Tông lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, sau một khắc, một lực hấp dẫn khổng lồ xuất phát từ lòng bàn tay hắn, trực tiếp hút tất cả khói đen đang chuẩn bị khuếch tán về lòng bàn tay Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nhìn những mảng khói đen trong lòng bàn tay mình, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, khi bàn tay hắn nắm chặt lại, thì trong nháy mắt khói đen đã bị hắn bóp nát, và khi khói đen bị Vệ Tông bóp vỡ, những tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên từ trong làn khói đen này. Sau khi Vệ Tông tiêu diệt hoàn toàn đám khói đen, một bóng dáng có chút lảo đảo đột nhiên rơi ra từ không gian cách đó không xa. Rõ ràng, bóng dáng lảo đảo đó chính là thất tinh cường giả của Thiên Tông. Dù sao, đối phương cũng là thất tinh cường giả, Vệ Tông muốn một chiêu liền giết chết hắn là điều không thể. Với lực lượng của Vệ Tông bây giờ, việc giết chết hắn là một chuyện rất khó, nhưng chiêu vừa rồi của Vệ Tông cũng đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Tất nhiên, điều này cũng có nguyên nhân do thất tinh cường giả của Thiên Tông đã khinh địch. Hắn vốn cho rằng với thủ đoạn của mình, việc thoát khỏi Vệ Tông chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông vừa ra tay, khiến cho hắn vừa định bỏ trốn liền rơi vào khoảng không. Vệ Tông một cái chớp mắt đã tóm được hắn, tiếp đó một chiêu liền làm tổn thương đến căn cơ của hắn. Vì vậy, lúc này đây, một cường giả thất tinh tông thất đang bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng rỉ máu, tình hình hết sức nguy cấp. Rõ ràng, một chiêu vừa rồi của Vệ Tông tuy không giết hắn, nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ, dù rằng kẻ này có phần khinh địch. Nhưng với tư cách một cường giả thất tinh tông thất, tính toán của hắn vốn không sai, dù sao hắn phải đối mặt hai cường giả thất tinh, nên khi thấy Vệ Tông công kích mình, hắn đã nghĩ ngay đến việc bỏ chạy, bởi vì nếu hắn phản kích, một khi bị hai người kia ngăn chặn, việc bỏ trốn sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại, hắn thấy Vệ Tông lại mạnh mẽ đến vậy, một mình đến đối phó hắn, thì đó chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Vì vậy, đối với cường giả thất tinh tông thất lúc đó, việc bỏ trốn không phải là một lựa chọn tồi, mà ngược lại là một lựa chọn tốt. Thời điểm hắn bỏ trốn là sáng suốt nhất, chỉ là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Không ngờ rằng trước mặt Vệ Tông, hắn thậm chí không thể chạy trốn, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa mức bình thường. Lúc đó hắn không hề nghĩ đến điều này, coi như là có chút khinh địch, thậm chí có thể nói không phải khinh địch, mà là do hắn không may mắn, gặp phải một tồn tại đáng sợ như Vệ Tông. Chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo, dù là chạy trốn hay phản kích, hắn đều không có cơ hội nào, bởi vì mọi cơ hội đều vô dụng trước thủ đoạn của Vệ Tông. Hắn làm gì đi nữa? Cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, đó là chết, ngoài cái chết, hắn không còn lựa chọn nào khác, Đương nhiên, bây giờ cường giả Thất Tinh Tông thất này tuy bị trọng thương, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Vệ Tông đối diện, có vẻ như đang nghĩ cách trốn thoát. Chương 2568, không biết sống chết. Hắn lúc này không cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, mà cảm thấy mình vừa rồi bị Vệ Tông trọng thương là do khinh địch. Cộng thêm việc không có ý chí chiến đấu, nên mới trực tiếp bị Vệ Tông đả thương. Vì vậy, dù bị Vệ Tông thương, đó không phải do thực lực hắn kém mà là do Vệ Tông thừa cơ tấn công. Hoàn toàn là do sự khinh thường, nên không thể nói thực lực của mình kém hơn Vệ Tông. Hắn không chấp nhận rằng thực lực của Vệ Tông mạnh hơn mình. Cường giả Thất Tinh Tông thất này rõ ràng không thể chấp nhận điều đó. Bất kể hắn có chấp nhận hay không, cuối cùng cũng vô ích, dù hắn có thừa nhận, cũng không thay đổi kết quả cuối cùng, dù hắn biết vì sự kiêu ngạo mà mình phải chịu kết cục như thế nào, thì cuối cùng cũng vẫn là chết. Trước sự tấn công của Vệ Tông, hắn không thể trốn thoát hay phản kích. Lúc này, cường giả Thất Tinh Tông thất lạnh lùng nhìn Vệ Tông, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, rõ ràng lúc trước hắn đã xem thường Vệ Tông, chỉ coi Vệ Tông là một con kiến lục tinh, tùy ý có thể bóp chết, nhưng hắn không ngờ rằng vì quyết định của mình mà cục diện lại thành ra thế này. Nói thật, bây giờ hắn có chút hối hận, nếu lúc đó bản thân kiên quyết hơn, nhất định phải giết Vệ Tông, thì sẽ không có chuyện này. Nếu lúc đó hắn trực tiếp giết Vệ Tông, thì sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại, sẽ không có chuyện Vệ Tông cùng cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch hợp sức đẩy hắn vào hoàn cảnh khó khăn này. Do đó, đến tình cảnh hiện tại, cường giả Thất Tinh Tông thất có thể nói hối hận đến tím ruột. Hắn hối hận vì sao lúc đó không nhanh tay động thủ, sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại sao lại cho Vệ Tông cơ hội trốn thoát. Thậm chí, dù lúc đó Vệ Tông có trốn vào sâu trong không gian, hắn vẫn có khả năng giết chết Vệ Tông, chỉ là lúc đó hắn hơi chần chừ, cảm thấy Vệ Tông cũng sắp chết rồi, không cần đích thân ra tay, nên hắn đã rời đi. Cường giả Thất Tinh Tông thất lúc đó cho rằng Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, không có cơ hội sống sót, nhưng hắn không ngờ Vệ Tông không chỉ trốn thoát khỏi không gian nguy hiểm, mà còn đột phá lên Thất Tinh. Điều này ai có thể tin? Ai có thể tin một người trong thời gian ngắn ngủi lại có thể đột phá đến Thất Tinh? Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói đến một tồn tại như vậy, hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Nói thật, đến tình cảnh hiện tại, cường giả Thất Tinh Tông thất vẫn còn mờ mịt, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao Vệ Tông lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ, việc hắn có hiểu hay không không còn quan trọng nữa, vì Vệ Tông đang muốn giết hắn, hắn giờ đây chỉ lo tìm cách bảo toàn mạng sống. Nhưng đáng tiếc thay, cường giả Thất Tinh Tông thất không muốn điều đó, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, như thể thực sự muốn tranh tài với Vệ Tông một trận. Hắn hiểu rõ rằng, muốn dễ dàng thoát đi là không thể, vậy thì thà chiến đấu với Vệ Tông một trận trước. Thấy Vệ Tông có vẻ khinh thường, chắc không định để cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch ra tay. Như vậy cũng tốt, mình sẽ giao đấu với Vệ Tông trước, làm Vệ Tông trọng thương rồi thừa cơ bỏ trốn. Hắn cảm thấy đây là phương pháp ổn thỏa nhất, nếu Vệ Tông và cường giả tông môn đối địch liên thủ, mình sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng Vệ Tông lại quá tự đại, lại muốn một mình đấu với mình, thật là không biết mùi vị, đơn giản là không biết sống chết. Dù vừa rồi Vệ Tông đã làm cường giả Thất Tinh Tông thất trọng thương, nhưng hắn vẫn không cho rằng Vệ Tông mạnh hơn mình, hắn vẫn cảm thấy mình mạnh hơn Vệ Tông. Sở dĩ trúng chiêu của Vệ Tông là do hắn quá khinh thường, không ngờ Vệ Tông lại có chiêu đó. Chỉ cần bây giờ hắn tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn khi đối mặt với Vệ Tông, hắn tin rằng mình sẽ không bị trúng chiêu nữa. Đó là sự tự tin của hắn, sự tự tin của một cường giả Thất Tinh. Đương nhiên, bây giờ trước mặt Vệ Tông, đó là tự tin hay tự đại thì khó mà nói. Trước mặt Vệ Tông, muốn dễ dàng trốn thoát là không thể. Hắn muốn làm Vệ Tông trọng thương thì đúng là chuyện nực cười. Vệ Tông có thể dễ dàng làm hắn bị thương, vậy mà hắn còn nghĩ mình có thể đánh thắng Vệ Tông. Thật là buồn cười. Vì vậy, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thấy vậy, Vệ Tông cười lạnh lắc đầu. Nếu kẻ này định bỏ trốn, có lẽ hắn còn sống thêm được chút thời gian. Vì nếu đối phương cứ trốn, Vệ Tông muốn bắt lại, giết chết cũng phải tốn chút công sức. Nhưng bây giờ đối phương không định trốn mà lại muốn đối đầu trực diện, muốn làm mình bị thương, thì đúng là chuyện tiếu lâm. Thực ra đối phương không chỉ muốn làm Vệ Tông trọng thương, nếu có cơ hội, hắn còn muốn giết Vệ Tông. Nhưng rõ ràng, hắn cũng biết Vệ Tông giờ đã là cường giả Thất Tinh. Với tư cách một cường giả Thất Tinh, muốn làm trọng thương một cường giả Thất Tinh khác thì còn có thể, nhưng muốn giết chết thì là chuyện khó khăn. Đặc biệt là khi cường giả Thất Tinh tông thất chỉ có một mình, một mình hắn muốn giết Vệ Tông là điều không thể. Cho dù hắn có thể làm Vệ Tông trọng thương, nhưng nếu hắn muốn ra tay giết Vệ Tông, thì cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch đang quan chiến chắc chắn sẽ không ngồi yên, mà sẽ ra tay ngăn cản. Họ vốn là đồng minh, nên sẽ không thể đứng nhìn. Chương 2569, ăn mòn sương mù. Đừng thấy bây giờ chỉ có Vệ Tông ra tay, nhưng nếu Vệ Tông thật sự bị thương nặng, thì cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch sẽ không thể ngồi yên. Dù Vệ Tông không cho hắn ra tay, hắn chắc chắn vẫn sẽ tham chiến. Vì vậy, hiểu rõ điều này, cường giả Thất Tinh tông thất không muốn giết Vệ Tông, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm Vệ Tông trọng thương, rồi nhân lúc Vệ Tông không có khả năng gây phiền phức, mình sẽ dễ dàng bỏ trốn. Vì nếu Vệ Tông bị trọng thương, người có thể đuổi theo mình chỉ có cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Cường giả thất tinh tông thất đã quá quen thuộc với người này. Hắn đã chiến đấu với đối phương nhiều trận, hiểu rõ thủ đoạn của nhau. Vì vậy, lúc này, việc cường giả thất tinh của tông môn đối địch muốn một mình ngăn cản hắn là điều không thể. Nghĩ đến đây, trên mặt cường giả thất tinh tông thất lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, dường như đang suy nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông, hắn cũng coi như đã biết một chút. Hắn cảm thấy thực lực của Vệ Tông tuy cũng khá mạnh, nhưng chưa đạt đến mức độ nhất định. Dù đối mặt với mình, Vệ Tông vẫn còn hơi non nớt. Đây chính là sức mạnh của cường giả thất tinh tông thất. Hắn cảm thấy mình đã tu luyện nhiều năm ở cảnh giới này, hiểu rõ về nó hơn, lại nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn, đối phó với một Vệ Tông mới vào thất tinh không lâu, thực sự không phải là vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, hắn không hề do dự, ngay sau đó liền ra tay với Vệ Tông. Phải nói rằng, với tư cách là cường giả thất tinh, giữa họ động thủ rất dứt khoát, không hề lề mề, dài dòng, họ muốn ra tay là ra tay ngay. Trong nháy mắt, xung quanh Vệ Tông xuất hiện từng đạo khói đen từ không gian, bao phủ lấy Vệ Tông. Trong làn khói đen này, Vệ Tông cảm nhận được không gian xung quanh trở nên sền sệt. Đúng vậy, chính là sền sệt, Vệ Tông cảm giác cả người như bị ném vào đầm lầy. Không gian xung quanh cũng sền sệt như vậy, trong không gian sền sệt này, Vệ Tông khó mà di chuyển, bất kể làm gì cũng như bị không gian trói buộc, khiến hắn không thể tiến thêm. Hơn nữa, đáng sợ hơn là trong không gian sền sệt này còn tỏa ra sức mạnh ăn mòn kinh khủng, đang không ngừng ăn mòn cơ thể Vệ Tông. Rõ ràng, cường giả thất tinh tông thất này cũng có lá bài tẩy của mình. Sức mạnh khói đen của hắn rất mạnh, dễ dàng khống chế Vệ Tông rồi bắt đầu ăn mòn cơ thể Vệ Tông. Đây chính là một trong những chiêu thức lá bài tẩy của hắn. Đối mặt với chiêu thức này, Vệ Tông có phần khó khăn, cảm thấy khó mà chống đỡ. Ở một bên quan chiến, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng hơi nhíu mày. Hắn cảm nhận được tình trạng của Vệ Tông không tốt, hắn biết chiêu này là một trong những chiêu át chủ bài của cường giả thất tinh tông thất. Trước đây, khi hai người giao thủ, hắn đã nhiều lần chứng kiến uy lực của chiêu này. Lúc đó, ngay cả cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới thoát được. Không hề dễ dàng, hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dù có trốn thoát, trong khoảng thời gian trốn thoát đó, sức mạnh ăn mòn trong khói đen cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể. Người càng dãy giụa, sức mạnh ăn mòn xâm nhập vào cơ thể càng nhiều. Sau này trong chiến đấu, những sức mạnh ăn mòn này sẽ như những con quỷ nhỏ độc ác, không ngừng quấn lấy ngươi, không ngừng ăn mòn da thịt, không ngừng ăn mòn lực lượng, khiến ngươi không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, làm cho các trận chiến sau trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, lúc đó, cường giả thất tinh của tông môn đối địch khi đối mặt với cường giả thất tinh tông thất cũng bị sức mạnh của đối phương làm khó chịu không ít. Thực ra, sức mạnh của đối phương không tính là mạnh, nhưng về độ khó chịu thì tuyệt đối là hạng nhất. Đủ loại âm độc thủ đoạn, khiến cho những chiêu này chỉ thẳng tới đối địch tông môn thất tinh hướng giả, có chút khó lòng phòng bị, đúng là khó lòng phòng bị, nhiều khi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền trúng phải chiêu của đối phương. Tiếp đó cái cỗ chán ghét ăn mòn sức mạnh kia sẽ luôn ác tâm chính mình, một mực không ngừng ăn mòn trong cơ thể. Thủ đoạn như vậy, khiến cho cường giả thất tinh của tông môn đối địch này cũng coi như là bị ghét cay ghét đắng một phen, cho nên nói nhiều khi hắn thực sự không muốn giao thủ với cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông. Lực lượng của đối phương thật sự quá khó chịu, mà bây giờ Vệ Tông trong lúc giao thủ với cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông, rất rõ ràng cũng đã trúng chiêu của đối phương, hắn đã bị chiêu số của đối phương khốn trụ, bây giờ xem ra Vệ Tông cũng đang ở tình huống rất không ổn. Nhưng ngay khi cường giả thất tinh của tông môn đối địch chuẩn bị ra tay cứu Vệ Tông, lại thấy trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Nụ cười chế nhạo này khiến cường giả thất tinh của tông môn đối địch chậm rãi dừng bước. Hắn cảm thấy không thích hợp, trạng thái bây giờ của Vệ Tông thật sự quá dễ dàng. Sắc mặt của hắn căn bản không có bất kỳ dấu hiệu hốt hoảng hay giãy giụa nào. Cảm giác như đối mặt với tất cả những chuyện này, hắn căn bản không quan tâm. Cho dù khói đen đã khốn trụ Vệ Tông, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Vệ Tông thản nhiên, thoải mái như thế. Hắn căn bản không quan tâm thủ đoạn như vậy, cũng không quan tâm chuyện bị vây khốn. Cho nên đối mặt với tất cả điều này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch vẫn dừng bước. Hắn không cho rằng Vệ Tông đang giả bộ. Dù sao đến cảnh giới thất tinh, người có giả vờ hay không cũng không còn quan trọng như vậy. Thực lực của chính ngươi chính là như vậy, giả ngu căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vệ Tông làm như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn thật sự có sức mạnh của mình. Bởi vậy lúc này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng rất muốn xem Vệ Tông đến cùng có át chủ bài gì, có thể phá giải chiêu này. Đối với hắn mà nói, nếu có thể sớm thấy rõ át chủ bài của Vệ Tông, vậy sau này khi trở mặt, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng thích ứng với thủ đoạn của Vệ Tông. Bởi vậy sau khi ôm ý nghĩ này, hắn ở lại tại chỗ, muốn xem Vệ Tông sẽ ra tay phá chiêu này như thế nào. Chương 2570, sỉ nhục. Lúc này, đừng nhìn Vệ Tông như bị chiêu này khốn trụ hoàn toàn, nhưng Vệ Tông lúc này lại căn bản không hoảng không vội. Thái độ bình tĩnh như vậy, ngay cả cường giả thất tinh của tông môn đối địch nhìn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn có chút không hiểu vì sao Vệ Tông bình tĩnh đến thế. Rõ ràng bây giờ xem ra bản thân đã ở trong hiểm cảnh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn còn có thể giữ vẻ điềm nhiên, tuyệt đối là rất không dễ dàng. Vẫn là nói Vệ Tông có tính toán của riêng mình, hoặc có lẽ hắn có chút thủ đoạn khác có thể giải vây. Tất cả điều này cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng không biết. Cũng không rõ Vệ Tông có thủ đoạn gì, nhưng hắn biết nếu Vệ Tông có thể bình tĩnh như vậy. Vậy chứng tỏ bây giờ hắn chắc chắn có đủ nắm chắc để tự cứu mình. Bởi vậy nghĩ đến đây, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng triệt để từ bỏ ý định đi cứu Vệ Tông. Dù sao nếu Vệ Tông đã có thể tự mình cứu mình, hắn cần gì phải ra tay. Ngược lại Vệ Tông không muốn hắn ra tay, vậy hắn cứ đứng bên cạnh xem kịch hay, sẽ xem Vệ Tông còn có thủ đoạn gì, đồng thời hắn cũng muốn biết thực lực của Vệ Tông đến cỡ nào. Mặc dù bây giờ cường giả thất tinh của tông môn đối địch và Vệ Tông trên danh nghĩa là liên minh, nhưng thực tế hai người đều có mục đích riêng cần đạt được. Hai người đều nghĩ cách giết đối phương. Không, nói đúng hơn là bây giờ cường giả thất tinh của tông môn đối địch muốn giết Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông căn bản không coi hắn ra gì. Bây giờ Vệ Tông cũng đã là cường giả thất tinh. Với thực lực của hắn, muốn giết cường giả thất tinh của tông môn đối địch này, căn bản không cần tốn công sức gì. Mà cường giả thất tinh của tông môn đối địch phải làm thế nào để bảo toàn mạng sống mới là điều hắn nên quan tâm. Bởi vậy với ý nghĩ đó, trong mắt cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng tràn đầy ánh sáng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, theo dõi nhất cử nhất động của Vệ Tông, tựa hồ muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Nhưng thực tế rất đáng tiếc, nếu như trước đây khi Vệ Tông ở cảnh giới lục tinh hắn đã không thể nhìn thấu Vệ Tông, thì bây giờ Vệ Tông đã trở thành một cường giả thất tinh, làm sao cường giả thất tinh của tông môn đối địch này có thể nhìn thấu hắn. Bởi vậy vào thời khắc này, Vệ Tông như một tầng sương mù, mặc kệ cường giả thất tinh của tông môn đối địch cố gắng thế nào, trừng mắt lớn đến đâu cũng không thể nhìn thấu Vệ Tông có thủ đoạn gì. Lúc này Vệ Tông không hề dễ đối phó như vậy. Bởi vậy, trong tình huống này, ngay cả cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng phải nhíu mày. Tựa hồ có chút bất ngờ, đối với hắn, Vệ Tông thật sự quá thần bí. Mặc kệ là việc Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, hay là sau đó tìm đến hắn, hoặc là nhanh chóng đột phá lên cảnh giới thất tinh, tất cả đều cho thấy Vệ Tông là một người thần bí như vậy. Lai lịch của hắn không ai biết, nhưng hắn lại có thực lực khủng bố đến vậy. Thực tế, điều quan trọng nhất là Vệ Tông không chỉ có thực lực kinh khủng, mà thiên phú của hắn cũng thực sự quá lợi hại. Thời gian ngắn như vậy đã đột phá lên thất tinh, điều này khiến cường giả thất tinh của tông môn đối địch quả thực phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được lại có người có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá lên cảnh giới thất tinh, đây là một chuyện không thể nào, hắn không thể nghĩ ra, cũng không thể hiểu nổi Vệ Tông đã làm bằng cách nào. Bởi vậy so với thực lực hiện tại của Vệ Tông, thì những thiên phú mà hắn có thể làm được mới là lợi hại nhất. Loại thiên phú này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng coi như là đã vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng lớn, nhưng thiên phú khủng bố như của Vệ Tông thì thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho nên so với việc kiêng kỵ thực lực của Vệ Tông, hắn càng kiêng kỵ thiên phú của Vệ Tông. Với thiên phú như vậy, hắn cảm thấy thất tinh không phải là điểm dừng của Vệ Tông. Cường giả thất tinh của tông môn đối địch này, thực ra rất rõ ràng, với nhân vật như Vệ Tông, thất tinh không thể trói buộc hắn, khiến hắn phải ở mãi trong cảnh giới này. Mục tiêu của Vệ Tông rất có thể là cảnh giới cao hơn thất tinh. Đây chính là dã tâm của Vệ Tông. Trên thực tế, hắn đoán không sai chút nào, dã tâm của Vệ Tông làm sao có thể bị một cảnh giới thất tinh nhỏ bé trói buộc. Mục tiêu thực sự của Vệ Tông đương nhiên là tiến vào cảnh giới thập tinh rồi đi cứu chư thiên vạn giới của mình, đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông. Tuy nhiên khoảng cách đến mục tiêu cuối cùng bây giờ cũng không còn xa vời. Ít nhất sau khi Vệ Tông đến thế giới này, kế hoạch của hắn đều coi như là từng bước hoàn thành. Hiện tại hắn đang đi trên con đường đúng đắn, đối với Vệ Tông, lúc này kế hoạch của hắn đã hoàn thành gần một nửa. Ít nhất sau khi tiến vào thất tinh, điều này có nghĩa là phía sau hắn hoàn toàn có thể theo đuổi tìm kiếm thông tin về vận mệnh chi lực. Đây đối với hắn là một chuyện cực kỳ tốt, bởi vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông đang bị sương mù đen bao vây, cũng hơi lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Đối mặt với cuộc tấn công khủng bố như vậy, Vệ Tông thực sự không hề vội vàng. Khác với tưởng tượng của những người khác, Vệ Tông hoàn toàn không có chút lo lắng nào, bởi vì thủ đoạn như vậy muốn vây khốn hắn thật sự quá thấp. Bản thân Vệ Tông có sức mạnh kết thúc, lực lượng đó kinh khủng đến mức nào, đối mặt với loại sương mù nhỏ bé này, Vệ Tông căn bản không quan tâm, vì sức mạnh kết thúc của hắn lợi hại hơn loại sương mù này rất nhiều. Sương mù này đối phó với người bình thường thì được, nhưng muốn đối phó Vệ Tông thì đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Với suy nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông lộ ra một tia khinh thường, một tia khinh thường này cũng nhanh chóng rơi vào mắt cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đối diện. Hắn thực sự có chút không nghĩ tới vì sao Vệ Tông đã bị mình khốn trụ. Rõ ràng người đang rơi vào khốn cảnh chính là Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại xem thường mình, còn lộ ra ánh mắt khinh thường. Ánh mắt này khiến cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông vô cùng phẫn nộ. Dường như trên mặt hắn có chút nộ khí dâng lên. Nói thật, hắn đối với Vệ Tông vốn 10 phần khinh thường, nhưng bây giờ Vệ Tông lại tỏ thái độ khinh thường với hắn. Điều này làm sao hắn chịu được? Hắn tự cho rằng mình là cường giả đỉnh cao, còn Vệ Tông chỉ là một con sâu kiến, nhưng bây giờ con sâu kiến này lại trực tiếp xoay người. Hơn nữa còn ngồi lên đầu của hắn, bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đồng thời cảm thấy bị sỉ nhục lớn lao. Chương 2571, trốn. Bởi vậy, dưới sự thúc đẩy của tâm tình sỉ nhục lớn lao này, hắn bắt đầu điên cuồng gia tăng lực lượng của mình, vì Vệ Tông đang bị kẹt trong hắc vụ, lúc này hắn bắt đầu tăng cường độ gò bó của khói đen, để Vệ Tông bị vây chặt ở bên trong, căn bản không thể động đậy, quan trọng hơn là sức mạnh ăn mòn bắt đầu điên cuồng tăng thêm. Điên cuồng ăn mòn vào cơ thể Vệ Tông, tựa hồ muốn làm cho nhục thân Vệ Tông hoàn toàn hủ hóa, khiến nhục thân Vệ Tông trở nên tàn tạ, không còn cách nào sử dụng. Ý nghĩ này của hắn, Vệ Tông thấy rất rõ, nhưng đối mặt với ý nghĩ muốn ăn mòn nhục thân của mình của gia hỏa này, thủ đoạn của Vệ Tông cũng rất đơn giản, vì loại khói đen này đối với Vệ Tông căn bản không tính là gì. Lúc này với ý nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu không ngừng ngưng kết. Nói thật, đến giờ, Vệ Tông thực sự chưa bộc lộ sức mạnh thực sự của mình cho cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đối diện thấy răng nanh. Rất đáng tiếc, cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đối diện vẫn tưởng rằng trước đó là toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông, cho nên vì vậy mà hắn xem thường Vệ Tông, cảm thấy sức mạnh của Vệ Tông cũng chỉ có vậy, nếu hắn nghiêm túc một chút thì có thể dễ dàng trấn áp Vệ Tông, để Vệ Tông trả giá đắt. Rất đáng tiếc, hắn đã nhìn lầm, hắn căn bản không biết Vệ Tông có sức mạnh đến mức nào. Bởi vậy đến giờ phút này, Vệ Tông cũng không định ẩn giấu lực lượng của mình, lúc này lực lượng kinh khủng trực tiếp bùng phát từ trong cơ thể. Cỗ sức mạnh bùng lên đơn giản là hừng hực đến cực hạn, khủng bố vô cùng, hơn nữa sức mạnh bạo liệt trong nháy mắt đã chọc thủng khói đen, xé nát khói đen vốn nồng đậm vô cùng, hóa thành vô số mảnh vụn bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những đồ vật bị khói đen này chạm vào đều bị ăn mòn. Nhưng sương mù đen này căn bản không thể ăn mòn sức mạnh của Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông không biết được hình thành từ vật chất gì. Nó vô cùng cứng cỏi, hơn nữa tràn đầy khí tức nổ tung hừng hực, hễ thứ gì bị nó chạm vào thì cơ bản đều bị tịnh hóa. Căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đối diện với lực lượng như vậy, ngay cả trên mặt cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ Vệ Tông lại nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Thấy Vệ Tông triển lộ ra lực lượng kinh khủng như thế, ngay cả trên mặt hắn cũng lộ ra một tia hối hận. Lúc này hắn mới hiểu ra mình vừa rồi đã đánh giá thấp Vệ Tông. Hắn không ngờ Vệ Tông lại có sức mạnh khủng bố đến như vậy. Đối mặt với Vệ Tông có lực lượng như vậy, hắn muốn chiến thắng Vệ Tông cơ bản là một chuyện rất khó. Bởi vậy bây giờ chiến đấu với Vệ Tông tuyệt đối là một lựa chọn không sáng suốt. Vì dù hắn có thể cầm cự trước Vệ Tông một thời gian, nhưng đừng quên còn có một người đang nhìn chằm chằm, đang theo dõi, đó là cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Nếu hai người đó liên thủ, mình căn bản không thể trốn thoát, dù có muốn chạy trốn thế nào cũng không trốn được. Nói đến cường giả thất tinh của tông môn đối địch, lúc này hắn cũng bị thủ đoạn của Vệ Tông làm cho kinh ngạc không ít. Hắn căn bản không nghĩ tới Vệ Tông lại còn ẩn giấu lực lượng kinh khủng như vậy. Không trách trước đó Vệ Tông tràn đầy tự tin, muốn một mình đơn đấu với cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông. Trước đó hắn cho rằng Vệ Tông là vì sức mạnh vừa mới đột phá nên quá tự đại, muốn chứng minh bản thân, nên trước đó hắn cố ý đứng một bên không ra tay, chỉ là để xem Vệ Tông bẽ mặt, để Vệ Tông biết trời cao đất rộng là như thế nào. Dù bản thân hắn đã là một cường giả thất tinh, nhưng dù sao cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới thất tinh, vẫn còn khoảng cách khá lớn so với cường giả thất tinh thực thụ. Cũng không phải nói ngươi vừa đột phá liền nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, cho nên lúc đó cường giả thất tinh của tông môn đối địch hoàn toàn là để chế giễu. Hắn bây giờ vẫn còn đứng bên này chờ đợi, trông chờ Vệ Tông bị cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đánh bị thương, sau đó bản thân hắn sẽ ra tay nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc đó không nghĩ tới Vệ Tông thế mà lại bộc lộ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Theo lý thuyết, Vệ Tông từ ban đầu đã tràn đầy lòng tin, hắn từ khi bắt đầu đã biết lực lượng của mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chính vì lẽ đó, hắn mới có thể tự tin nói ra việc một mình đơn đấu với một cường giả thất tinh của tông môn kia. Chính là có được thủ đoạn như vậy, cho nên hắn mới có thể đối mặt với đủ loại thủ đoạn của một cường giả thất tinh. Căn bản cũng không hề rơi vào thế hạ phong, cho dù bị vây trong hắc vụ của đối phương, Vệ Tông càng không chút hoang mang, bởi vì hắn biết mình có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, cũng đừng hòng làm tổn thương đến Vệ Tông. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông, đây chính là ngạo khí của Vệ Tông khi một mình dám đi đơn đấu đối diện với một cường giả thất tinh của tông môn kia. Bởi vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Hắn cũng biết đối phương, cường giả thất tinh của tông môn kia, đã bị lực lượng của mình làm cho kinh ngạc không ít. Bây giờ, thừa dịp đối phương đang kinh ngạc, Vệ Tông trực tiếp ra tay. Hắn căn bản không có một chút do dự, cũng không hề dây dưa dài dòng. Sau một khắc, ngón tay Vệ Tông chậm rãi chỉ lên trời. Ngay sau đó, mây đen vốn đang dày đặc trên trời trực tiếp tản ra. Một đạo dương quang kinh khủng từ trên trời chiếu xuống, bao phủ lấy cường giả thất tinh của tông môn kia đối diện. Lúc này, cường giả thất tinh của tông môn kia khi thấy thủ đoạn như vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, hắn chỉ cần cơ thể hóa thành vô số sương mù xám đen khuếch tán ra, rồi tránh né chiêu thức này của Vệ Tông. Thực tế, chiêu này trước đây cũng đã từng dùng qua, hắn vẫn muốn thông qua chiêu này để tiếp tục chạy trốn. Đơn giản là không nhớ lâu, kỳ thực cũng không thể trách hắn, dù sao chiêu số hắn có thể dùng để chạy trốn vốn là ít. Dù sao đối với nhân vật như hắn, cơ hội chạy trốn thật sự rất ít, hắn coi như trước đây cùng người khác chiến đấu cũng gần như không dùng đến thủ đoạn chạy trốn. Bình thường mọi người một chọi một, nhiều nhất cũng chỉ là đánh ngang tay, trên cơ bản là cân sức cân tài, căn bản không cần đến việc chính mình phải chạy trốn, nhưng không ngờ lực lượng của Vệ Tông quả thực quá kinh khủng. Chỉ vài chiêu tùy tiện đã khiến hắn bây giờ không chịu nổi. Căn bản không có cách nào chống lại Vệ Tông, chỉ có thể nghĩ cách thoát đi. Chương 2572, thủ đoạn bảo mệnh. Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá mức kinh khủng đến mức hiện tại, ngay cả một cường giả thất tinh của tông môn kia, thân là một cường giả thất tinh có uy tín cũng không thể cùng Vệ Tông chống lại. Lúc này, thân thể của hắn hóa thành vô số khói đen, cũng căn bản không nghĩ đến việc chống lại Vệ Tông, mà trực tiếp nghĩ cách chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, chiêu thức này của Vệ Tông vốn dĩ là để ngăn cản hắn, vốn dĩ là để không cho hắn chạy trốn. Bởi vậy, một đạo khói đen kinh khủng bắt đầu khuếch tán ra, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Đạo dương quang kinh khủng trên trời trực tiếp chiếu xuống, bao phủ toàn bộ khói đen mà cường giả thất tinh của tông môn kia hóa thành. Ngay sau đó, một âm thanh tê tê rợn người bắt đầu vang lên không ngừng. Trong đạo dương quang kinh khủng này ẩn chứa sức mạnh bạo liệt đến cực hạn, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trong lực lượng kinh khủng đó, khói đen mà cường giả thất tinh của tông môn kia hóa thành căn bản không có tác dụng gì. Hắn hóa thành khói đen vốn muốn trốn tránh công kích của Vệ Tông, nhưng đạo dương quang khủng bố này căn bản không cách nào thoát khỏi. Sau khi ánh mặt trời chiếu xuống, khói đen mà hắn hóa thành căn bản không có cơ hội chống cự, trực tiếp bị xì xì mà tịnh hóa. Trong vòng bao phủ của đạo dương quang này, khói đen đang không ngừng biến mất, đang không ngừng tiêu tan. Ngay sau đó, đạo khói đen này bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một gương mặt người có chút đau đớn. Gương mặt này, Vệ Tông đương nhiên không xa lạ gì, bởi vì đó chính là khuôn mặt của cường giả thất tinh của tông môn kia. Lúc này nhìn ra được hắn đã có chút không chống nổi. Không thể không nói, thủ đoạn của Vệ Tông vẫn rất cao minh, hắn trực tiếp phá giải ý định trốn chạy của cường giả thất tinh của tông môn kia, rồi hóa thành một đạo dương quang, trực tiếp vây khốn cường giả thất tinh của tông môn kia, khiến đối phương căn bản không có cách nào thoát đi. Tiếp đó, bằng vào sức nóng bỏng kinh khủng trong đạo dương quang này, muốn tịnh hóa đối phương. Bây giờ, quả nhiên, cường giả thất tinh của tông môn kia đã có chút không chịu nổi sức mạnh của Vệ Tông. Lúc này, sắc mặt hắn đã trở nên hết sức khó coi, cơ thể cũng bắt đầu sụp đổ, căn bản không chịu nổi sức mạnh trên người mình. Trong ánh mắt Vệ Tông lúc này, lóe lên một tia sáng dịu dịu. Thực tế, đừng nhìn tình trạng của cường giả thất tinh của tông môn kia bây giờ không tốt, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không biểu hiện ra sự thống khổ như vậy. Đối với loại lão hồ ly như đối phương, chắc chắn vẫn còn không ít thủ đoạn bảo mệnh. Vệ Tông cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng trong mấy chiêu trực tiếp đánh giết đối phương. Đây là một chuyện không thực tế, dù sao đối phương đã ở cảnh giới thất tinh nhiều năm như vậy. Coi như thực lực không bằng mình, nhưng thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Bởi vậy, hắn chắc chắn bây giờ vẫn còn những thủ đoạn bảo mệnh khác, chỉ là chưa bộc lộ ra, hoặc có lẽ những gì đã bộc lộ chỉ là để cho mình thấy. Vệ Tông đối với tất cả điều này vẫn rất rõ ràng. Hắn cũng không tin cường giả thất tinh của tông môn kia có thể dễ dàng bị mình đánh giết như vậy. Bởi vậy, khi thấy gương mặt đau đớn mà cường giả thất tinh của tông môn kia ngưng tụ ra, Vệ Tông căn bản không có một chút thương hại nào. Ngược lại, Vệ Tông vẫn tăng cường lực lượng của mình, để cho sức nóng bỏng này trở nên càng thêm kinh khủng. Ngay sau đó, dưới sự chiếu xạ của lực lượng kinh khủng đó, cường giả thất tinh của tông môn kia cũng bắt đầu điên cuồng tiêu tan. Rất nhanh, gương mặt thống khổ kia của hắn sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất, căn bản không còn thấy một chút bộ dáng ban đầu, giống như hắn đã chết hẳn. Nhưng Vệ Tông cũng không vì thế mà vui vẻ, khinh thường. Lúc này, sắc mặt hắn vẫn vô cùng ngưng trọng, không ngừng nhìn về phía xung quanh, bởi vì hắn biết cường giả thất tinh của tông môn kia thực chất vẫn chưa chết. Vệ Tông rất rõ đối phương không thể dễ dàng chết như vậy. Không chỉ Vệ Tông rất rõ, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng hết sức rõ. Hắn cũng biết rõ, nếu cường giả thất tinh của tông môn kia chết dễ dàng như vậy thì phía trước mình đã sớm đánh chết đối phương, sao có thể bây giờ mới đến lượt Vệ Tông đánh giết. Mặc dù sức mạnh của Vệ Tông đúng là rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng cường giả thất tinh của tông môn kia cũng rất cường đại. Đối phương mặc dù về lực lượng không bằng Vệ Tông, nhưng thủ đoạn bảo mệnh rất có thể còn hơn Vệ Tông rất nhiều. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rất nhanh đã phong tỏa một phương vị. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đó, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, dưới sự chiếu xạ của ánh mắt Vệ Tông, không gian kia bắt đầu nổi sóng gió điên cuồng. Ngay sau đó, một bóng người từ từ lộ ra từ trong không gian chấn động, dường như bị không gian bài xích ra, tựa hồ ngay cả hắn cũng không ngờ mình trốn trong không gian mà lại nhanh chóng bị Vệ Tông tìm ra. Thực tế, việc hắn trốn trong không gian đơn giản là múa rìu qua mắt thợ. Một trong những sức mạnh cường đại nhất mà Vệ Tông nắm giữ chính là sức mạnh không gian. Bởi vậy, việc tên này muốn trốn trong không gian để tránh né sự nhìn chăm chú của Vệ Tông thật quá ngu xuẩn. Bóng người kia dĩ nhiên chính là cường giả thất tinh của tông môn kia. Người mà phần lưng đã bị tịnh hóa, lúc này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, tình trạng cơ thể cũng có chút không tốt, nhưng chung quy vẫn chưa chết, thậm chí, không chỉ chưa chết, lúc này hắn dường như không chịu thương tích quá nghiêm trọng. Những vết thương mà trước đây hắn lộ ra trên người giờ đã biến mất. Sức mạnh ngược lại đã khôi phục đến đỉnh phong, chỉ là sắc mặt có chút quỷ dị tái nhợt, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, những thứ khác đều cho thấy tình trạng của hắn rất tốt. Không khác gì so với thời điểm đỉnh phong, bởi vậy, khi thấy cường giả thất tinh của tông môn kia, Vệ Tông cũng có chút bẻ cổ. Hắn biết tên này không dễ chết như vậy, hơn nữa, đối phương còn dựa vào một loại thủ đoạn đặc thù trực tiếp nghịch chuyển bản thân trở về đỉnh phong. Thủ đoạn bảo mệnh như vậy chắc chắn là vô cùng trân quý. Không cần nghĩ, Vệ Tông đều rất biết. Nếu thủ đoạn bảo mệnh dễ dàng có được như vậy, thì có lẽ đã đầy đường, sẽ không trở thành át chủ bài của tên này. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, đã ngươi có thể trở lại đỉnh phong, vậy ta sẽ lại giết ngươi chết thêm lần nữa. Hắn không tin cường giả thất tinh của tông môn kia có thể có át chủ bài. Có thủ đoạn bảo mệnh vô tận, chương 2573, xem thường. Trong mắt Vệ Tông, tất cả thủ đoạn bảo mệnh của cường giả thất tinh của tông môn kia tuy rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải là vô tận, chỉ cần mình giết đối phương thêm vài lần. Thủ đoạn bảo mệnh của đối phương luôn có ngày dùng hết. Chỉ cần thủ đoạn bảo mệnh của đối phương không phải vô tận, vậy có nghĩa là mình cuối cùng có thể giết hắn. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông. Bởi vậy, đừng nhìn đối phương bây giờ có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, Vệ Tông đều không để ý. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên trực tiếp ra tay, một cái dậm chân đi tới, đi thẳng đến trước mặt cường giả thất tinh của tông môn kia. Sự xuất hiện đột ngột của Vệ Tông khiến sắc mặt của cường giả thất tinh của tông môn kia đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng, sắc mặt hắn có thể thấy bằng mắt thường trở nên khó coi. Vệ Tông này thật sự là quá đáng, chết truy nát vụng đánh, khó chơi như vậy, vừa xuất hiện đã muốn đuổi theo đánh mình, xem xét đã biết là không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cường giả thất tinh của tông môn kia trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Chẳng lẽ mình không phát huy, Vệ Tông thật sự xem mình là mèo bệnh. Bởi vậy, khi thấy Vệ Tông tới, cường giả thất tinh của tông môn kia cũng thập phần khó chịu. Trong nháy mắt hắn cũng sẽ không nương tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp bắt đầu triệt để ra tay, đến bước này rồi, hắn cũng lười quản cường giả thất tinh của tông môn đối địch đang quan sát cuộc chiến ở một bên. Trước đây, để phòng bị cường giả thất tinh của tông môn đối địch, hắn thật ra vẫn có chỗ lưu thủ, chính là để tránh đối phương đột nhiên ra tay, khiến cho phía mình không có gì mà nói, ra tay toàn lực rất dễ bị cường giả thất tinh của tông môn đối địch đánh lén thành công. Bởi vậy, hắn vẫn luôn giữ lại một chiêu, chính là để phòng bị cường giả thất tinh của tông môn kia. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã hung hăng dọa người như vậy, vừa xuất hiện đã muốn cùng mình liều mạng, vậy thì bây giờ mình chắc chắn không thể nương tay nữa. Nếu không mà nói, sẽ thật sự để cho Vệ Tông cưỡi lên đầu mình. Đây là điều cường giả thất tinh của tông môn kia tuyệt đối không thể nhịn. Trải qua bài học vừa rồi, hắn cũng biết, trước mặt Vệ Tông mà còn tiếp tục lưu thủ, đó chính là một con đường chết. Vệ Tông không yếu như hắn tưởng tượng, đối phương tuyệt đối là một đối thủ đáng để mình nghiêm túc đối phó. Nếu đối phó đối thủ như vậy mà vẫn tùy tiện như trước, rất có thể sẽ thật sự chết. Đó chính là bài học lớn mà chiêu vừa rồi mang lại cho cường giả thất tinh của tông môn kia. Hắn cũng biết, Vệ Tông thật sự không dễ đối phó, căn bản không thể dùng ánh mắt trước đây để đối đãi với Vệ Tông nữa. Nếu không, mình thật sự sẽ khiến cho trận chiến này trượt xuống vực sâu không đáy. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể nhịn, cũng là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên, nghĩ đến đây, cường giả thất tinh của tông môn kia trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt hắn hung hăng nhìn Vệ Tông đối diện, tựa hồ muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Chỉ có điều rất đáng tiếc, giống như cường giả thất tinh của tông môn đối địch, mặc kệ hắn nhìn thế nào đều không thể nào nhìn thấu được mọi thứ của Vệ Tông. Vệ Tông như thể được bao phủ trong một màn sương mù thần bí, căn bản là không nhìn rõ, căn bản không biết Vệ Tông rốt cuộc còn nắm giữ thủ đoạn gì. Thực tế, cho tới bây giờ, Vệ Tông vẫn chưa bộc lộ ra thủ đoạn chân chính của mình. Những thủ đoạn mà hắn vừa rồi bộc lộ ra đều là những thủ đoạn bình thường, cũng không có gì đặc biệt nổi trội. Bởi vậy, cho tới bây giờ, ngay cả cường giả thất tinh của tông môn kia cũng không biết át chủ bài của Vệ Tông rốt cuộc là gì. Cho nên, đối mặt với Vệ Tông, bây giờ hắn vẫn vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, nếu không mà sơ ý một chút, rất có thể sẽ sập bẫy của Vệ Tông. Cho nên nói vào thời điểm hiện tại, khi một cường giả thất tinh của tông môn kia giả bộ nghiêm túc, Vệ Tông cũng lập tức cảm nhận được khí thế khác thường của đối phương. Dù sao đối phương là một cường giả thất tinh thực thụ, người muốn dễ dàng đối phó hắn là rất khó. Cho nên, vào thời khắc này, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên sắc bén ngay lập tức. Dưới ánh mắt lợi hại của hắn, cường giả thất tinh tông kia cũng cảm nhận được một tia mất tự nhiên. Từ Vệ Tông, hắn cảm nhận được một áp lực kinh khủng, áp lực này xuất hiện trên người đối phương có chút không thích hợp. Dù sao đối phương chỉ là một cường giả thất tinh bình thường, lại là người mới vừa bước vào cảnh giới này, mà lại có thể tạo ra áp lực kinh khủng như vậy đối với mình. Điều này rất rõ ràng không hợp lý. Nghĩ đến đây, cường giả thất tinh của tông môn đối địch kia cũng hiểu rõ. Không thể tiếp tục như vậy được, nếu còn tiếp diễn thì sẽ rất khó xử lý. Cho nên, vào thời khắc này, khi thấy Vệ Tông, hắn không hề do dự mà ra tay trước. Hắn không để ý Vệ Tông ra tay như thế nào, mà ngược lại chủ động ra tay, trực tiếp tát thẳng vào người Vệ Tông, định dùng một tát đánh chết Vệ Tông. Đương nhiên, một tát đánh chết Vệ Tông là không thực tế, nhưng trong trường này của hắn chứa đựng sức mạnh khói đen vô cùng đáng sợ. Trong sức mạnh khói đen này ẩn chứa lực ăn mòn kinh khủng. Nếu Vệ Tông thật sự bị sức mạnh này đánh trúng, đoán chừng cũng sẽ rất khó chịu, sẽ bị lực lượng này quấn lấy, sau đó bắt đầu ăn mòn sức mạnh trong cơ thể. Vệ Tông dù không bị thương, nhưng cũng sẽ bị lực lượng này liên tục ăn mòn mọi năng lượng trong cơ thể, khiến cho những trận chiến sau đó trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông cũng biết uy lực của trưởng này, dù phải đối mặt với trưởng này, Vệ Tông cũng không hề do dự. Hắn nhìn trưởng này rơi xuống người mình, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này đúng là không nhớ lâu, phía trước mình đã tránh chiêu đó của hắn như thế nào rồi? Đối phương đã quên rồi sao? Lại còn muốn dùng chiêu cũ để đối phó mình, phải nói năng lượng khói đen này của đối phương đúng là kinh khủng. Cũng có cách vận dụng rất cao minh, nhưng đối với mình, lực lượng như vậy thật sự quá thô thiển. Đúng vậy, chính là quá thô thiển. Vệ Tông so với gã này, muốn cao minh hơn rất nhiều về cách vận dụng sức mạnh kết thúc. Hơn nữa sức mạnh kết thúc của Vệ Tông cũng cao hơn gã rất nhiều. Căn bản không cùng đẳng cấp, bởi vậy, khi thấy sức mạnh khói đen này, Vệ Tông cũng hết sức khinh thường, hắn lộ ra ánh mắt xem thường. Chương 2574, kinh khủng, thực tế là ánh mắt xem thường của Vệ Tông đã triệt để chọc giận cường giả thất tinh của tông môn. Đối diện, từ đầu, hắn đã biết Vệ Tông có vẻ xem thường mình, chỉ là hắn không biết vì sao lại bị xem thường, rõ ràng mình là một cường giả thất tinh nổi tiếng, thực lực đáng sợ như vậy lại bị Vệ Tông xem thường. Vệ Tông, một người mới vừa vào thất tinh, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì xem thường mình? Nghĩ đến đây, vẻ mặt cường giả thất tinh của tông kia trở nên giận dữ. Thất tinh, khi đối diện với Vệ Tông, hắn đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, Vệ Tông luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, điều mà trước đây hắn chưa từng cảm thấy. Cần biết cường giả thất tinh của tông kia có địa vị như thế nào. Trước đây, hắn luôn tu thân dưỡng tính, tâm tính vô cùng bình tĩnh, dù gặp chuyện gì cũng khó khiến hắn tức giận. Cho dù lúc trước, tông môn của hắn rơi vào thế hạ phong trên chiến trường, rõ ràng đánh không lại, hắn cũng không hề tức giận, vì hắn biết đánh không lại là chuyện bình thường. Tài nghệ mình không bằng người thì có gì phải tức, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn lại hiếm khi lộ ra vẻ không cam lòng, giận dữ. Kể từ khi Vệ Tông xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã không biết tức giận bao nhiêu lần. Như thể Vệ Tông cố tình chọc giận, cố ý làm hắn khó chịu. Thực tế, hắn đoán không sai, Vệ Tông quả thực cố ý chọc tức hắn, cố tình làm hắn khó chịu, vì trước đây Vệ Tông cũng bị đám người này làm cho khó chịu. Dù sao, lúc đó hắn đã mệt gần chết vì tông môn kia. Kết quả sau khi Vệ Tông giúp họ diệt được tông môn đối địch, họ lại đá Vệ Tông ra ngoài, Vệ Tông tự nhiên sao có thể nhẫn nhịn. Trước đây, hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nên Vệ Tông vô cùng khó chịu. Vì vậy, nếu Vệ Tông khó chịu, hắn cũng sẽ không để cường giả thất tinh kia của tông môn đó được thoải mái. Cho nên, lúc này, Vệ Tông muốn làm cho cường giả đó khó chịu đến mức nào thì làm. Thực tế, hắn đâu có dễ dàng giết chết được cường giả thất tinh kia. Nhưng hắn sẽ không lập tức giết chết đối phương, mà muốn trêu đùa, để đối phương thấy rõ thực lực thật sự của mình, để đối phương mở mang tầm mắt, xem mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, khi thấy cường giả kia tát vào ngực mình, Vệ Tông chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho đối phương đánh tới. Khi thấy mình tát tới mà Vệ Tông không hề né tránh, cường giả thất tinh đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không thể ngờ Vệ Tông lại làm như vậy. Vệ Tông làm vậy, chẳng lẽ là đang cố tình muốn chết sao? Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu, vì hắn phát hiện khi trưởng đó đánh vào ngực Vệ Tông, trên người Vệ Tông dường như phát ra một lực hút kinh khủng, khiến tay mình bị hút dính vào người đối phương, không thể rút về. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất là sức mạnh khói đen hắn chứa đựng cũng bị Vệ Tông hút vào trong cơ thể. Cần biết sức mạnh khói đen của hắn kinh khủng đến mức nào, ngay cả những cường giả thất tinh khác cũng phải tránh né, sẽ không dễ dàng chạm vào, huống chi là Vệ Tông trực tiếp hút vào cơ thể như vậy. Người bình thường nếu trực tiếp hút sức mạnh khói đen này vào cơ thể, dù là cường giả thất tinh cũng là tự tìm đường chết. Vì sức mạnh này thật sự quá kinh khủng, đây là thứ mà hắn luyện tập nhiều năm mới có được. Vô cùng kinh khủng, mang theo lực ăn mòn mạnh mẽ, lực lượng như vậy, dù cường giả thất tinh chạm vào cũng sẽ không dễ chịu. Vệ Tông lại chủ động hút vào cơ thể mình, chẳng lẽ hắn thực sự đang tự tìm cái chết? Nghĩ đến đây, cường giả thất tinh của tông kia cảm thấy không ổn, vì Vệ Tông rõ ràng không phải đang tìm cái chết, lực lượng của hắn cường đại như vậy, sao có thể vào lúc này tự tìm cái chết? Chuyện này rất bất thường. Vì vậy, ngay khi hắn nghĩ vậy, thì Vệ Tông lại lộ ra nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, Dưới ánh mắt kinh ngạc của cường giả thất tinh kia, chỉ thấy Vệ Tông hơi nhếch miệng, sau một khắc, một luồng khói đen kinh khủng, bàng bạc từ miệng Vệ Tông phun ra, phun thẳng vào mặt cường giả thất tinh của tông môn kia. Dù sao hai người đang đứng gần nhau, Vệ Tông vừa phun một ngụm khói đen thì nó đã bay thẳng vào mặt hắn. Mà luồng khói đen này chính là sức mạnh mà cường giả thất tinh kia vừa đánh vào người Vệ Tông. Bây giờ lại bị Vệ Tông phun ra, nhổ vào mặt đối phương, cảnh tượng này khiến cường giả kia kinh ngạc không ít. Sức mạnh của chính hắn đánh vào cơ thể Vệ Tông lại không gây thương tích mà ngược lại bị Vệ Tông phun ra, điều này sao có thể? Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì chuyện này thực sự không thể nào xảy ra được. Vệ Tông rốt cuộc đã làm như thế nào? Hắn đã làm gì? Nghĩ đến đây, vẻ mặt cường giả thất tinh của tông kia toàn là kinh ngạc. Nhưng sau đó, vẻ kinh ngạc biến mất, thay vào đó là sự đau đớn tột độ, vì ngụm khói đen Vệ Tông vừa phun đã ăn mòn hoàn toàn khuôn mặt của hắn. Đến giờ, trên mặt hắn không còn miếng thịt nào lành lặn, toàn bộ đã bị ăn mòn, hóa thành vô số nước đen, nhỏ xuống dưới, sức mạnh ăn mòn của hắn không những không làm Vệ Tông bị thương, mà ngược lại còn khiến chính mình bị thương, tình cảnh này thật sự quá kinh khủng. Thực tế, đến giờ, cường giả thất tinh của tông kia vẫn không thể hiểu được Vệ Tông đã làm như thế nào. Lúc nãy, hắn chỉ lo kinh ngạc mà không chú ý đến lực ăn mòn mạnh mẽ trên mặt. Nên đến khi cơn kinh ngạc qua đi, hắn mới đột nhiên cảm thấy không ổn, cảm nhận được cảm giác bỏng rát trên mặt, như có thứ gì đó tạt vào mặt mình, ăn mòn hoàn toàn khuôn mặt mình. Đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được, nhưng có vẻ đã hơi muộn, vì mặt hắn đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nhìn vào không còn chỗ nào lành lặn, từ bên ngoài nhìn vào thật sự rất kinh khủng. Chương 2575, một trường vỗ nổ. Chứng kiến cảnh tượng này, đừng nói là cường giả thất tinh của tông kia, mà ngay cả cường giả thất tinh của tông môn đối địch đang quan chiến cũng sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng Vệ Tông đã làm như thế nào. Hắn hiểu rõ sự khó chơi của cường giả thất tinh kia. Vì trước đây hắn và cường giả thất tinh kia đã giao chiến trong một thời gian dài. Đánh nhau không ít trận, hai bên cũng có thắng thua. Dù vậy, phần lớn là hòa nhau, nên hắn biết rõ cường giả kia khó chơi đến mức nào. Và sức mạnh khói đen của hắn khủng bố ra sao. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy gì? Vệ Tông đã làm đối phương bị thương. Rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là sức mạnh gì? Khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, cường giả thất tinh của tông môn đối địch đã sợ ngây người. Hắn không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình. Thủ đoạn của Vệ Tông còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, nhiều thủ đoạn như vậy, Vệ Tông thực sự chỉ là một người mới vừa bước vào cảnh giới thất tinh sao? Điều này dường như không thể nào, nên biết, cường giả thất tinh của tông kia dù sao cũng là một cường giả thất tinh lâu năm. Có nền tảng thâm hậu, có nhiều tích lũy ở cảnh giới này, nhưng lại không thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông, một người mới vào cảnh giới thất tinh lại trực tiếp nghiền ép cường giả thất tinh kia. Đúng vậy, chính là nghiền ép, Vệ Tông khiến cường giả thất tinh kia hoàn toàn không có sức phản kháng. Vừa rồi, quá trình giao thủ giữa hai người, hắn đều nhìn rõ mồn một, xem như nhìn hết sức thấu đáo. Hắn không ngờ Vệ Tông một mực đè cường giả kia xuống mà đánh, khiến đối phương không có chút sức hoàn thủ nào. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông lúc này sao? Thật sự là quá kinh khủng. Thấy cảnh tượng này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch đã choáng váng. Cường giả thất tinh của tông môn kia cũng vậy, bọn họ không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại kinh khủng đến như vậy. Lúc này, cường giả của tông kia vẫn còn cảm thấy mặt mình đau nhức, dường như vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng, Vệ Tông đã ra tay, không hề để ý đến việc hắn đã phản ứng lại hay chưa. Vệ Tông tung ngay một quyền đánh thẳng vào đầu của cường giả thất tinh kia. Sau đó, đầu của cường giả thất tinh kia nổ tung ngay lập tức, không hề có bất kỳ sức phản kháng nào, dù sao, sức mạnh của Vệ Tông quá lớn. Nắm đấm đó chứa đựng năng lượng đáng sợ đến mức nào, không ai có thể nói chắc, nhưng sau cú đấm này, đầu của cường giả thất tinh kia vỡ tan, hóa thành một hình người không đầu. Dù đầu bị đánh nổ, hắn vẫn chưa chết, vì ở cảnh giới thất tinh, chỉ hủy hoại nhục thể của đối phương là không đủ để giết chết họ. Muốn giết chết họ là một chuyện khá khó khăn, vì vậy, dù đầu bị phá hủy, cường giả thất tinh kia cũng không quá vội vàng, thân hình hắn hơi lóe lên, dường như muốn hóa thành vô số sương mù, muốn kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông sao có thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy? Khi thấy cường giả kia lùi về phía sau, lòng bàn tay Vệ Tông lại truyền đến một lực hút kinh khủng. Chỉ thấy Vệ Tông hơi đưa tay ra sau, sau đó cường giả thất tinh của tông kia không có chút sức phản kháng nào, bị hút thẳng về phía Vệ Tông, ngay lập tức, hắn bị Vệ Tông tát một phát nữa vào ngực. Sau cú tát này, cơ thể cường giả thất tinh kia đột nhiên run lên, ngực hắn xuất hiện vô số vết nứt, như một khối thủy tinh sắp vỡ, nhìn thật đáng sợ, mà đến tình trạng bây giờ, thế cục đã rất rõ ràng. Một cường giả thất tinh tông thất hôm nay căn bản không phải là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông đánh hắn đơn giản như đánh con, dễ như trở bàn tay. Thủ đoạn của Vệ Tông, một cường giả thất tinh tông thất hôm nay căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy cảnh này, các cường giả thất tinh tông môn đối địch đều sợ ngây người. Hắn không ngờ Vệ Tông lại cường đại đến vậy, hắn bây giờ đã cảm nhận sâu sắc áp lực khổng lồ. Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, nếu sau này Vệ Tông trở mặt với mình thì mình có thể chống cự được không? Đây không phải là hắn đang lo lắng vu vơ, mà là thật sự suy nghĩ vấn đề này. Dù sao, trước đây hắn và Vệ Tông vốn mỗi người đều có mục đích riêng. Tuy xem như liên hợp, nhưng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Giữa hai người kỳ thực không có nền tảng tình cảm gì. Hoàn toàn dựa vào lợi ích để liên kết, đến khi cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay chết đi. Giữa hai người bọn họ không còn chung kẻ địch, cũng không có cùng lợi ích, đến lúc đó liệu hai người họ còn có thể liên thủ tiếp được không? Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ. Trong lúc hắn suy nghĩ điều này, thì Vệ Tông không hề có ý định dừng tay. Dù sao bây giờ hắn muốn đánh chết trực tiếp cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay. Căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không còn muốn tiếp tục trêu đùa. Ngược lại đã đánh lâu như vậy, cũng là lúc nên tiêu diệt đối phương triệt để. Vệ Tông cũng đã trêu đùa đối phương đủ rồi. Bây giờ Vệ Tông đã giải được mối hận trong lòng. Theo lý thuyết thời gian còn lại là lúc triệt để đánh giết người này. Nhìn cường giả Thất Tinh Tông Thất đối diện không xa, trên mặt Vệ Tông lại lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Lúc này hắn không còn ý định do dự, Vệ Tông bước ra một bước, đi thẳng đến trước mặt cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay. Ngay sau đó tiếp tục một cái tát vào người đối phương. Thân thể đối phương vốn đã đầy vết rách, trông như có trăm ngàn lỗ thủng, tựa hồ chỉ một khắc nữa là sẽ nứt toác ra. Đây chính là chiến quả trước đó của Vệ Tông, và bây giờ khi Vệ Tông tiếp tục một cái tát nữa, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi lực lượng đó nữa, trực tiếp vỡ vụn ra. Cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay thân thể chợt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ văng tứ tung. Một chưởng này của Vệ Tông trực tiếp đánh nổ thân thể đối phương, thật quá kinh khủng. Chương 2576, trả giá đắt. Phải biết, dù thế nào đi nữa, cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay dù sao cũng là một cường giả Thất Tinh đường đường chính chính. Thực lực của đối phương kinh khủng đến mức nào, vậy mà trước mặt Vệ Tông lại bị một cái tát đánh tan nát thân thể. Phải biết, thân thể của cường giả Thất Tinh, cho dù ngươi không rèn luyện, cũng vẫn rất kiên cố, nhục thể của họ gần như có thể sánh với vật chất kiên cố nhất trên thế giới. Thế mà, đối mặt với một chưởng nhẹ nhàng của Vệ Tông lại trực tiếp đánh nổ thân thể của đối phương. Chuyện này sao có thể? Cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch đang quan chiến cũng đã choáng váng. Hắn lúc này không thể tin mở to mắt, như thể gặp quỷ, hắn căn bản không hề nghĩ đến thực lực của Vệ Tông lại kinh khủng đến mức này. Hắn vốn nghĩ mình đã đánh giá cao Vệ Tông rồi, nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông lại lợi hại hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thực lực kinh khủng như vậy, đơn giản không giống như một cường giả Thất Tinh. Phải biết, các cường giả Thất Tinh khi chiến đấu với nhau rất khó đạt được hiệu quả như vậy. Hoặc chỉ khi một bên bị thương nặng mới bị đối phương đánh bại. Mà bây giờ, cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch rõ ràng thấy, từ đầu, cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay đã ở trạng thái tốt nhất. Căn bản không hề bị thương, chỉ là trong quá trình chiến đấu với Vệ Tông, hắn luôn bị Vệ Tông áp chế. Điều này thật quá kinh khủng, thực lực của cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay và cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch vốn. Không sai biệt lắm, ngang nhau, có thể tưởng tượng, cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay đối mặt với Vệ Tông không có lực hoàn thủ. Vậy cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch nếu chiến đấu với Vệ Tông, kết quả cuối cùng đoán chừng cũng không khác gì, bởi vì thực lực của hai người vốn xấp xỉ nhau, ngang nhau, hai người chiến đấu nhiều trận mà không phân thắng bại, mà bây giờ, Vệ Tông vừa ra tay liền trực tiếp đánh bại cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay. Theo lý, Vệ Tông có thể dễ như trở bàn tay áp chế cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay, cũng có thể dễ như trở bàn tay áp chế cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch. Bởi vậy, sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch cũng không dễ nhìn. Mặc dù nói cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay bị Vệ Tông đánh bại là một chuyện tốt, nhưng điều hắn muốn thấy không phải là cảnh này, hắn vốn muốn thấy Vệ Tông không bắt được cường giả Thất Tinh Tông Thất hôm nay, sau đó cần mình hỗ trợ, hai người liên thủ mới có thể bắt được cường giả Thất Tinh Tông Thất này. Như vậy, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt, tốt nhất là Vệ Tông nên bị thương chút ít, như vậy cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch trong lúc thương lượng với Vệ Tông sẽ ở thế thượng. Phong, đây đối với hắn là một chuyện tốt tuyệt đối, nhưng đáng tiếc là sự tình thường không phát triển theo tưởng tượng của hắn. Và không phải chuyện gì cũng sẽ tiếp diễn theo quá trình hắn định sẵn. Bây giờ sự tình đã vượt quá cực hạn tưởng tượng của hắn. Và nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc này, Vệ Tông lại dễ như trở bàn tay đánh bại cường giả Thất Tinh Tông Thất đối địch. Đây tuyệt đối không phải điều cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch muốn thấy. Điều này có nghĩa là, sau này nếu hắn có xung đột với Vệ Tông, hoặc Vệ Tông tìm đến gây phiền phức, thì tình huống của hắn sẽ trở nên rất bị động. Bây giờ, hắn có thể tưởng tượng được mình sẽ ở vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Theo lý, sau này hắn không thể tiếp tục giữ mối quan hệ bình thường như trước với Vệ Tông. Bởi vì trước đây hắn có thể giữ mối quan hệ bình thường với Vệ Tông là vì hắn cảm thấy thực lực của hai người không khác biệt lắm, thậm chí hắn còn mạnh hơn Vệ Tông một chút. Vì vậy, hắn có thể giữ thái độ lãnh đạm bình tĩnh khi đối mặt với Vệ Tông. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, bất kể trong lòng hắn nghĩ gì, hắn đều biết mình không thể tiếp tục giữ mối quan hệ như trước với Vệ Tông. Bởi vì hắn biết thực lực của Vệ Tông đã vượt xa hắn. Trước sức mạnh cường hãn này, hắn không thể giữ được bình tĩnh, Lúc này, Vệ Tông cũng không quan tâm đến những ý nghĩ nhỏ nhặt của cường giả Thất Tinh Tông môn đối địch. Đối với Vệ Tông bây giờ, điều hắn muốn làm chỉ là báo thù, chút hết những khó chịu trước đây của mình. Đến bây giờ, sau khi Vệ Tông một tát đánh nổ cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay, những khó chịu trong lòng hắn cũng đã vơi đi phần nào. Tiếp theo là việc Vệ Tông thực sự cần làm, sau khi hắn một tát đánh nổ cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay, hắn không tiếp tục nhàn rỗi, bởi vì hắn biết, dù đã tiêu diệt hoàn toàn cơ thể của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay, đối phương vẫn chưa chết, dù sao, đã đạt đến cảnh giới Thất Tinh, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, và không dễ dàng chết như vậy, dù đối phương đã bị thương rất nặng, nhưng vẫn chưa lâm vào tình cảnh tử vong, vì vậy, nếu Vệ Tông muốn đánh chết hắn, vẫn cần làm nhiều hơn nữa. Lúc này, Vệ Tông bước ra một bước, đưa tay chậm rãi chiêu ở giữa không trung, ngay sau đó không gian xung quanh trong nháy mắt nổi sóng, hóa thành một đạo chắn vô cùng kiên cố, phong tỏa toàn bộ không gian này. Sau khi Vệ Tông phong tỏa không gian, một bóng mờ ảo bắt đầu ngưng kết giữa không trung, va chạm liên tục, muốn trốn khỏi nơi này, nhưng rất tiếc, dù hắn có va chạm thế nào, có muốn trốn thoát thế nào, hắn đều không thể làm được, bởi vì Vệ Tông đã phong tỏa không gian này hoàn toàn. Hắn muốn trốn thoát là điều không thể. Bóng mờ ảo đó chính là linh hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay. Lúc này, thần hồn của hắn tuy nhìn có vẻ hư ảo, nhưng vẫn mang theo sức mạnh kinh khủng, dù sao cũng là cường giả Thất Tinh, dù không có cơ thể, thần hồn vẫn có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ. Vì vậy, khi phát hiện mình không thể thoát ra, trên mặt của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay lộ ra vẻ oán độc. Hắn tự nhiên nhìn ra Vệ Tông muốn chém tận giết tuyệt, tiêu diệt mình hoàn toàn, nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên cuồng bạo, Vệ Tông muốn hắn chết. Vậy sao hắn có thể khuất phục như vậy? Mặc dù bây giờ hắn không thể đánh lại Vệ Tông, nhưng nếu Vệ Tông muốn giết hắn, hắn cũng muốn đối phương phải trả giá đắt. Chương 2577, không đáng để lo. Cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng không có nghĩa là nếu Vệ Tông muốn giết hắn, hắn sẽ ngồi chờ chết. Thực tế, đến cảnh giới này, những cường giả Thất Tinh như bọn họ đều có sự ngạo mạn của riêng mình. Họ có ngạo khí riêng, dù không đánh lại đối phương, cũng không dễ dàng để đối phương đánh chết trực tiếp, mà chắc chắn sẽ phản kháng. Giống như bây giờ, thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay, dù chỉ còn lại thần hồn, vẫn không ngừng phóng thích sức mạnh của mình. Lúc này, trên mặt thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay đã lộ ra vẻ oán độc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, như muốn cùng Vệ Tông cá chết lưới rách. Vệ Tông cũng thấy rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng đối mặt với vẻ mặt oán độc đó, Vệ Tông chỉ cười lạnh. Lúc trước, khi ở đỉnh cao phong độ, đối phương còn không làm gì được mình, huống chi bây giờ chỉ còn lại một thần hồn, lại còn muốn liều mạng với mình. Thật là quá ngây thơ rồi, sự khác biệt về thực lực giữa hai người là quá lớn. Không phải cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay muốn liều mạng là giải quyết được. Đến tình cảnh này, Vệ Tông không đùa với mạng của ngươi, ngươi thậm chí không có tư cách để liều mạng. Nhưng lúc này, thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay đương nhiên không muốn như vậy. Hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội liều mạng với Vệ Tông. Bây giờ, hắn rất rõ mình không phải là đối thủ của Vệ Tông. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn khuất phục như vậy. Dù không thể đánh chết Vệ Tông, hắn vẫn muốn cắn xé một miếng thịt trên người Vệ Tông. Đây là điều mà thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay đang nghĩ. Cho dù chết, hắn cũng muốn Vệ Tông phải trả một cái giá xứng đáng, khiến hắn đau đớn cực kỳ lâu, cho hắn biết giết một cường giả Thất Tinh phải trả cái giá như thế nào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ. Lúc này, thần hồn của hắn dường như đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Thực tế, đối với hắn, không nên nóng nảy như vậy, nhưng bây giờ hắn kích phát toàn bộ lực lượng của thần hồn, khiến thần hồn của mình trong nháy mắt trở nên không ổn định. Không chỉ lực lượng của hắn mà cả tâm trạng của hắn cũng không ổn định. Ngay cả cảm xúc của mình cũng không thể giữ vững. Điều này cho thấy thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay đã bộc phát đến mức nhất định. Hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Hắn bây giờ cơ hồ là chẳng mang đến gì cả. Lúc này, hắn cũng hiểu kết quả của mình. Dù thế nào, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Vệ Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nên chắc chắn hắn phải chết. Vậy vấn đề đặt ra là, đã chắc chắn phải chết, vậy hắn chết cũng phải kéo Vệ Tông theo, dù không có cách đánh chết Vệ Tông bây giờ, hắn cũng muốn Vệ Tông phải trả giá đắt, muốn Vệ Tông bị trọng thương, khiến hắn sống trong đau khổ rất lâu sau này, khiến hắn sống còn khổ hơn chết, đây là thái độ của thần hồn của cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay. Vì vậy, nghĩ đến đây, cường giả Thất Tinh Tông thất hôm nay bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng, đánh thẳng vào Vệ Tông. Nhìn thấy sức mạnh kinh khủng này, trong mắt Vệ Tông cũng thoáng qua một tia sáng, lực lượng này thực sự cường đại. Thậm chí đã vượt qua phạm vi của Thất Tinh, tất nhiên, chỉ là vượt qua phạm trù của Thất Tinh, vẫn còn khoảng cách rất lớn so với Bát Tinh, dù sao đến Thất Tinh sau đó, mỗi lần đề thăng một cảnh giới, trong đó mang tới chênh lệch cũng khác nhau một trời một vực. Giống như Thất Tinh có thể dễ dàng xóa bỏ Lục Tinh, mà Bát Tinh cũng tương tự có thể dễ dàng xóa bỏ Thất Tinh. Đây chính là sự chênh lệch khổng lồ về lực lượng, Bây giờ, một tông thất tinh cường giả bộc phát toàn bộ lực lượng thần hồn. Tuy quả thực cường đại, mơ hồ đã vượt qua phạm trù thất tinh, nhưng so với chân chính bát tinh thì còn kém quá xa. Đơn giản không thể so sánh nổi. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy sức mạnh này, Vệ Tông chỉ hơi lắc đầu. Lực lượng này quả thật rất cường đại, nhưng chỉ bằng nó mà muốn giết Vệ Tông thì đơn giản là chuyện không thể nào. Có lẽ đối phương vẫn đánh giá quá cao lực lượng của mình. Hoặc có lẽ, hắn vẫn còn đánh giá quá thấp thủ đoạn của Vệ Tông. Hắn sẽ không cho rằng tất cả những gì vừa rồi Vệ Tông thể hiện chính là toàn bộ thủ đoạn chứ. Trên thực tế, mãi cho đến vừa rồi thôi, Vệ Tông vẫn chưa dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Dù sao, Vệ Tông còn rất nhiều át chủ bài. Trước đây chỉ vì cảnh giới không đủ nên không thể sử dụng. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông đã là thất tinh cường giả. Theo lý thuyết, những thủ đoạn trước đây không dùng được, bây giờ Vệ Tông có thể thi triển ra. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng sắc bén. Nhìn đạo lực lượng thần hồn kinh khủng đang lao tới, Vệ Tông chỉ chậm rãi đưa một ngón tay ra, rồi hơi điểm nhẹ trước mặt. Ngay khi ngón tay Vệ Tông chạm xuống, không gian trước mặt xảy ra chuyện kinh khủng, nguyên một vùng không gian giống như mặt nước gợn sóng, nhộn nhạo, toàn bộ không gian đều hóa thành một mặt nước không ngừng chấn động. Nhìn hết sức quỷ dị, lúc này, đạo lực lượng thần hồn kinh khủng kia vừa vặn đến vùng không gian này. Khi nó tiến vào không gian này, những gợn sóng quỷ dị lập tức điên cuồng nổi lên, ngăn cản trước đạo lực lượng thần hồn kinh khủng. Không thể phủ nhận, lực lượng thần hồn của tông thất tinh cường giả hôm nay vô cùng cường đại. Uy lực ẩn chứa trong đó quả thực khiến người kinh hãi. Nhưng đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông, nó lại tỏ ra yếu ớt vô lực, không có ý nghĩa, sức mạnh kinh khủng như vậy hoàn toàn đủ để đối phó với người bình thường. Nhưng đối mặt với Vệ Tông thì vẫn còn kém rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười khinh thường. Đối phương thực sự quá kém về quy tắc và lĩnh ngộ cảnh giới. Khả năng trưởng khống sức mạnh cũng kém xa Vệ Tông, cho nên, dù hôm nay tông thất tinh cường giả có thi triển toàn bộ lực lượng thần hồn thì vẫn vô dụng. Những gì hắn bộc phát ra đối với Vệ Tông chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Không đáng kể, chương 2578, không đánh nổi. Đây chính là sự áp chế mạnh mẽ do thực lực chênh lệch quá lớn mang lại. Dù cho tông thất tinh cường giả hôm nay cảm thấy mình đã bộc phát hết toàn bộ sức mạnh, thậm chí đến mức thần hồn sắp tan vỡ, cảm xúc không thể giữ vững, nhưng dù hắn có hy sinh nhiều đến đâu, đối mặt với Vệ Tông vẫn không chiếm được chút thượng phong nào. Thậm chí, đạo lực lượng kinh khủng này còn không có tư cách làm Vệ Tông bị thương. Đừng nói làm bị thương, nó còn không có tư cách đến gần Vệ Tông. Ngay trước người Vệ Tông, cách đó không xa, lực lượng này đã bị đạo không gian lực lượng quỷ dị kia trực tiếp ngăn cản. Dù không gian lực lượng này không có vẻ gì là quá mạnh, nhưng những chấn động không ngừng của nó giống như mặt nước. Mỗi lần dao động lại lấy đi một phần lực lượng thần hồn. Theo lý thuyết, cỗ lực lượng thần hồn vô cùng to lớn kia trong quá trình va chạm liên tục với không gian chấn động. Mỗi lần không gian dao động, lực lượng thần hồn lại suy yếu một phần. Sau nhiều lần chấn động, cuối cùng lực lượng thần hồn mà tông thất tinh cường giả bộc phát ra đã hoàn toàn bị suy yếu và biến mất. Sự bộc phát lực lượng thần hồn kinh khủng của đối phương hoàn toàn không gây ra một chút tổn thương nào cho Vệ Tông, mà đã bị Vệ Tông trực tiếp hóa giải. Cảnh tượng này không chỉ khiến tông thất tinh cường giả kinh ngạc, mà ngay cả những thất tinh cường giả của tông môn đối địch đang quan chiến cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nếu như những gì vừa rồi chỉ khiến họ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì lúc này, họ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng, thất tinh cường giả của tông môn đối địch đang quan chiến cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng kinh khủng này, ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là tông thất tinh cường giả đang đối mặt trực tiếp với Vệ Tông. Có thể tưởng tượng hắn tuyệt vọng đến mức nào, đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, Vệ Tông quá kinh khủng, đây có phải là điều mà con người có thể làm được không? Chứng kiến cảnh này, cả người hắn có chút hoang mang, rốt cuộc việc mình chiến đấu với Vệ Tông có ý nghĩa gì? Tại sao lúc đó mình lại muốn trêu chọc Vệ Tông? Nếu không trêu chọc, thì bây giờ đã không có chuyện gì. Hắn vẫn là một thất tinh cường giả cao cao tại thượng. Còn Vệ Tông có lẽ sẽ còn kết được thiện duyên với mình vì mình đã cho hắn bí pháp thất tinh. Nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kết quả là do lòng tham của hắn mà dẫn đến. Cuối cùng, hắn đã rơi vào vực sâu không đáy này. Trong kết quả này, tất cả đều là do hắn tự gieo gió gặt bão, không thể trách ai khác. Cho nên, lúc này tông thất tinh cường giả tràn đầy hối hận và bất lực. Đúng vậy, chính là bất lực, hắn đã cảm nhận được kết cục của mình. Hắn biết mình không có một tia cơ hội nào trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông đến tột cùng là tồn tại gì? Thực lực của đối phương quả thực quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cách nào làm bị thương Vệ Tông, đối mặt với hắn thì vô cùng bất lực. Lúc này, tông thất tinh cường giả mới hiểu được cảm giác của những lục tinh cường giả trong tông môn khi đối mặt với Vệ Tông. Khi đó, Vệ Tông ở cảnh giới lục tinh đã có thể quét ngang tất cả. Đánh đâu thắng đó, trên chiến trường, Vệ Tông như vào chỗ không người, đối mặt với những lục tinh cường giả khác, Vệ Tông như một con kiến, tùy ý có thể giết chết họ. Lúc đó, những lục tinh cường giả khi đối mặt với Vệ Tông đều vô cùng tuyệt vọng. Khi đó, dù sao tông thất tinh cường giả, thân là thất tinh cường giả, không có nhận thức sâu sắc như vậy về Vệ Tông. Vệ Tông trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến, cho nên hắn không hề quan tâm. Nhưng đến bây giờ, khi Vệ Tông đã tiến vào cảnh giới thất tinh, hắn mới hiểu được Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ khi cùng Vệ Tông ở một cảnh giới, người ta mới thật sự hiểu được sự áp chế kinh khủng và thống trị của Vệ Tông trong cảnh giới này. Có một loại người, hắn chính là như vậy, hắn là vô địch trong cùng cảnh giới. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới này, hắn sẽ trở thành vô địch trong cảnh giới đó. Điều này quá mức bất khả tư nghị. Năm xưa, tông thất tinh cường giả này chắc chắn không tin sẽ có người như vậy tồn tại. Nhưng đến hôm nay, dù hắn có không tin, cũng không có cách nào khác, bởi vì Vệ Tông là một ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mặt hắn. Dù hắn không tin cũng không thể làm gì. Bởi vậy, khi phát hiện mình không thể đối đầu với Vệ Tông, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Đến tình cảnh này, không còn gì để nói, vì những gì cần nói đã nói xong, hắn bây giờ cũng rất bất lực, không biết phải làm gì. Nếu như là trước kia, hắn còn có thể nghĩ đến chuyện cùng Vệ Tông cá chết lưới rách. Nhưng khi hắn phát hiện mình không thể cá chết lưới rách được, khi hắn dốc toàn lực bộc phát lực lượng và bị Vệ Tông dễ dàng đỡ được, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không có một chút biện pháp nào. Lúc này, ngay cả tông thất tinh cường giả vốn dĩ rất bình tĩnh cũng đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Phải biết rằng, hắn rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy, mà bây giờ, hắn thực sự tuyệt vọng, đối mặt với Vệ Tông, hắn hoàn toàn không có một chút biện pháp nào, cho nên, lúc này hắn đã từ bỏ kháng cự và chỉ có thể đứng chờ chết. Bây giờ, hắn cũng không còn cách nào khác, ngoài chờ chết, hắn không nghĩ ra cách nào khác để chống lại Vệ Tông. Cho nên, lúc này hắn chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm gì. Thần hồn của hắn bây giờ không còn ngưng thực như trước mà đã trở nên hư ảo. Có thể cảm nhận được thần hồn của hắn bây giờ đã suy yếu rất nhiều. Rất nhanh chóng trở nên phiêu diêu vô cùng. Vệ Tông cũng biết đối phương đã bộc phát ra quá nhiều lực lượng, dẫn đến toàn bộ thần hồn đã bị suy yếu nghiêm trọng. Lúc này, tông thất tinh cường giả đang ở thời điểm suy yếu nhất. Nếu Vệ Tông muốn giết hắn, bây giờ đã trở thành một chuyện vô cùng đơn giản. Đối phương không còn sức phản kháng. Dù Vệ Tông đứng yên cho hắn đánh, hắn cũng rất khó tổ chức được một cuộc tấn công kinh khủng như vừa rồi. Đối mặt với Vệ Tông, hắn chỉ có thể bất lực. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông có đứng yên cho hắn đánh, hắn cũng thật sự không đánh nổi. Đây chính là sự bất đắc dĩ của tông thất tinh cường giả lúc này. Chương 2579, quả đắng. Tông thất tinh cường giả lúc này cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Vệ Tông. Vốn tưởng rằng thực lực hai người dù có chênh lệch cũng không quá nhiều, nhưng tình huống hiện tại đã nói cho hắn biết sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Cho nên, dù hắn có dùng bất cứ thủ đoạn hay phương pháp nào, cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông, mà Vệ Tông thì có thể dễ dàng đánh bại hắn. Đây chính là sự chênh lệch giữa họ. Đối mặt với sự chênh lệch quá lớn này, tông thất tinh cường giả đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn không còn bất cứ cách nào để đối kháng Vệ Tông. Thân thể của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một chút thần hồn cuối cùng, mà ngay cả thần hồn của hắn cũng bị thương quá nặng. Theo lý thuyết, thần hồn của hắn cũng không thể bảo toàn được. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn bây giờ cơ bản không có bất cứ cách nào để chống cự. Bởi vậy, đến tình cảnh này, tông thất tinh cường giả cuối cùng đã từ bỏ mọi sự chống cự. Mà khi thấy hắn từ bỏ chống cự, thất tinh cường giả của tông môn đối địch đang quan sát trận chiến cũng lộ vẻ mặt khó coi. Không ngờ Vệ Tông lại có thể đánh bại tông thất tinh cường giả một cách gọn gàng như vậy. Thực lực của Vệ Tông e rằng mình phải suy nghĩ kỹ hơn. Hiện tại, hắn không còn dám biểu lộ sự ngạo mạn như trước khi đối mặt với Vệ Tông. Hắn hoàn toàn thận trọng, không dám đắc tội Vệ Tông. Nếu đắc tội Vệ Tông, thì khác nào tự tìm đường chết. Bởi vậy, trong tình huống này, thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình. Đến tình cảnh này, tình hình đã dần trở nên sáng tỏ, cục diện trên sân bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược. Vệ Tông một mình đánh bại tông thất tinh cường giả, khiến mọi tự tin và kiêu ngạo của hắn tan thành mây khói. Hắn hoàn toàn không thể chống lại Vệ Tông, mà đã biến thành bại tướng dưới tay Vệ Tông. Vệ Tông lúc này nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, sự khinh thường này cũng giống như trước đây, chỉ là trước kia, khi tông thất tinh cường giả nhìn thấy sự khinh thường của Vệ Tông, hắn chỉ cảm thấy tức giận, cảm thấy Vệ Tông xem thường mình là đang tự tìm đường chết. Hoàn toàn không biết lượng sức, nhưng bây giờ thì khác, khi nhìn thấy sự khinh thường trong ánh mắt Vệ Tông, trong lòng hắn chỉ còn sự khổ tâm, vì hắn biết sự khinh thường của Vệ Tông là hoàn toàn bình thường. Vì đối phương quả thực có thực lực mạnh mẽ như vậy, có đủ tư cách để khinh thường. Bởi vậy, trong khoảnh khắc này, tông thất tinh cường giả thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy bất lực và tuyệt vọng, hắn biết mình không còn cách nào khác, mình đã đi đến đường cùng, ai có thể ngờ rằng chỉ một ý nghĩ không đáng kể của mình lúc đó, nếu như lúc đó mình tùy tiện sửa lại một chút ý nghĩ, đã không dẫn đến kết quả như bây giờ. Hắn cũng không thể ngờ được rằng một tiểu tử lục tinh mà hắn cho là không đáng kể lúc đó, lại có thể trưởng thành đến mức này trong thời gian ngắn như vậy. Tốc độ phát triển của Vệ Tông quá nhanh, khiến hắn hoàn toàn bất ngờ không kịp trở tay. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Vệ Tông đã ngang hàng với hắn rồi. Không đúng, thậm chí không thể dùng từ ngang hàng để hình dung, Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Vệ Tông đã trưởng thành đến mức hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Ai có thể dự đoán được điều này? Kỳ thực, người nhắc tới việc Thiên Một Tông thất tinh cường giả làm sai. Hắn kỳ thực cũng không có làm sai, bởi vì rất nhiều người, nếu ở vào vị trí của hắn mà nói, chỉ sợ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như hắn. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, muốn bảo trụ vị trí của mình, chỉ có thể chèn ép những cường giả ở tầng dưới chót. Để cho những người trẻ tuổi dù cảnh giới thấp nhưng có thiên phú rất cao không thể trỗi dậy. Đây mới là biện pháp duy nhất để bọn họ bảo trì vị trí. Bởi vậy, vào lúc đó, Thiên Một Tông thất tinh cường giả thấy được Vệ Tông yêu nghiệt có thiên phú như vậy. Hắn không muốn để cho Vệ Tông trưởng thành, muốn giết Vệ Tông cũng coi là một chuyện rất bình thường. Rất nhiều người ở vị trí của hắn đều sẽ lựa chọn cách làm giống như hắn. Cho nên, nếu nói hắn làm sai thì kỳ thực cũng không tính là sai. Dù sao, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, cường giả chèn ép kẻ yếu, tiền bối chèn ép hậu bối, đây đều là chuyện quá bình thường. Cho nên, Thiên Một Tông thất tinh cường giả lúc đó chỉ là đưa ra một lựa chọn mà bản thân cho là có lợi nhất. Cũng không tính là sai lầm của hắn là đã đánh giá sai thực lực của Vệ Tông. Căn bản không nghĩ tới thực lực của Vệ Tông lại có thể tăng lên nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Hắn căn bản không nghĩ tới với thiên phú của Vệ Tông lại có thể đạt đến sự tăng tiến lớn như vậy trong thời gian ngắn. Đây là điều không ai ngờ tới. Một sai lầm khác của hắn là vào lúc đó không giết chết Vệ Tông hoàn toàn. Nếu lúc đó hắn đang đuổi giết Vệ Tông, liền trực tiếp giết luôn thì sẽ không có những chuyện phía sau này. Chỉ có thể nói hai sai lầm này chồng chất lên nhau, cuối cùng dẫn đến kết quả như bây giờ. Điều này tương đối khó giải quyết, bởi vì trước đó hắn đã kết một mối cừu hận khổng lồ với Vệ Tông. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông sau khi tăng lên đến thất tinh sẽ tuyệt đối không buông tha hắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông nhất định muốn tìm hắn báo thù, mà lúc này Thiên Một Tông thất tinh cường giả đã không có khả năng chống cự Vệ Tông. Theo lý thuyết, đối mặt với sự báo thù của Vệ Tông, hắn căn bản không thể làm gì, hắn tự nhiên là muốn chống lại Vệ Tông, Vệ Tông căn bản không định để hắn có khả năng hoàn thủ. Vệ Tông dễ như trở bàn tay đánh tan tất cả thủ đoạn của hắn. Tình cảnh như vậy trực tiếp khiến cho Thiên Một Tông cường giả lâm vào tuyệt vọng. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng đến mức hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đối mặt với quả đắng do chính mình tạo ra, Thiên Một Tông thất tinh cường giả dù bất đắc dĩ thế nào, sắc mặt khó coi ra sao cũng phải ngậm đắng nuốt cay. Dù sao, đó là kết quả do chính hắn gây ra, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều phải tự mình gánh chịu, bởi vì không ai sẽ thay hắn gánh hậu quả này. Dù trước đó hắn không tính là làm sai, nhưng một khi đã đưa ra lựa chọn, thì cuối cùng cũng phải tự mình gánh lấy kết quả đó. Chương 2580, nghênh đón tử vong. Thế giới này là như vậy, ngươi đã đưa ra lựa chọn nào, thì phải chấp nhận kết quả cuối cùng của lựa chọn đó. Nếu lúc đó hắn an tâm giao bí pháp thất tinh cho Vệ Tông, thì có lẽ còn có thể kết được một phần thiện duyên với Vệ Tông. Theo lý thuyết, chờ Vệ Tông tăng lên đến thất tinh, nếu Thiên Một Tông có chuyện gì không giải quyết được, thì về sau còn có thể tìm Vệ Tông giúp đỡ. Vệ Tông cũng không phải là người bất cận nhân tình, dù sao, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Một Tông trước kia chỉ là giao dịch. Nhưng Thiên Một Tông đã cho hắn bí pháp thất tinh, cũng coi như là đóng góp không nhỏ trên con đường thành đạo của hắn. Theo lý thuyết, giữa hai người họ còn có một chút tình cảm, chỉ cần nhìn vào chút tình cảm này, nếu Vệ Tông có tâm trạng tốt thì có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ một phen. Đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc đó, nhưng rất tiếc, Thiên Một Tông căn bản không quan tâm đến chút tình cảm này. Hắn cũng không coi trọng Vệ Tông, hắn cảm thấy sau khi Vệ Tông trở thành thất tinh cường giả sẽ mưu hại Thiên Một Tông. Cho nên, lựa chọn của họ lúc đó chỉ có thể nói là tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ là một cái Thiên Một Tông, Vệ Tông căn bản không để vào mắt. Vệ Tông cũng không có khả năng làm điều gì bất lợi cho Thiên Một Tông. Bởi vì sau khi tăng lên đến thất tinh, hắn sẽ nhanh chóng rời đi, căn bản không quan tâm một cái Thiên Một Tông nhỏ bé sẽ ra sao. Đây là sự khác biệt lớn về tầm nhìn và nhãn giới giữa Vệ Tông và họ. Đối với Thiên Một Tông thất tinh cường giả, Thiên Một Tông tự nhiên rất quan trọng, nhưng đối với Vệ Tông, Thiên Một Tông chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi, hắn căn bản không để vào mắt. Bởi vậy, khi nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Một Tông thất tinh cường giả cũng chỉ toàn là cay đắng. Bây giờ, ngoài cay đắng ra hắn cũng không có biện pháp nào khác. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, Vệ Tông tự nhiên cũng không quan tâm sắc mặt của hắn khó coi thế nào. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiến đến trước thần hồn sắp tan nát của Thiên Một Tông thất tinh cường giả. Dù thần hồn của hắn trông có vẻ lung lay sắp đổ, sắp tan theo gió, nhưng Vệ Tông biết rằng nếu không ra tay giết hắn, cho hắn đủ thời gian thì hắn vẫn có thể hồi phục đến đỉnh phong. Dù sao, sinh mệnh lực của thất tinh cường giả thật sự quá ương ngạnh. Ương ngạnh đến mức khó tin. Ngươi đừng nhìn Thiên Một Tông thất tinh cường giả bây giờ đến thần hồn cũng khó giữ, dường như chỉ cần cho hắn chút thời gian thì tự khắc sẽ tan biến mà không thể phản kháng. Nhưng trên thực tế, nếu bây giờ thả Thiên Một Tông thất tinh cường giả, thì với khả năng chữa trị mạnh mẽ của mình, chỉ sợ trong vòng vài năm ngắn ngủi hắn có thể hoàn toàn trở lại đỉnh phong, bao gồm cả nhục thân cũng có thể hoàn toàn chữa trị. Đối với thất tinh cường giả, chuyện này là rất bình thường, không chỉ mình hắn như vậy, mà thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng tương tự có thể làm được điều này. Đương nhiên, vệ tông mạnh hơn bọn họ, khả năng chữa trị của vệ tông chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu hơn. Nếu vệ tông bị thương như vậy, hắn có thể hoàn toàn chữa trị như ban đầu trong vòng một tháng ngắn ngủi. Đương nhiên, nếu để vệ tông chịu thương như vậy thì phải là thất tinh cường giả ngang cấp gây ra. Còn không thì có lẽ phải là cường giả cao hơn cấp bậc ra tay mới có thể làm được như vậy. Bây giờ vệ tông nhìn thấy thân thể gần như sụp đổ của thiên một tông thất tinh cường giả đối diện. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nói thật, đến bước này rồi, hắn cũng chẳng có gì để nói. Đương nhiên, thiên một tông thất tinh cường giả đối diện cũng vậy, tất cả đều là do hắn tự làm tự chịu, hắn đã làm như vậy. Vậy bây giờ phải gánh chịu hậu quả của việc mình đã làm. Lúc này, vệ tông cũng không nói gì thêm. Hắn chậm rãi tiến đến trước mặt thiên một tông thất tinh cường giả. Trong mắt đối phương đã tràn đầy tuyệt vọng, không còn chút sinh khí nào. Đối phương không hề có ý định cầu xin vệ tông tha thứ. Vì hắn biết rằng đã sinh ra mối thù hận lớn như vậy. Vệ tông sẽ không buông tha hắn. Bây giờ dù có cầu xin tha thứ, vệ tông cũng sẽ không tha. Ngược lại còn khiến hắn mất hết thể diện. Dù sao, đằng nào cũng chết, vậy thì ít nhất cũng phải chết cho có khí phách một chút. Mình phải giữ gìn tôn nghiêm của một thất tinh cường giả mà chết, chứ không phải cầu xin vệ tông rồi bị hắn nhục nhã rồi mới chết. Nói vậy, chết đi trông cũng quá thảm hại, thể diện của hắn vẫn là quan trọng. Bất kể thế nào, thiên một tông thất tinh cường giả cuối cùng vẫn là một thất tinh cường giả. Hắn có tất cả sự ngạo mạn và ngạo khí của một thất tinh cường giả. Sự ngạo khí đó không cho phép hắn cúi đầu trước vệ tông. Dù biết mình chắc chắn sẽ chết, bây giờ hắn lại ưỡn ngực lên, ánh mắt tĩnh mịch và tuyệt vọng dần tan biến. Thay vào đó là sự trong trẻo và sáng ngời hơn trước. Dưới ánh mắt như vậy, hắn chậm rãi nhìn vệ tông đối diện, trong mắt hắn đã hoàn toàn mất hết cảm xúc, ánh mắt chỉ còn lại sự bình thản. Đối diện với thiên một tông thất tinh cường giả như vậy, vệ tông lại tỏ ra một chút ánh mắt tán thưởng. Dù thiên một tông thất tinh cường giả đã kết một mối thù hận lớn với hắn, nhưng đối phương vẫn giữ được sự ngạo khí của một thất tinh cường giả. Điểm này khiến hắn rất thích. Tuy nhiên, thích thì thích, không có nghĩa là vệ tông sẽ tha cho hắn. Trên thực tế, kẻ này đáng chết vẫn phải chết. Thiên một tông thất tinh cường giả, mặc kệ đối phương làm gì, vệ tông đều khó có khả năng buông tha. Bởi vậy, giờ phút này, khi thấy thần sắc thản nhiên của đối phương, vệ tông cũng không có gì để nói. Ngược lại, đối phương đã chấp nhận kết cục phải chết, thì hắn còn có gì để nói nữa, chỉ có thể dùng hành động của mình để nói cho đối phương biết. Để đối phương trực tiếp lên đường thôi. Lúc này, trước ánh mắt của vệ tông, thiên một tông thất tinh cường giả thản nhiên nhìn vệ tông. Cứ như vậy, vệ tông căn bản không chút do dự, không chút xoắn suýt, lại càng không có bất kỳ sự dày vò khốn khổ nào. Hắn trực tiếp ra tay, một cái tát hướng về phía thất tinh cường giả đánh ra. Thiên một tông thất tinh cường giả, dù đối mặt với chiêu thức có thể giết chết mình, hắn cũng không hề né tránh, mà cứ thản nhiên nhìn cái tát kia, tựa như cái tát kia không phải đánh vào hắn mà là người khác. Hắn cứ thản nhiên nhìn cái tát đang đến, thản nhiên đón nhận cái chết. Chương 2581, kết thúc. Không thể không nói, thiên một tông thất tinh cường giả vào giây phút cuối cùng vẫn giữ được tôn nghiêm và thể diện của một thất tinh cường giả. Trước cái tát này, hắn không hề né tránh, chỉ thản nhiên đón nhận. Rồi quả nhiên, sau một khắc trước trưởng của vệ tông, hắn không còn bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Tuy nhiên, với thân phận là một thất tinh cường giả, dù hồn phi phách tán cũng không thể giết chết hắn hoàn toàn. Trong mắt vệ tông, một đạo quang mang khẽ lóe lên, ngay sau đó, bàn tay của hắn từ giữa không trung chậm rãi chụp lại. Một đạo ý chí kinh khủng đến cực hạn đã bị hắn bắt được trong tay. Ý chí này chính là ý chí còn sót lại của thiên một tông thất tinh cường giả. Với cường giả như vậy, chỉ cần chí của hắn bất diệt, thì cuối cùng hắn sẽ không bị giết chết. Vệ tông bắt được đạo ý chí này chính là phần lớn ý chí còn lại của thiên một tông thất tinh cường giả. Vệ tông lúc này bắt được ý chí này cũng chỉ là phần lớn ý chí của thiên một tông thất tinh cường giả. Vẫn còn một số nhỏ ý chí khác, vệ tông không có khả năng tụ tập toàn bộ ý chí đó lại. Tuy nhiên, chỉ cần tiêu diệt phần lớn, thì một số nhỏ còn lại cũng không thể gây ra sóng gió gì. Ý chí này đã giải rác khắp các ngõ ngách của thiên địa. Cũng giống như trong chư thiên vạn giới, những cường giả bước thứ ba, chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn, họ chắc chắn sẽ có một ngày trở về từ trong đạo. Thế giới này cũng vậy, chỉ cần không tiêu diệt hết ý chí của hắn, thì cuối cùng hắn vẫn có thể ngưng tụ cơ thể từ ý chí. Một lần nữa trở lại, chỉ là không biết ngày đó đến tột cùng là ngày nào. Rất có thể là vĩnh viễn, giống như trong chư thiên vạn giới, muốn trở về từ trong đạo, thời gian đó không ai nói chắc được, nó là vô cùng lâu dài. Thậm chí lâu dài đến từ khi chư thiên vạn giới khai sinh đến nay, số người có thể trở về từ trong đạo cũng không có mấy người. Bởi vậy, bây giờ muốn ngưng tụ lại từ ý chí cũng vậy, vì vậy, vệ tông lười đi quan tâm đến những ý chí còn sót lại. Dù sao, chúng cũng không thể gây ra sóng gió gì, cứ mặc kệ chúng đi, cứ như vậy. Bởi vậy, lúc này vệ tông phủi tay, coi như đã triệt để tiêu diệt thiên một tông thất tinh cường giả. Vào thời khắc này, khi thấy tất cả hành động của vệ tông, thất tinh cường giả của tông môn đối địch đã lộ ra ánh mắt vô cùng rung động. hắn không ngờ rằng Vệ Tông lại thật sự làm được, Vệ Tông thế mà lại thật sự tiêu diệt được Thiên Một Tông thất tinh cường giả. Sau sự kinh ngạc, tiếp theo là sự câm lặng, hắn có chút khó tưởng tượng được, đối thủ cũ của mình, người mà hắn đối đầu lâu như vậy, lại dễ dàng chết trong tay Vệ Tông, một cường giả đã tu luyện nhiều năm ở cảnh giới thất tinh, lại dễ dàng bị một người vừa mới thăng cấp thất tinh đánh chết như vậy. Điều này không khỏi khiến hắn khó chấp nhận. Lúc này, sắc mặt của thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng trở nên vô cùng khó coi. Nói thật, đến tình cảnh này, sắc mặt của hắn tốt mới là lạ. Thực lực của Vệ Tông quá mức cường đại, đã vượt xa dự liệu của hắn. Đến tình cảnh này, hắn cũng không còn gì để nói. Thấy Vệ Tông đã tiêu diệt hoàn toàn Thiên Một Tông thất tinh cường giả, sắc mặt của hắn cũng biến đổi một chút, sau đó cuối cùng vẫn là im lặng, vì hắn biết rằng trước mặt Vệ Tông, hắn căn bản không làm được gì, mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ gì, mừng rỡ hay bi thương, kiêng kỵ hay là gì khác, cũng đã không trọng yếu. Trước mặt Vệ Tông, thực lực là tuyệt đối, người bất kể nghĩ thế nào, Vệ Tông đều căn bản không quan tâm. Bởi vậy giờ khắc này, sau khi một tông thất tinh cường giả bị tiêu diệt hoàn toàn, vị thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, có bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua, sắc mặt của hắn đều không hề biểu hiện ra ngoài, mà tất cả đều là vẻ đạm nhiên. Thực tế, hiện tại hắn ngoài việc giữ vẻ mặt lạnh nhạt thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hận Vệ Tông sao? Điều đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nếu ngươi bây giờ hận Vệ Tông ra tay với ngươi thì sao? Mà giữ vẻ mừng như điên thì hắn cũng không vui nổi. Cho dù đối thủ của mình dễ dàng bị đánh chết, một đối thủ mà hắn đã quen đối mặt từ lâu nay không còn nữa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại không hề vui vẻ, mà là một cỗ tâm tình khó tả. Chẳng lẽ đó là cảm giác thỏ chết hồ bi? Buồn thì cũng không hẳn, bởi vì giờ chỉ cần hắn không trêu chọc Vệ Tông sẽ không động đến hắn. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu, cảm giác khó chịu này cứ quanh quẩn trong lòng, khiến hắn không thể vui vẻ mà lại có chút bi thương. Khổ sở, nỗi bi thương này chắc chắn không phải vì cái chết của thất tinh cường giả kia mà ra, mà là do hắn luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, có gì đó rất khó nói thành lời. Cường giả thất tinh của tông môn đối địch giờ đang duy trì tâm trạng như vậy. Lúc này, Vệ Tông trên trời chậm rãi nhìn bàn tay mình, chính đôi tay này vừa rồi đã dễ như trở bàn tay đánh chết thất tinh cường giả kia. Sau khi làm xong tất cả, sắc mặt Vệ Tông vẫn hết sức bình thản, dù đã giết một cường giả ngang cấp, Vệ Tông cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ, vì đối với hắn, việc này quá đơn giản, nếu không giết được đối phương, đó mới là điều bất thường, giết chết đối phương thì có gì không bình thường, chẳng qua là hắn đã dễ dàng giết đối phương mà thôi. Vệ Tông không có gì để nói, đến giờ phút này, hắn coi như đã giải quyết xong toàn bộ nhân quả trước đó. Đối phương muốn giết hắn, giờ bị hắn phản sát, theo lý thuyết, tất cả nhân quả đều tan theo mây khói cùng với cái chết của thất tinh cường giả kia. Vệ Tông cũng thở ra một hơi, theo lý thuyết, làm xong hết thảy có nghĩa là hắn không cần dừng lại ở đây nữa. Điều hắn muốn làm bây giờ là đi đến những nơi rộng lớn hơn để truy tìm vận mệnh chi lực. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới có thể cuối cùng theo đuổi mục tiêu của mình từ trước đến nay. Chính là vận mệnh chi lực, chỉ khi tìm được vận mệnh chi lực, hắn mới có thể tăng lên đến cửu tinh, rồi nhanh chóng lên thập tinh, đó là điều Vệ Tông vẫn muốn làm từ trước. Chương 2582, phụ trách tâm tình. Thực tế, từ khi đến thế giới này, mục đích của Vệ Tông luôn là tìm kiếm vận mệnh chi lực. Chỉ là trước đây cảnh giới của hắn còn quá thấp, với cảnh giới đó mà đi lại trong thế giới này thì quá nhiều nguy hiểm. Dù sao thế giới này giống như chư thiên vạn giới, cũng là một thế giới cao cấp, cường giả bên trong nhiều vô kể, không ai biết có bao nhiêu người mạnh ẩn chứa. Vì thế, dù là Vệ Tông cũng không dám lơ là, bởi vì chỉ cần sơ sẩy là có thể lật xe ngay lập tức. Điểm này rất đáng chú ý, vậy nên, dù là Vệ Tông cũng hết sức cẩn thận khi ở thế giới này. Tuyệt đối không hành động dễ dàng, điều Vệ Tông cần làm là tăng cường cảnh giới của mình, cho đến khi có đủ thực lực để tùy ý đi lại trong thế giới này. Giờ Vệ Tông đã là một thất tinh cường giả, dù thất tinh không phải là cảnh giới đặc biệt cao ở thế giới này. Nhưng dù sao, khi trở thành thất tinh cường giả, người cũng có khả năng đi lại trong thế giới này. Dù sao, thất tinh cường giả có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa khả năng bảo vệ tính mạng của họ cũng tăng lên rất nhiều. Như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, đi lại ở thế giới này cũng coi như có một phần bảo đảm cơ bản. Với thực lực như vậy, ở thế giới này cũng được coi là tương đối an toàn. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông mới thực sự buông lòng, có thể theo đuổi vận mệnh chi lực của mình. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vận mệnh chi lực đối với Vệ Tông bây giờ không phải là thứ dễ tìm. Vệ Tông đến thế giới này vì vận mệnh chi lực ở đây luôn cho hắn một cảm giác vị trí mơ hồ. Nhưng đến bây giờ, cảm giác đó vẫn rất mơ hồ, không thể dễ dàng cảm nhận được. Vệ Tông cũng rất cố gắng cảm nhận vị trí cụ thể, nhưng đáng tiếc là không dễ dàng tìm được. Dù sao, nếu dễ dàng tìm thấy như vậy thì quá đơn giản, ai cũng có thể tìm được vận mệnh chi lực, đâu đến lượt Vệ Tông. Sở dĩ Vệ Tông có thể có chút cảm ứng với vận mệnh chi lực là vì bản thân hắn có một hạt giống vận mệnh chi lực, chính nhờ hạt giống này, Vệ Tông tốt hơn những người khác một chút, hắn có độ chắc chắn cao hơn. Theo lý thuyết, có hạt giống vận mệnh chi lực, hắn có thể có một cảm ứng cực kỳ mơ hồ về vận mệnh chi lực. Nhưng vì cảm ứng này quá mơ hồ, giờ Vệ Tông chỉ có thể xác định vị trí đại khái. Còn cụ thể là ở đâu thì hắn không thể tìm thấy. Dù chỉ có một vị trí đại khái, thực tế cũng đã đủ. Dù sao, so với những người khác tìm kiếm lung tung như ruồi không đầu, Vệ Tông đã có một vị trí đại khái, đó đã là một điều rất tốt. Cho nên, đến bây giờ, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của mình. Bây giờ cần phải thực hiện bước thứ hai, đó là đi tìm vận mệnh chi lực. Bước đầu tiên của hắn là tăng lên đến thất tinh cảnh giới coi như đã hoàn thành. Tiếp theo, hắn muốn tiếp tục đi tới. Lúc này, trong lòng Vệ Tông đã có tất cả dự định, còn về phía đối địch tông môn thất tinh cường giả đang chìm trong suy tư. Chắc chắn là không biết những điều này, hắn nhìn Vệ Tông không xa, sắc mặt cũng trở nên hết sức phức tạp. Thật tình mà nói, hắn không biết nên đối mặt với Vệ Tông với thái độ gì. Khi lại nhìn thấy Vệ Tông, lòng hắn cũng đầy thổn thức, thực lực của Vệ Tông quá mức kinh khủng đến mức hắn khó có thể tưởng tượng. Vậy nên, sau khi Vệ Tông đánh chết thất tinh cường giả kia, rốt cuộc hắn nên đối mặt với Vệ Tông như thế nào? Đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng, vì thế, sắc mặt của thất tinh cường giả tông môn đối địch hơi thay đổi, trở nên không biết phải đối đãi với Vệ Tông ra sao. Mà lúc này Vệ Tông chắc chắn không quan tâm đến hắn. Dù thất tinh cường giả kia có nghĩ gì, Vệ Tông căn bản không quan tâm, dù sao giữa hai người không có thủ oán gì, hơn nữa người kia còn cho Vệ Tông thất tinh bí pháp. Vậy nên Vệ Tông cũng không cần động đến hắn, vì thế, Vệ Tông không có ý kiến gì với thất tinh cường giả này. Đáng tiếc, Vệ Tông biết điều này, nhưng thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia lại không biết. Hắn vẫn rất e ngại Vệ Tông, vì Vệ Tông có thể giết một thất tinh cường giả, cũng có nghĩa là Vệ Tông cũng có thể giết hắn. Thực lực của hắn và thất tinh cường giả kia vốn không sai biệt lắm. Sàn sàn như nhau, không phân thắng bại, Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết thất tinh cường giả kia. Cũng có nghĩa là có thể dễ dàng giết chết hắn. Vì vậy, rất khó giữ được bình tĩnh khi đối diện với một người có thể dễ dàng giết mình. Dù hắn là một thất tinh cường giả, cũng khó mà giữ được vẻ đạm nhiên trước Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chỉ chậm rãi liếc nhìn hắn một cái. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới phát hiện vẫn còn một người như vậy. Thật tình, sau khi giết thất tinh cường giả kia, Vệ Tông cảm thấy nhân quả trên người mình đã hết, nên chỉ muốn mau chóng rời đi tìm vận mệnh chi lực, không còn để ý đến chuyện xung quanh nữa. Đến bây giờ, Vệ Tông mới chợt nhớ ra, hình như còn một người như vậy. Không phải là Vệ Tông không quan tâm đến hắn, chỉ là sự hiện diện của thất tinh cường giả kia không cao. Dù sao, khi Vệ Tông đánh giết thất tinh cường giả kia, chủ yếu là do một mình hắn động thủ, người này có ra tay hay không cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, đến giờ Vệ Tông mới nhớ đến người này. Lúc này Vệ Tông mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía thất tinh cường giả tông môn đối địch không xa. Sắc mặt của người kia lúc này cũng đầy phức tạp, không biết phải biểu hiện ra sao. Sắc mặt hắn có chút khó xử, khóe miệng không ngừng run rẩy, trông có vẻ hơi bối rối. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra người kia đang nghĩ gì. Dù sao ý nghĩ của đối phương quá dễ đoán, đã thể hiện hết trên mặt, Vệ Tông cũng dễ dàng hiểu được ý nghĩ của đối phương và biết được mục đích của hắn. Chương 2583, hoàn lại nhân quả. Vệ Tông đương nhiên biết rõ, dù sao, Vệ Tông hiểu rõ lòng người đến mức nào, hắn tự nhiên biết người kia đang sợ hãi điều gì. Rất đơn giản, đó chính là sợ chính mình. Dù sao, đối phương cũng là một thất tinh cường giả, có thể khiến người đó sợ hãi không nhiều. Vậy mà giờ người đó lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Rõ ràng là vì Vệ Tông vừa dễ dàng đánh giết thất tinh cường giả kia. Ngoài Vệ Tông ra, còn điều gì có thể khiến người đó sợ hãi như vậy? Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông mỉm cười, hắn quá rõ ý nghĩ trong lòng người kia. Vệ Tông khẽ lắc đầu, hắn biết người kia hoàn toàn là lo lắng vô cớ. Vệ Tông tuy không phải người tốt lành gì, sát khí cũng rất nặng, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ hạ thủ với người khác. Thất tinh cường giả kia đã nghĩ quá nhiều, cho rằng hắn là kẻ thích giết người vô tội. Nhưng thực tế không phải vậy, thực tế, từ đầu Vệ Tông đã là người ra tay rất có chừng mực. Trừ khi ngươi đắc tội Vệ Tông hoặc có thứ gì mà Vệ Tông muốn. Nếu không thì Vệ Tông sẽ không ra tay với ngươi, vì không cần thiết, nếu không cần thiết, Vệ Tông thực tế không muốn động thủ giết người. Dù sao, kiếp này Vệ Tông đã khác với Vệ Tông trước đây. Trước đây, Vệ Tông tu luyện sát đạo, có yêu cầu nhất định về sát lục, vì thế, Vệ Tông không ngừng gây ra sát lục để tu luyện đạo hạnh, giúp tu vi của mình ngày càng cao. Nhưng kiếp này, Vệ Tông không có ý định gì với thất tinh cường giả kia. Dù sao, người kia cũng coi như đã giúp mình một tay, dù hai người chỉ có quan hệ lợi ích chứ không có tình cảm gì. Nhưng người kia giúp mình là có thật, dù sao, việc thất tinh cường giả kia cung cấp thất tinh bí pháp là rất quan trọng với Vệ Tông. Nếu không có thứ đó, Vệ Tông không biết phải tốn bao lâu mới tăng lên đến thất tinh cảnh giới. Vì thế, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, sau đó, hắn bước một bước, đi thẳng đến trước mặt thất tinh cường giả kia. Tiếp đó, Vệ Tông không nói nhiều, chỉ giơ ngón. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay lên, rồi một điểm sáng màu trắng xuất hiện trong không gian. Sau đó, điểm sáng này bay thẳng về phía thất tinh cường giả kia. Trong đó chứa một vài thông tin, Những thông tin liên quan đến cảm ngộ của Thất Tinh cường giả bị Vệ Tông đánh giết lúc nãy. Những cảm ngộ này không quan trọng với Vệ Tông, nên Vệ Tông không cần, nhưng những cảm ngộ đó lại rất quan trọng với Thất Tinh cường giả kia. Dù sao, hắn và Thất Tinh cường giả kia vốn có thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Thứ hắn cần chính là thứ này, sau khi hấp thụ cảm ngộ của Thất Tinh cường giả kia, hắn có thể có tiến bộ, mà Vệ Tông thì không cần đến thứ này. Dù sao, cảm ngộ của Thất Tinh cường giả kia quá thấp, Vệ Tông không dùng đến. Sở dĩ Vệ Tông thu thập và đưa nó cho Thất Tinh cường giả kia là vì muốn chấm dứt nhân quả. Đúng vậy, giữa Thất Tinh cường giả kia và Vệ Tông có một phần nhân quả. Đó là việc Thất Tinh cường giả kia đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông, giúp Vệ Tông tăng lên đến Thất Tinh cảnh giới. Phải biết rằng, việc giúp người khác đột phá cảnh giới là một nhân quả lớn. Dù Thất Tinh cường giả kia không trực tiếp giúp Vệ Tông đột phá, nhưng việc hắn cung cấp Thất Tinh mật pháp là rất quan trọng với Vệ Tông. Vậy nên giữa hai người vẫn có nhân quả. Bởi vậy, để chấm dứt nhân quả này, Vệ Tông nhất định phải làm gì đó để hoàn lại mối thù với cường giả Thất Tinh kia. Nếu bây giờ ngươi không làm gì cả, đợi đến khi tông môn đối địch kia tìm đến yêu cầu Vệ Tông hỗ trợ, Vệ Tông sẽ không có cách nào từ chối. Vì tránh phiền phức về sau, Vệ Tông thà làm ngay bây giờ, đem nhân quả này trực tiếp hoàn lại. Vì thế, Vệ Tông sau khi đánh chết một cường giả Thất Tinh của tông môn kia, còn cố ý thu thập lại cảm ngộ của đối phương, sau đó đưa cho cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch. Cứ như vậy, hắn dùng phương thức này trực tiếp trả xong nhân quả. Theo lý thuyết, từ đó về sau hai người sẽ không còn vướng mắc gì. Cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch sẽ không có cách nào tìm đến Vệ Tông. Dù có gặp chuyện gì, cũng đừng hòng đến tìm Vệ Tông. Ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản như vậy, mà cường giả Thất Tinh đối địch kia đã choáng váng. Hắn không hiểu Vệ Tông rốt cuộc có ý gì. Hắn ngơ ngác nhìn điểm sáng màu trắng đang bay về phía mình. Trong đầu trống rỗng, hắn không rõ Vệ Tông muốn làm gì. Chẳng lẽ Vệ Tông muốn ra tay với mình? Trong nháy mắt, hắn lập tức trở nên vô cùng cẩn thận. Nhưng khi hắn cảm nhận được trong điểm sáng màu trắng kia truyền đến năng lượng khí tức dù khổng lồ, nhưng không có gì gây hại cho mình, hắn mới từ từ thu lại sự cẩn thận. Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, Vệ Tông dường như không có sát khí với mình, cũng không muốn động thủ với mình. Nghĩ đến đây, hắn mới hơi tỉnh táo lại. Thật ra lúc trước hắn có chút nghĩ nhiều, vì cứ nghĩ Vệ Tông có thể sẽ hại mình, nên khi Vệ Tông đến, hắn lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, trong lòng phòng bị. Đến bây giờ, hắn chợt hiểu ra, Vệ Tông đối phó mình cũng không có lợi ích gì, chưa chắc đã muốn đối phó mình. Nghĩ đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Vệ Tông và mình căn bản không có bất kỳ thù hận gì, nên việc Vệ Tông muốn đối phó mình là không thực tế, không thể xảy ra. Lúc này, thấy điểm sáng màu trắng trong tay Vệ Tông, hắn cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xem đó là thứ gì. Nếu Vệ Tông không có ý định gây hại cho mình, thì điểm sáng này chắc không phải vật có hại. Chương 2584, chuẩn bị rời đi. Nghĩ vậy, cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch buông phần cẩn thận trong lòng. Nhìn điểm sáng màu trắng đang bay tới, hắn do dự một chút, rồi đưa ngón tay ra nhẹ nhàng cảm nhận. Nếu Vệ Tông đưa cho mình, thì cứ cảm nhận xem đó là cái gì. Khi hắn vừa chạm vào, điểm sáng màu trắng lập tức xuyên qua ngón tay, rồi đi vào người hắn. Điểm sáng này quá nhanh, khiến cường giả Thất Tinh kia có chút không kịp chuẩn bị. Đối mặt với sự tăng tốc đột ngột của điểm sáng, cả người hắn choáng váng trong giây lát. Hắn thậm chí còn tưởng Vệ Tông dùng thủ đoạn gì để ám hại mình. Trong nháy mắt, cả người hắn cứng đờ, vốn cho rằng đây là thủ đoạn đánh lén của Vệ Tông. Vệ Tông muốn động thủ với mình, nhưng sau một hồi chờ đợi, hắn vẫn không phát hiện điểm sáng kia có gì gây hại. Lúc này, hắn lại ngơ ngác ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thứ này không hại mình, mà là vật gì đó tốt? Vừa nghĩ vậy, điểm sáng màu trắng đã vào trong óc hắn. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng bùng nổ, bên trong chứa đựng vô vàn cảm ngộ của cường giả Thất Tinh kia về thế giới, về cảnh giới, về quy tắc, tất cả đều tràn vào đầu cường giả Thất Tinh đối địch. Đến lúc này, cường giả Thất Tinh kia mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc này, hắn mới biết Vệ Tông đã tặng cho mình một món quà lớn đến mức nào. Cảm nhận được cảm ngộ kinh khủng trong đầu, mắt hắn mở to, tràn đầy sự kinh ngạc, niềm vui sướng cực độ tràn ngập tâm can hắn, cảm giác hạnh phúc bất ngờ lấp đầy cả thể xác và tinh thần. Đến tận giờ phút này, hắn mới biết Vệ Tông làm tất cả là vì điều gì, lại là để tặng cho mình một món quà lớn như vậy. Thực tế, khi cảm nhận được điều này, cả người hắn đã kích động đến không kìm chế được. Chỉ khi đạt đến cảnh giới của hắn, mới có thể hiểu rõ món quà này lớn và quý giá đến nhường nào. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ giữ lại cảm ngộ này cho mình chứ không đưa cho ai. Nhưng Vệ Tông thì khác, tầm mắt của y cao hơn, không thèm để ý đến những cảm ngộ này, nên đã thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đưa toàn bộ cảm ngộ của cường giả Thất Tinh kia cho hắn. Cảm nhận được tất cả, cường giả Thất Tinh đối địch kích động không thể kiềm chế. Toàn thân hắn được bao phủ trong cảm ngộ lớn lao này. Sau đó hắn nhắm mắt lại, mặc kệ Vệ Tông đang nhìn, cứ liều mạng lĩnh ngộ. Mãi đến một lúc lâu sau, không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng vui vẻ. Món quà này thật sự quá hữu dụng, Vệ Tông thật có lòng. Đến lúc này, cường giả Thất Tinh đối địch mới chậm rãi mở mắt, nhìn Vệ Tông ở gần đó, rồi chậm rãi gật đầu với y, trên mặt không giấu được nụ cười. Thực tế, lúc này nhìn thấy Vệ Tông, trong lòng hắn không còn sự e ngại, sự kiêng kỵ như trước nữa. Bây giờ, thấy Vệ Tông, hắn thấy sao mà vui vẻ đến thế, cảm giác như Vệ Tông là quý nhân trong cuộc đời mình. Đã tặng cho mình một món quà lớn như vậy, đến tận lúc này, cường giả thất tinh đối địch mới thực sự nhận ra nhân phẩm của Vệ Tông. Đúng là y có thù tất báo, nhưng cũng là người có ân tất trả. Nếu ngươi có ân với y, Vệ Tông nhất định sẽ báo đáp, điều này không cần phải lo lắng. Dù Vệ Tông ra tay tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, nhưng y vẫn là người đáng để kết giao. Đúng vậy, nếu ngươi có Vệ Tông làm bạn, ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần ngươi giúp Vệ Tông, y sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp ngươi. Tất nhiên, nếu ngươi là kẻ thù của Vệ Tông, ngươi hãy cẩn thận cái đầu của mình, vì không biết lúc nào Vệ Tông sẽ đến, khiến ngươi mất mạng. Đây chính là Vệ Tông, y là người có thù báo thù, có ân báo ân, đối với y, đó là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, cường giả thất tinh đối địch mới hiểu những đặc tính này của Vệ Tông. Do đó, hắn nở nụ cười, khi nhìn thấy Vệ Tông lần nữa, lòng tràn đầy vui sướng. Thấy hắn như vậy, Vệ Tông cũng chậm rãi gật đầu. Thật tình, lúc này y cảm thấy nhân quả giữa mình và cường giả thất tinh đối địch đã hoàn toàn kết thúc. Theo lý thuyết, Vệ Tông không cần ở lại đây nữa. Y có thể kết thúc mọi chuyện ở đây, rồi đi tìm thứ y thực sự cần. Đó chính là vận mệnh chi lực. Do đó, Vệ Tông lại liếc nhìn cường giả thất tinh đối địch. Dù không nói gì, nhưng mọi chuyện đều không nói nên lời. Cường giả thất tinh đối địch tự nhiên cũng hiểu ý Vệ Tông muốn rời đi. Dù sao, Vệ Tông đã thể hiện mọi thứ trên mặt, y muốn rời đi, cường giả thất tinh đối địch cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao, với một cường giả như Vệ Tông, y không thể ở mãi một nơi nhỏ bé như vậy, y sẽ đến những nơi bao la hơn, thế giới rộng lớn hơn, đó mới là sân khấu của y. Hắn hiểu rõ điều này, nên không nói gì, dù có cảm thấy hiểu rõ Vệ Tông, nhưng dù sao thực lực của y quá mạnh, ở gần y luôn mang đến cho hắn áp lực. Vệ Tông đi cũng tốt, chỉ cần y đi, vùng đất này sẽ thuộc về mình, hắn sẽ là kẻ mạnh nhất. Không có Vệ Tông áp chế, hắn có thể tự do làm mọi điều mình muốn, nên việc Vệ Tông đi, đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Chương 2585, rời đi. Vì vậy, dù thế nào, việc Vệ Tông đi là một chuyện rất tốt đối với hắn. Lúc này, cường giả thất tinh đối địch không nói gì, trong lòng mừng rỡ khi Vệ Tông sắp rời đi, nhưng dù sao, Vệ Tông trước khi đi đã tặng hắn một món quà lớn, nên sự mừng rỡ của hắn không biểu lộ ra trên mặt. Nếu như biểu lộ ra thì có vẻ hơi bất kính với Vệ Tông. Dù sao, hiện tại quan hệ của hai người trông có vẻ khá tốt. Để duy trì mối quan hệ này, hắn vẫn không nên thể hiện niềm vui đó ra. Trong khi cường giả thất tinh đối địch đang nghĩ như vậy, Vệ Tông chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Thực tế, y hiểu rõ ý nghĩ của người này. Vệ Tông biết trong lòng cường giả thất tinh đối địch đang nghĩ gì. Đối phương chắc chắn có chút cảm kích vì mình đã tặng cho hắn một món quà lớn. Nhưng dù sao, hắn vẫn còn kiêng kỵ mình. Theo lý thuyết, sự kiêng kỵ đó sẽ không thay đổi chỉ vì mình tặng cho hắn đồ vật. Sự kiêng kỵ của hắn đến từ việc mình áp đảo hắn về thực lực, nên hắn chắc chắn vẫn rất e ngại mình. Nếu bây giờ mình đi, hắn sẽ không còn ai phải kiêng dè, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất ở khu vực này. Đối với hắn, điều đó mới quan trọng nhất. Vì vậy, dù hắn có thể hiện ra ngoài như thế nào, Vệ Tông vẫn biết trong lòng hắn sợ điều gì. Do đó, Vệ Tông không cần thiết phải vạch trần điều này, hai người trong lòng đều hiểu là được, không cần nói ra. Vì vậy, dù cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì, Vệ Tông cuối cùng vẫn không nói gì, y chỉ lẳng lặng liếc nhìn cường giả thất tinh đối địch một lần nữa, rồi chuẩn bị rời đi. Dù sao, đối với Vệ Tông lúc này cũng là thời điểm rời đi. Ở đây không còn gì quan trọng hơn đối với y, Vệ Tông đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thất tinh. Đến cảnh giới này, Vệ Tông đã có đủ tư cách đi lại trong thế giới này. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, cảm thấy không còn gì có thể ngăn cản mình trong thế giới này nữa. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia ánh sáng dịu dàng. Sau đó, Vệ Tông liếc nhìn phương xa, ở đó dường như có một hơi thở đang hấp dẫn y. Hơi thở đó rõ ràng chính là vận mệnh chi lực, chính là sức mạnh vận mệnh đầy cám dỗ. Đó chính là mục tiêu Vệ Tông đến thế giới này, là thứ Vệ Tông đang tìm kiếm. Chỉ khi có được nó, Vệ Tông mới có thể thực sự tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Mục tiêu của Vệ Tông bây giờ là phải có được vận mệnh chi lực trước khi tấn thăng đến cửu tinh. Hơn nữa phải hòa nhập hoàn toàn nó vào trong cơ thể, lĩnh ngộ được ở trình độ rất cao, chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới cửu tinh. Tất nhiên, dù không có vận mệnh chi lực, Vệ Tông vẫn có thể đột phá lên cửu tinh, chỉ là nó sẽ không hoàn mỹ. Vệ Tông cần phải hoàn mỹ đột phá cảnh giới cửu tinh. Vì nếu không hoàn mỹ thì sau này khi đột phá lên thập tinh sẽ có chút tì vết. Chính vì vậy, Vệ Tông nhất định phải có được vận mệnh chi lực, đây là điều cần thiết. Bởi vậy lúc này Vệ Tông có cần thiết tiếp tục ở lại nơi này hay không? Hắn bây giờ cũng không có gì để nói, ngược lại, lời nhắn nhủ cũng đã giao phó xong, Vệ Tông cũng không cần thiết tiếp tục cùng cường giả thất tinh của tông môn đối địch ở chung. Ngược lại, Vệ Tông cũng biết gia hỏa này bây giờ sợ hãi mình như vậy. Mình tiếp tục ở lại đây chỉ làm cho hắn thêm áp lực, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm không thoải mái mà thôi. Cho nên, đối phương cũng đang mong chờ mình đi nhanh, như vậy mình cũng không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Cũng là lúc nên đi, vì vậy, Vệ Tông không hề do dự, hắn chỉ nhìn thoáng qua phương xa, sau đó xé rách không gian, một bước bước vào rồi rời đi, đến khi Vệ Tông xé rách không gian chậm rãi đóng lại. Khí tức của Vệ Tông triệt để tan biến trong thế giới này. Cường giả thất tinh của tông môn đối địch đứng đó bất động lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Tâm tình của hắn triệt để buông lỏng, hắn liếc nhìn không gian nơi Vệ Tông đã biến mất, chậm rãi quay lại ánh mắt, lúc này, hắn mới xác nhận Vệ Tông cuối cùng đã đi, Vệ Tông đã thực sự rời đi và sẽ không trở lại nữa. Hắn thực ra có thể hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Tông. Vệ Tông chắc chắn sẽ đi đến một thiên địa rộng lớn hơn. Nơi nhỏ bé này hắn sẽ không quay lại, đối với cường giả thất tinh của tông môn đối địch mà nói. Hiện tại hắn không còn đối thủ, ở nơi này hắn là người mạnh nhất, bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã đi, hắn cũng coi như là hoàn toàn tự do. Hắn cảm giác đám mây đen trước đây luôn chờ đợi trong lòng mình. Giờ đã không còn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, khiến tâm tình của hắn trở nên vô cùng sáng sủa. Lúc này, sắc mặt của cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng tràn đầy nụ cười. Bây giờ, mặc dù tông môn của hắn đã bị tiêu diệt, nhưng thực lực của hắn đã có đột phá nhất định, hắn hoàn toàn có thể tái tổ kiến một tông môn mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nơi này không còn cường giả thất tinh quấy nhiễu, hắn là người mạnh nhất, theo lý thuyết, việc triệu tập lại một tông môn sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bởi vì không có đối thủ, người khác căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập vào tông môn của hắn. Vì vậy, mặc dù trước đây có những khó khăn trắc trở, vì Vệ Tông đột nhiên gia nhập khiến kế hoạch tiêu diệt Thiên Nhất Tông của tông môn hắn tan vỡ. Nhưng bất kể thế nào, kết quả cuối cùng vẫn tốt, Thiên Nhất Tông vẫn bị diệt. Và quan trọng hơn, mặc dù tông môn của mình cũng bị diệt, nhưng cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đã chết. Với hắn mà nói, đây quả thực là một tin tốt lớn nhất. Phải biết rằng, nếu theo kế hoạch ban đầu, không có Vệ Tông ra tay, tông môn của hắn có thể diệt được Thiên Nhất Tông, nhưng tuyệt đối không diệt được cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông. Chương 2586, mọi người đều có chí khác nhau. Mà vì Vệ Tông ra tay, kết quả hoàn toàn khác, Vệ Tông ra tay, chẳng những diệt Thiên Nhất Tông, còn diệt cả cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông, hơn nữa đem những cảm ngộ và lý giải về pháp tắc thế giới của hắn cho hắn. Cường giả thất tinh của tông môn đối địch đã có một đột phá cực lớn. Mặc dù nói cho dù đã đột phá, hắn đối mặt với Vệ Tông vẫn cảm thấy hết sức bất lực. Nhưng dù sao cũng có một đột phá nhất định, hắn vốn đã tu luyện rất nhiều năm ở cảnh giới này. Đã được coi là cường giả thất tinh thâm niên có uy tín. Bây giờ lại nhận được một đột phá lớn như vậy, trong thất tinh, hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cường giả thất tinh tầm thường thật sự không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những kẻ không nói lý như Vệ Tông thì không thể so sánh được. Thực lực của Vệ Tông đơn giản là cường đại vô lý. So sánh với người như Vệ Tông thì chắc chắn là không bằng. Điểm này cường giả thất tinh của tông môn đối địch rất rõ. Nhưng nếu không so với Vệ Tông, so với người khác thì hắn đơn giản là mạnh hơn rất nhiều. Đối với cường giả thất tinh của tông môn đối địch, cường giả thất tinh tầm thường không còn là đối thủ của hắn. Chỉ sợ chỉ khi gặp phải những cường giả đỉnh phong thực sự, hoặc những kẻ cường đại vô lý như Vệ Tông, hắn mới thực sự gặp nguy hiểm. Còn lại, hắn về cơ bản là quét ngang vô địch. Vì vậy, nghĩ đến đây, cường giả thất tinh của tông môn đối địch trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Cảm kích Vệ Tông lại tăng lên. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vệ Tông đã đi. Nơi này triệt để là thiên hạ của hắn. Hắn chậm rãi nhìn lướt qua không gian xung quanh, trong lòng trở nên vô cùng sáng sủa. Hắn cảm thấy từ nay về sau nơi này hoàn toàn do mình làm chủ. Một cỗ dã tâm khổng lồ trực tiếp dâng lên trong lòng hắn. Hắn không biết đã bao nhiêu năm chưa có dã tâm như vậy. Trước đây, hắn cho rằng việc nhất thống nơi này là một việc rất khó. Nhưng bây giờ thì khác, việc Vệ Tông ra tay đã mang đến cho hắn một cơ hội lớn như vậy. Cho nên, lúc này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch làm sao có thể không cảm tạ Vệ Tông. Chính vì sự tồn tại của Vệ Tông mà hắn mới có được lợi ích như vậy. Hắn vô cùng cảm kích Vệ Tông, còn Vệ Tông đã xé rách không gian, rời đi nơi này, Vệ Tông không muốn trở lại nơi đây, bởi vì đây chỉ là một nơi nhỏ bé, Vệ Tông không có ý định dừng lại. Bất quá, cường giả thất tinh của tông môn đối địch dù sao cũng là một kẻ kỳ lạ, lại có thể sẵn sàng sống ở một nơi nhỏ bé như vậy, không theo đuổi những nơi rộng lớn hơn. Điều này trong mắt Vệ Tông có chút khó hiểu, bởi vì trong chư thiên vạn giới, những cường giả thất tinh về cơ bản sẽ không ngừng tìm kiếm cảnh giới cao hơn, không ngừng đi đến những nơi mạnh mẽ hơn, nhưng thế giới này dường như không giống vậy, có thể là trong thế giới này cường giả thực sự rất nhiều. Ngay cả cường giả thất tinh cũng cảm thấy mình vô lực. Họ không thể đảm bảo mình tuyệt đối an toàn, vì vậy, có một số cường giả thất tinh, một khi đạt đến cảnh giới này, sẽ không có ý định nâng cao cảnh giới, bởi vì thất tinh đối với họ đã đủ mạnh, họ đã mạnh mẽ đến một cảnh giới nhất định, về cơ bản là bất lão bất tử. Theo lý thuyết, họ hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống, là một người tiêu dao tự tại, không phải cũng rất tốt sao? Không cần thiết phải đi đến thế giới lớn hơn, đi đến nơi mạnh mẽ hơn để cạnh tranh với những kẻ yêu nghiệt. Cũng không hoàn toàn cần thiết, cạnh tranh với họ dù sao vẫn đầy nguy hiểm, ai cũng không muốn mình vất vả tấn thăng đến thất tinh. Lại có đạo hạnh cao như vậy, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, Dù sao, cường giả thất tinh của tông môn đối địch chắc chắn không muốn làm như vậy. Thực ra, mặc kệ là hắn hay cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông, cả hai đều hiểu rõ bản thân mình, họ thực sự biết thiên phú của mình chỉ có vậy, có thể tu luyện đến cảnh giới thất tinh đã là may mắn. Đã coi như là kết thúc, muốn tăng lên đến cảnh giới cao hơn, bát tinh, cửu tinh thì hoàn toàn không thể tưởng tượng, không biết bao nhiêu năm mới có một cường giả bát tinh. Còn cửu tinh thì đừng nói nữa, cho nên, họ rất hiểu rõ bản thân, họ biết năng lực của mình không đủ để nâng cao đến cảnh giới đó. Vì vậy, hiện tại họ không suy nghĩ đến những điều đó, họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tiêu diệt đối phương, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ, cường giả thất tinh của tông môn đối địch đã tiêu diệt được cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông. Mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt được, hắn không có cách nào theo đuổi nhiều hơn, cũng không cần thiết phải theo đuổi những thứ đó. Họ không giống Vệ Tông, bản thân Vệ Tông là người có tầm nhìn lớn, mục tiêu của hắn cũng hết sức rộng lớn, còn những người này thì không, họ không có mục tiêu xa vời như vậy. Đối với họ, có thể duy trì ở cảnh giới này, có khả năng tự bảo vệ mình cũng đã đủ, cạnh tranh với những kẻ yêu nghiệt là một lựa chọn không sáng suốt. Còn Vệ Tông thì khác, bản thân Vệ Tông là một kẻ yêu nghiệt mạnh mẽ, hắn tự nhiên muốn cạnh tranh với những người đó, cho nên, hai người có mục tiêu khác nhau, không thể đánh đồng, mặc dù đều là cường giả thất tinh, nhưng họ hoàn toàn khác nhau, những người này trong mắt Vệ Tông cũng không thể nói là kém. Dù sao mỗi người đều có chí khác nhau, mỗi người đều có những mục tiêu khác nhau, Vệ Tông không có quyền phán xét. Hắn không thể nói mục tiêu của mình nhất định đúng, mục tiêu của người khác nhất định sai. Thực ra, trong mắt Vệ Tông, mỗi người có mục tiêu khác nhau đều đúng, nhưng luôn có người phải theo đuổi mục tiêu như Vệ Tông. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể gánh vác trọng trách cứu vớt toàn bộ thế giới. Nếu mỗi người đều nghĩ như cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông hay tông môn đối địch, chỉ an phận với hiện tại, chỉ yên phận ở một góc, những người như vậy, nếu thế giới gặp nguy hiểm, ai sẽ đứng ra, chẳng phải chỉ có thể dựa vào Vệ Tông sao? Nếu tất cả đều như họ, thế giới khi gặp phải tai họa ngập đầu, không có ai chống đỡ, thì toàn bộ thế giới chỉ sợ sẽ thực sự xong đời. Chương 2587, lộ tương lai. Thực ra, đạo lý là như vậy, những người này chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ có thể sống yên ổn, họ không có cách nào gánh vác trách nhiệm, khi trách nhiệm thực sự đến, căn bản không có ai gánh chịu, nhưng nói đi thì nói lại, nếu mỗi người đều như Vệ Tông, thì cũng không được, bởi vì mỗi người đều theo đuổi cảnh giới mạnh nhất như Vệ Tông, thì chém giết cuối cùng sẽ hết sức thảm liệt, rất nhiều người sẽ lãng phí thời gian vào việc hao tổn nhau. Cuối cùng, người sống sót chắc chắn rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng quá nhiều, điều này cũng bất lợi cho sự phát triển của thế giới. Bởi vì cuối cùng tất cả đều đi theo đuổi cảnh giới cao hơn, mà cảnh giới tối cao chỉ có một người, theo lý thuyết những người khác trong quá trình tranh đấu sẽ bị tiêu hao hết. Theo lý thuyết, cuối cùng thế giới chỉ còn lại một mình Vệ Tông, chẳng phải càng khôi hài sao? Cho nên, lúc đó cho dù trời có sập thì có ích lợi gì? Coi như Vệ Tông vá trời, cứu vớt thế giới, nhưng toàn bộ thế giới chỉ còn một mình hắn thì có ích lợi gì? Một mình hắn có thể đại diện cho toàn bộ thế giới sao? Cho nên, mặc kệ là người giống Vệ Tông hay người giống cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông hoặc tông môn, đối địch, mỗi người đều có lý do của riêng mình, bạn không thể nói ai đúng ai sai, bởi vì thế giới này không có đúng sai, Vệ Tông làm là đúng, mà cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông hoặc tông môn đối địch cũng làm đúng. Mỗi người theo đuổi một mục tiêu khác nhau, đó là cách pháp tắc của thế giới vận hành, mỗi người đều đang tìm kiếm những điều khác nhau, và những điều này đã tạo nên sự đa dạng của thế giới. Không thể mỗi người đều giống cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông hoặc tông môn đối địch, hoặc mỗi người đều giống Vệ Tông, họ phải đi theo những con đường khác nhau, như vậy mới có thể khiến thế giới trở nên đa dạng và phồn vinh hơn. Vệ Tông lúc này cũng rất rõ đạo lý này, nên dù biết hai người kia không có gì để theo đuổi, Vệ Tông cũng sẽ không nói gì thêm, đây là sự lý giải của Vệ Tông về thế giới này. Lúc này, Vệ Tông vừa xé rách không gian, vừa suy nghĩ về chuyện này, thật ra, hiện tại hắn cần phải làm là tìm kiếm vận mệnh chi lực. Nhưng nói thì dễ, giống như việc tìm kiếm vận mệnh chi lực chỉ là một câu nói đơn giản. Giống như bạn cứ đi tìm là có thể tìm được, nhưng thực tế đây là một việc rất gian khổ. Nếu không, Vệ Tông cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, che giấu thân phận của mình, bởi vì hắn biết mình có thể phải ở trong thế giới này rất lâu, và phải giao chiến với những cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Chính vì để tránh đối phương tìm được lai lịch của mình, nên hắn mới che giấu thân phận. Vệ Tông cũng biết việc tìm thấy vận mệnh chi lực trong thế giới này không hề đơn giản. Đừng nhìn Uy Đông bây giờ có một cảm ứng mơ hồ về vận mệnh chi lực, nhưng cảm ứng này thực sự quá mơ hồ, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể định hướng một cách mơ hồ. Hơn nữa, ngay cả một hướng mơ hồ như vậy, vẫn cứ thay đổi liên tục, giống như vận mệnh chi lực đang nhảy nhót, dường như đang đùa bỡn hắn, không muốn bị hắn tìm thấy. Hơn nữa, nó cố ý thả ra một cảm ứng mơ hồ như vậy, chính là để trêu chọc Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy khó chịu, sức mạnh của vận mệnh quả thật quá khó tìm. Gian khổ đến nỗi Vệ Tông trước đây cũng đã có chút nhụt chí, thậm chí có đôi khi còn nghĩ đến việc từ bỏ. Bất quá, ý nghĩ từ bỏ này thì thoáng qua rồi bị Vệ Tông tự động gạt bỏ. Đối với Vệ Tông, từ từ bỏ là điều không thể, dù sao đây là mục đích chính yếu nhất khi hắn đến đây. Hắn làm sao có thể thật sự từ bỏ ý định này? Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đối với con đường phía trước của mình thực ra cũng rất rõ ràng. Đó là tìm được sức mạnh của vận mệnh, chỉ có điều, làm sao tìm được vẫn là một vấn đề lớn, Vệ Tông có thể cảm nhận được, bây giờ hắn biết rất rõ, muốn tìm được sức mạnh của vận mệnh, e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hơn nữa sẽ phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với những cường giả khác trong thế giới này. Dù sao, ngươi phải biết, trong thế giới này, những cường giả kia cũng sẽ không làm ngơ trước thứ như sức mạnh của vận mệnh. Nếu đến lúc đó Vệ Tông thật sự muốn tìm sức mạnh của vận mệnh, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột kịch liệt với các cường giả bản địa. Bọn họ chắc chắn cũng cần sức mạnh của vận mệnh, hơn nữa, các cường giả ở thế giới này quen thuộc với nó hơn. Có lẽ tốc độ tìm kiếm sức mạnh của vận mệnh sẽ nhanh hơn Vệ Tông. Cho dù Vệ Tông có chút cảm giác mơ hồ về sức mạnh của vận mệnh, nhưng chính vì cảm giác này quá mơ hồ, nên Vệ Tông thực ra không có lợi thế lớn nào. Ngược lại, những cường giả bản địa quen thuộc với thế giới này, hiểu rõ các quy tắc của nó, lại chiếm ưu thế hơn một chút. Ngươi đừng nhìn Vệ Tông bây giờ lý giải về cảnh giới, quy tắc của thế giới có vẻ rất cao siêu, trực tiếp nghiền ép hai thất tinh cường giả trước đó, nhưng mà, dù Vệ Tông có thể nghiền ép thất tinh cường giả, thậm chí bát tinh cường giả ở thế giới này, thì liệu hắn có thể nghiền ép được cửu tinh cường giả không? Thực tế, trước đây ở chư thiên vạn giới, các cửu tinh cường giả tầm thường không phải là đối thủ của hắn. Vệ Tông đối với cửu tinh cường giả gần như có thể làm được miểu sát. Hắn đã thực sự vô địch ở chư thiên vạn giới, nhưng đó là ở chư thiên vạn giới, còn ở thế giới này, liệu hắn có thể làm được như vậy không? Dù sao, Vệ Tông là một cường giả ngoại lai, trong khi các cường giả bản địa có sự liên kết chặt chẽ với thế giới này. Vệ Tông không thể nào quen thuộc các quy tắc của thế giới này hơn những người bản địa. Người bình thường thì không nói, nhưng đây là cửu tinh cường giả, họ đã lĩnh ngộ được gần như toàn bộ các quy tắc của thế giới này. Về lý thuyết, sự lĩnh ngộ của họ về quy tắc của thế giới này không thể thấp hơn Vệ Tông. Cho nên, khi Vệ Tông đạt đến cửu tinh, việc hắn nghiền ép các cửu tinh cường giả bản địa từ phương diện quy tắc gần như là không thể. Vệ Tông thực ra rất rõ điều này, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Chương 2588, cảm giác bài xích. Cho nên, dù là cường giả đỉnh cao như Vệ Tông, cũng đừng hòng dùng quy tắc để nghiền ép các cường giả bản địa. Dù sao, nếu là người bình thường thì còn dễ, nhưng khi họ trở thành cường giả đỉnh cấp như cửu tinh, sự hiểu biết của họ về quy tắc và mọi thứ của thế giới này đã đạt đến mức hoàn thiện. Về lý thuyết, Vệ Tông muốn mạnh hơn họ về mặt lý giải này là điều gần như không thể. Chính vì vậy, việc Vệ Tông dễ dàng đánh giết cửu tinh cường giả như trước đây có lẽ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vệ Tông ở thế giới này không hề dễ dàng như hắn tưởng. Trên thực tế, vì bản thân là người từ thế giới khác đến, nên ở thế giới này, hắn vẫn có sự khác biệt với các cường giả bản địa. Các cường giả bản địa trong thế giới của họ sẽ có được một mức tăng sức mạnh tương ứng. Với sự tăng cường này, thực lực mà họ có thể bộc phát ra chắc chắn sẽ mạnh hơn. Không dễ gì cho Vệ Tông đánh bại. Chính vì vậy, Vệ Tông lúc này phải hết sức cẩn thận. Vệ Tông chắc chắn phải giữ một tâm thái cẩn trọng, không được tự cao tự đại. Bởi vì một khi kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả hết sức khủng khiếp. Vệ Tông không muốn điều đó xảy ra. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, điều cần làm là phải cẩn thận. Cẩn thận hơn nữa, nhất định phải tuyệt đối cẩn trọng với các cường giả của thế giới này. Đối với họ, thực lực của họ chắc chắn không yếu hơn Vệ Tông quá nhiều. Dù sao họ có sức mạnh tăng thêm từ thế giới này. So với một người ngoại lai như Vệ Tông, họ chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Bản thân Vệ Tông đến từ thế giới khác, không thuộc về thế giới này, nên chắc chắn sẽ chịu nhiều hạn chế. Đừng nhìn Vệ Tông có vẻ như đã hòa nhập với thế giới này, liên kết với nó rất nhiều, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kẻ ngoại lai, bản chất không thể thay đổi, cũng không thể xóa bỏ. Trên thực tế, Vệ Tông ở chư thiên vạn giới có dấu ấn sâu sắc của riêng mình. Bản thân hắn sinh ra ở chư thiên vạn giới, nên dù đi đến đâu, trên người hắn vẫn sẽ mang dấu ấn của chư thiên vạn giới. Sự thật là tàn khốc như vậy, không phải cứ đến thế giới khác thì dấu ấn trên người sẽ biến thành của thế giới đó. Đây là điều gần như không thể. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là khi thế giới gốc của ngươi bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc đó dấu ấn trên người ngươi tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng đó không phải là chuyện tốt, dấu ấn biến mất không có nghĩa là ngươi có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới khác. Dấu ấn biến mất sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là không thế giới nào chấp nhận ngươi, vì ngươi đã mất thế giới gốc, việc tạo dấu ấn ở thế giới khác cũng là điều vô cùng khó khăn. Cho nên, một khi rơi vào tình cảnh này, đối với cường giả mà nói, đó là một chuyện vô cùng khó chịu. Vì vậy, những cường giả sinh ra ở thế giới nhỏ yếu thường bảo vệ thế giới của mình rất cẩn thận. Bởi vì họ sợ thế giới của mình bị hủy diệt. Nếu vậy, mất đi dấu ấn của thế giới, họ chẳng khác gì một đứa trẻ lang thang trong vô số thế giới song song. Dù có bao nhiêu thế giới đi chăng nữa, cũng không có nơi nào dành cho họ. Đây là một điều vô cùng khó chịu. Vì vậy, dấu ấn của thế giới rất quan trọng. Bất kể ở đâu, Vệ Tông cũng đã trải qua nhiều vũ trụ song song. Hắn hiểu rất rõ điều này, dù ngươi đến thế giới khác bằng cách nào, là người hạ lâm hay bản tôn đến, cuối cùng ngươi không phải là người của thế giới đó, ngươi sinh ra ở thế giới nào, thế giới đó sẽ có dấu ấn của ngươi, sau đó ngươi sẽ nhận được sự phù hộ lớn trong thế giới đó. Đó là lý do tại sao Vệ Tông lại mạnh mẽ ở chư thiên vạn giới. Đương nhiên, Vệ Tông mạnh mẽ cũng vì bản thân hắn vốn đã mạnh. Dù sao ở chư thiên vạn giới, người khác cũng nhận được sự phù hộ của thế giới, nhưng cuối cùng họ vẫn không phải là đối thủ của Vệ Tông. Nhưng ở đây lại khác, ở đây, Vệ Tông không nhận được sự che chở của thế giới, trong khi những người khác lại có. Hai điều này hoàn toàn khác nhau, vì vậy, Vệ Tông lúc này phải hết sức cẩn thận, sức mạnh của thế giới này vô cùng lớn, so với chư thiên vạn giới trước đây, thậm chí còn mạnh hơn. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy khó tin, bởi vì trước đây hắn cho rằng chư thiên vạn giới đã là một thế giới phát triển đến cực hạn. Nhưng không ngờ lại còn có một thế giới không hề kém cạnh. Không, thế giới này thậm chí còn mạnh hơn chư thiên vạn giới. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó tin, một thế giới mạnh hơn chư thiên vạn giới, đây là điều hắn chưa từng nghe đến. Vì vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Thực ra, sau khi đến thế giới này, hắn luôn cảm nhận sâu sắc một sự cô độc từ nội tâm. Sự cô độc này không phải vì hắn không quen thuộc với thế giới này, người của thế giới này không hợp với hắn, mà mấu chốt nhất là hắn có thể mơ hồ cảm nhận được rằng mọi thứ trong thế giới này đang bài xích hắn, muốn xa lánh hắn, khiến hắn độc lập với thế giới này. Dù cảm giác này rất yếu ớt, rất vi diệu, nhưng nó thực sự tồn tại. Vệ Tông có thể cảm nhận được sự bài xích của những thứ khác trong thế giới này đối với hắn. Không giống như ở chư thiên vạn giới, nơi mà hắn có thể khống chế sức mạnh của thế giới một cách thuần thục. Ở thế giới này, Vệ Tông cảm nhận được sự bài xích không ngừng, cảm thấy mình không phải là một phần của thế giới này. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể không nói, tính độc lập của thế giới này quá mạnh mẽ, ý chí của thế giới cũng quá mạnh. Vệ Tông cũng đã đi qua không ít vũ trụ song song, đi qua một số thế giới khác, nhưng ý chí tự chủ của những thế giới đó không mạnh mẽ bằng thế giới này. Lại có thể sinh ra cảm giác bài xích lớn đến vậy, khiến Vệ Tông cảm thấy xa cách đến vậy. Chương 2589, đau đầu. Cảm giác bài xích này tuy khiến Vệ Tông cảm thấy khó chịu, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là vì những cảm giác bài xích hỗn độn này, Vệ Tông không thể phát huy hết thực lực trong thế giới này. Đây mới là điểm chết người. Theo lý thuyết, đây là một đòn chí mạng đối với Vệ Tông. Điều này chứng minh rằng, hắn càng mạnh mẽ ở thế giới này, thì thực lực bị hạn chế càng nhiều. Theo lý thuyết, khi thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cảm giác bài xích của thế giới này đối với hắn sẽ càng lớn. Đến khi đó, Vệ Tông biết rằng, việc khống chế sức mạnh của thế giới này sẽ trở nên khó khăn. Tức là, trong cùng một tình huống, cùng một cảnh giới, người khác sẽ sử dụng sức mạnh mạnh hơn ngươi. Vệ Tông gặp phải khó khăn như vậy, không thể không nói, đây là một điểm rất chí mạng. Vệ Tông bây giờ nhìn thì có vẻ vân đạm phong khinh, như không quan tâm gì, nhưng thực tế những điểm khó chịu này, Vệ Tông đều ghi nhớ rất rõ. Vệ Tông bây giờ đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với điểm này. Hắn sẽ liên tục chịu đựng cảm giác xa cách, liên tục bị bài xích ở thế giới này, sự bài xích này hắn không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể hy vọng vào sức mạnh của vận mệnh. Bởi vì dù sao sức mạnh của vận mệnh là một loại sức mạnh vô cùng thần kỳ. Hắn không biết liệu thông qua việc lĩnh ngộ sức mạnh của vận mệnh có thể thoát khỏi cảm giác xa cách này hay không, nhưng nói đi nói lại, nếu Vệ Tông thật sự tìm được sức mạnh của vận mệnh, hắn cần gì phải quan tâm đến cái gọi là cảm giác xa cách này? Hắn cần gì phải bận tâm liệu thế giới này có bài xích hắn hay không? Phải biết, mục đích duy nhất của Vệ Tông khi đến thế giới này là tìm kiếm sức mạnh của vận mệnh. Chỉ cần tìm được sức mạnh của vận mệnh, cuối cùng hắn hoàn toàn có thể rời khỏi thế giới này. Bất kể thế giới này có bài xích hắn hay không, hắn căn bản cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng phải rời khỏi thế giới này, ngươi quản làm gì thế giới này có bài xích ngươi không? Cứ thế mà đi không phải sao? Cho nên, Vệ Tông không quan tâm liệu sức mạnh của vận mệnh có thể xóa bỏ cảm giác bài xích này hay không. Vì điều đó là không cần thiết, đến khi Vệ Tông tìm được sức mạnh của vận mệnh, đó là lúc hắn rời khỏi thế giới này, khi đó, Vệ Tông trở lại lĩnh ngộ sức mạnh của vận mệnh cũng hoàn toàn kịp. Chỉ cần sau khi hắn bước vào cửu tinh, những thứ khác lộn xộn, Vệ Tông đều không để ý, vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mọi chuyện có vẻ không tệ lắm, bởi vì Vệ Tông có thể suy đoán ra, sau khi tự mình suy diễn một cách nghiêm túc, sự bài xích lớn nhất của thế giới này đối với mình có lẽ sẽ xuất hiện khi hắn tăng lên đến cửu tinh. Tức là, khi Vệ Tông tăng lên đến cửu tinh ở thế giới này, sự bài xích của thế giới này đối với hắn sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng có một điều rất quan trọng, đó là Vệ Tông muốn tăng lên đến cửu tinh, hắn nhất định phải có được sức mạnh của vận mệnh. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ có nhận được sức mạnh của vận mệnh thì mới có thể tăng lên đến cửu tinh. Nhưng khi Vệ Tông nhận được sức mạnh của vận mệnh, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi thế giới này, hắn không cần tăng lên đến cửu tinh ở thế giới này, và cũng sẽ không chịu sự bài xích lớn như vậy. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình có hơi suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ, việc một thất tinh cường giả như hắn bị bài xích xem ra vẫn còn tốt. Mặc dù có chút bài xích nhất định, nhưng không nghiêm trọng đến vậy. Đến khi hắn đột phá lên bát tinh, cảm giác bài xích này sẽ tăng lên một bậc, nhưng cũng chỉ là tăng lên một bậc mà thôi. Điều này sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu đôi chút, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến hắn mất khả năng chống trả khi đối mặt với những cường giả khác. Vệ Tông cảm nhận được rằng khi mình tấn thăng lên bát tinh, thực lực có thể sẽ hao tổn khoảng 3 phần 10. Theo lý thuyết, so với việc đạt bát tinh trong tình huống bình thường, hắn ở thế giới này vì bị bài xích nên thực lực bát tinh sẽ giảm đi 3 thành. Nhưng dù thực lực Vệ Tông có suy yếu đôi chút, thì vẫn hoàn toàn đủ sức đối mặt với những cường giả khác. Vệ Tông khá coi trọng thực lực của mình, hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân, cho dù hao tổn 3 thành thực lực, thì sao chứ, bản thân vẫn còn 7 thành thực lực, vẫn có thể đánh giết những kẻ khác. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông. Sự tự tin của Vệ Tông là điều chưa từng có. Từ trước đến nay, hắn luôn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Đối với một tồn tại gần như vô địch trong chư thiên vạn giới như Vệ Tông, nếu ngay cả chính ngươi còn không tự tin vào thực lực của mình, thì ai sẽ tin vào thực lực của ngươi đây? Vì vậy, dù thế nào, lúc này trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng rực rỡ. Bây giờ, hắn đã khá rõ về những chuyện sau này. Mặc dù thế giới này sẽ bài xích hắn, nhưng ảnh hưởng cuối cùng không quá lớn. Chỉ cần Vệ Tông tìm được vận mệnh chi lực, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để tìm đến vận mệnh chi lực này. Mặc dù bây giờ có một cảm ứng mơ hồ, nhưng cảm ứng này đang không ngừng thay đổi phương vị, ngay cả Vệ Tông hiện tại cũng không thể nào xác định được cảm ứng này thực chất từ đâu đến, ở phương hướng nào. Vệ Tông cảm thấy có chút mông lung, mặc dù Vệ Tông vẫn luôn hướng về phương hướng đó, nhưng luồng lực lượng kia vẫn không ngừng thay đổi vị trí. Vệ Tông cũng rất đau đầu. Thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn đã truy tìm cảm ứng này được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, Vệ Tông đã xuyên qua tầng tầng không gian, cũng gặp được những đối thủ cực kỳ cường đại. Dù sao trong không gian có rất nhiều sinh vật thần bí. Hư không trong thế giới này khác với hư không của chư thiên vạn giới. Hư không ở thế giới này nguy hiểm hơn so với hư không của chư thiên vạn giới. Cường giả bên trong, những sinh vật quỷ dị bên trong còn nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng gặp không ít nguy hiểm. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn là một thất tinh cường giả. Thực lực của một thất tinh cường giả khá mạnh, nên dù nguy hiểm đến đâu, cuối cùng cũng bị Vệ Tông giải quyết dễ dàng. Hắn mấy lần biến nguy thành an, cuối cùng cũng không bị tổn thương gì. Nhưng điều đó vẫn làm chậm tốc độ của hắn. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng tìm được không ít đồ vật, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực này đang không ngừng thay đổi vị trí của mình, khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức đau đầu. Hắn muốn tìm được đối phương thật sự quá khó. Điểm này Vệ Tông đã thấm thía. Chương 2590, đối thủ chân chính. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tìm được vận mệnh chi lực căn bản không phải chuyện đơn giản. Tìm được vận mệnh chi lực đối với hắn tuyệt đối là một thử thách lớn. Dù sao đó là mục đích cuối cùng của hắn ở thế giới này. Đừng mơ tưởng tìm được vận mệnh chi lực dễ dàng như vậy. Vệ Tông biết rõ không hề đơn giản như thế, nhưng dù Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, độ khó của việc tìm kiếm vận mệnh chi lực vẫn khiến Vệ Tông cảm thấy đau đầu hết lần này đến lần khác. Bây giờ Vệ Tông giống như một con ruồi không đầu, khắp nơi loạn xạ, hoàn toàn không biết mình nên đi theo hướng nào. Hắn ban đầu đi theo một hướng, nhưng một lúc sau, khoảng 1-2 ngày sau, vận mệnh chi lực đột nhiên đổi hướng, đột nhiên biến mất, vì thế, Vệ Tông không thể tiếp tục đi theo một hướng khác được nữa. Rồi cứ như vậy, chẳng bao lâu sau, khoảng 2-3 ngày sau, phương hướng của nó lại đổi, điều đó khiến Vệ Tông rất đau đầu, bởi vì việc tìm kiếm cái gọi là vận mệnh chi lực thật sự quá khó. Khi vận mệnh chi lực không ngừng thay đổi phương hướng, Vệ Tông lúc thì chạy sang trái, lúc thì chạy sang phải, lúc thì chạy về phía trước, lúc thì chạy về phía sau, cuối cùng chạy tới chạy lui lại trở về chỗ cũ, thật là trêu đùa người khác sao? Lúc này, Vệ Tông cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng dù có khó chịu đến đâu cũng vô phương, sự khó chịu này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức bất lực. Dù sao đó là vận mệnh chi lực, ngươi có thể làm gì đây? Dù tức giận thì có thể làm gì? Ngươi có thể bắt được nó không? Hay căn bản là không thể? Vận mệnh chi lực khác với thời không chi lực và sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông đã nắm giữ trước đây. Hai sức mạnh kia dù cũng rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn bị Vệ Tông dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng vận mệnh chi lực thì khác, nó giống như có trí tuệ và sinh mệnh của riêng mình. Dường như đang không ngừng trêu đùa Vệ Tông, nó có vẻ như biết Vệ Tông đang tìm kiếm nó, nên cố ý thả ra một chút thông tin để dụ Vệ Tông đến. Nhưng khi Vệ Tông cho rằng đó là phương hướng của nó thì nó lại đột ngột đổi hướng để trêu ngươi. Điều đó khiến Vệ Tông cảm thấy bất lực, trong lòng tức giận nhưng lại không thể giải tỏa. Không thể không nói, vận mệnh chi lực rất giỏi trêu ngươi. Càng truy tìm, Vệ Tông càng cảm thấy vận mệnh chi lực giống như thật sự còn sống. Nó không giống như hai loại sức mạnh kia, vận mệnh chi lực cho cảm giác như có trí tuệ riêng của mình. Vệ Tông cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, hai loại sức mạnh kia dù có mạnh đến đâu, Vệ Tông cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao sức mạnh có mạnh đến đâu thì cũng vẫn chỉ là sức mạnh. Cuối cùng cũng sẽ bị hắn nắm giữ, nhưng nếu sức mạnh đó có sinh mệnh thì lại khác, khi lực lượng đó tự sinh ra linh trí, có trí tuệ riêng, có thể tự làm chủ, thì quá đáng sợ. Phải biết rằng vận mệnh chi lực cũng là một trong tứ đại sức mạnh trí cao của vũ trụ song song. Sức mạnh mà nó có thể vận dụng thật sự quá cường đại. Đó là một sức mạnh vượt lên trên các quy tắc cơ bản. Một khi sức mạnh đó được vận dụng, kết quả tạo ra sẽ là sự rung chuyển trời đất. Nếu lực lượng đó mất kiểm soát thì thật sự rất đáng sợ. Vì vậy, dù mạnh mẽ như Vệ Tông, hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ đối với sức mạnh này. Vệ Tông biết rõ không thể dễ dàng bị sức mạnh này trêu đùa. Nếu sức mạnh này mất kiểm soát, thì đó không phải là tin tốt cho cả hắn và thế giới này. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông lúc này cũng dần trở nên nặng nề. Thật lòng mà nói, đến tình trạng bây giờ, hắn cũng dần hiểu ra rằng cái gọi là cảm ứng dẫn đường hắn đến đây căn bản là không đáng tin. Nếu Vệ Tông vẫn dựa vào cảm ứng này để đi, hắn sẽ bị đùa bỡn. Cảm ứng đó lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải, căn bản không phải là một cái chuẩn, hoàn toàn không đáng tin. Đối phương hoàn toàn đang trêu đùa Vệ Tông. Vệ Tông không thể tiếp tục đi theo hướng đó được nữa, nhất định phải có biện pháp khác. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông đã trở nên nghiêm trọng đến cực điểm. Hắn đang nhanh chóng tiến lên thì cơ thể dần chậm lại, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có động tác nào khác. Sắc mặt Vệ Tông lúc này vô cùng nghiêm nghị, hắn sờ lên cằm mình, dường như đang trầm tư xem bước tiếp theo nên làm gì. Vốn tưởng rằng dựa vào cảm ứng của mình, ít nhất có thể nắm được đại khái phương hướng của vận mệnh chi lực. Cứ thế mà tìm kiếm, dù có gặp phải gian khổ, đau đớn, cuối cùng vẫn có thể tìm được vận mệnh chi lực, chỉ cần vượt qua được những khó khăn gian khổ đó, hắn nhất định sẽ tìm được vận mệnh chi lực. Nhưng bây giờ cho thấy, Vệ Tông đã có chút suy nghĩ nhiều, hắn vẫn đánh giá thấp độ khó của việc tìm kiếm vận mệnh chi lực này. Dù trước đó, hắn đã cố gắng đánh giá cao độ khó này, nhưng bây giờ phát hiện vẫn còn đánh giá thấp. Vấn đề đặt ra trước mắt Vệ Tông bây giờ không phải là liệu hắn có thể vượt qua khó khăn gian khổ hay không, cũng không phải là liệu hắn có thể đánh bại những đối thủ khác tranh giành vận mệnh chi lực hay không, mà chính là bản thân vận mệnh chi lực, tựa như đang cố ý trốn tránh, trêu đùa Vệ Tông vậy. Bây giờ Vệ Tông muốn tìm được đối phương, căn bản là không có bất kỳ khả năng nào, hắn hoàn toàn không biết vận mệnh chi lực ẩn náu ở một góc nào. Dù sao thế giới này lớn như vậy, nó tùy ý ẩn nấp ở một góc nào đó, Vệ Tông muốn tìm ra, căn bản là một việc không thể làm được. Vận mệnh chi lực cũng khá xảo quyệt, lúc trước, nó liên tục trêu đùa Vệ Tông, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không giống như Vệ Tông tưởng tượng, vận mệnh chi lực có vẻ như biết sự tồn tại của Vệ Tông. Dù sao trong cơ thể Vệ Tông có một hạt giống vận mệnh chi lực, giữa hai bên hẳn là có liên hệ, Vệ Tông không cảm giác được sự tồn tại của vận mệnh chi lực, nhưng vận mệnh chi lực lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Chính vì vậy, nó liên tục trêu đùa Vệ Tông, nhìn Vệ Tông lúc thì sang trái, lúc thì sang phải, có lẽ bây giờ vận mệnh chi lực đã đang cười hả hê rồi. So với những đối thủ có khả năng tranh giành vận mệnh chi lực với Vệ Tông, Vệ Tông bây giờ sâu sắc cảm nhận được chỉ có vận mệnh chi lực mới là đối thủ mạnh nhất, xảo quyệt nhất. Vệ Tông bây giờ cảm thấy trước đây vẫn luôn xem thường vận mệnh chi lực, chỉ xem nó như một vật chết, nhưng bây giờ thì khác, vận mệnh chi lực không phải là một vật chết, mà hoàn toàn là một sinh vật sống, hoàn toàn có thể trở thành đối thủ của Vệ Tông. Chương 2591, hàng rào. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới chính thức bắt đầu coi trọng cái gọi là vận mệnh chi lực. Thực tế, trước đây, dù Vệ Tông trong lòng có coi trọng vận mệnh chi lực đến đâu, cuối cùng vẫn xem nó như một vật chết để đối đãi. Theo lý thuyết, trong lòng Vệ Tông, vận mệnh chi lực dù gì cũng là chết, chỉ là nhờ vào hệ thống sức mạnh đặc thù mà nó có thể ẩn nấp rất kỹ. Chỉ cần mình đủ cố gắng, cuối cùng cũng sẽ tìm được. Nhưng bây giờ, vị trí của vận mệnh chi lực trong lòng Vệ Tông đã trở nên khác biệt trong nháy mắt. Hay nói đúng hơn, hình tượng của đối phương đã lập tức thay đổi. Vệ Tông bây giờ sâu sắc cảm nhận được sự khó chơi của vận mệnh chi lực. Việc tìm được vận mệnh chi lực tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là một việc vô cùng gian nan. Tuy nhiên, đây là một việc vô cùng gian nan nhưng ít nhất đối với Vệ Tông thì cũng là một tin rất tốt. Đó là vận mệnh chi lực lại có trí tuệ, có linh trí riêng, theo lý thuyết, nó tuyệt đối sẽ không để người khác dễ dàng tìm được mình. Như vậy, không chỉ có Vệ Tông không tìm thấy nó, mà những người khác cũng đừng hòng tìm thấy vận mệnh chi lực. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vệ Tông có ít nhiều liên hệ với vận mệnh chi lực. Dựa vào điểm này, ít nhất hắn sẽ có nhiều hơn người khác một chút cơ hội. Những người khác muốn tìm được vận mệnh chi lực, điều đó càng khó hơn gấp bội, về cơ bản là một chuyện không thể nào. Cho nên, vào thời điểm này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra mình nên làm gì bây giờ. Bây giờ không phải lúc xoắn xuýt về điều này. Đối với Vệ Tông lúc này, dù vận mệnh chi lực đang không ngừng thay đổi vị trí của mình, đang không ngừng trêu đùa hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có một chút cơ hội nào. Bởi vì theo lý giải của hắn, chỉ cần hắn đủ mạnh, tham gia vào những bí mật ở cảnh giới cao hơn trong thế giới này, chắc chắn sẽ tìm được thông tin liên quan đến vận mệnh chi lực. Đây đối với Vệ Tông là một cơ hội tốt tuyệt vời. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc rằng bản thân mình, dù là một thất tinh cường giả đã đủ mạnh, nhưng nếu muốn đi truy tìm chi lực, thì e rằng vẫn chưa đủ mạnh. Dù thất tinh đã là một cảnh giới rất cao, nhưng đó là trong tình huống bình thường. Muốn tham gia vào những chuyện bí ẩn cấp cao thực sự, thì thất tinh vẫn chưa đủ. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, việc cần làm là tăng cường thực lực của mình, từ thất tinh lên bát tinh. So với việc từ lục tinh lên thất tinh thì việc này không khó như vậy. Mặc dù từ thất tinh lên bát tinh cũng gian nan, nhưng ít nhất Vệ Tông đã có một lộ trình khá rõ ràng. Việc tiến lên bát tinh, theo Vệ Tông, không còn quá gian nan nữa, bởi vì khi đột phá lên thất tinh, Vệ Tông đã lờ mờ hiểu được hệ thống của thế giới này là gì. Ở thế giới này, bạn muốn tăng thực lực của mình như thế nào? Ở thế giới này bạn muốn hoàn thành toàn bộ đột phá như thế nào? Đó là những điều Vệ Tông bây giờ đã hiểu. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ mà nói, hắn muốn làm cũng chỉ là muốn đột phá mà thôi. Đối với Vệ Tông lúc này, việc đột phá dù không gian nan như trước, nhưng cũng không nhanh chóng như ở các cấp bậc thấp. Một thất tinh cường giả muốn tăng cường cảnh giới của mình vẫn hết sức khó khăn. Loại khó khăn này không chỉ riêng Vệ Tông gặp phải, mà thực tế là tất cả mọi người đều gặp khó khăn trong việc đề thăng. Có bao nhiêu người kẹt ở thất tinh cảnh giới này mà không thể tiến thêm? Trong thế giới này, bát tinh cường giả ngày càng ít, việc tăng lên tới bát tinh tuyệt đối không hề dễ dàng. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám nói mình dễ dàng lên được bát tinh. Đó cũng là một ngưỡng cửa, một thử thách đối với y. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu xé rách không gian, từ trong hư không đi ra. Lúc này, hắn chưa nghĩ đến việc tìm kiếm vận mệnh chi lực ngay lập tức. Hắn biết việc đó không thể nhanh chóng hoàn thành, đối với Vệ Tông hiện tại, còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Nói cách khác, trước tiên y cần tăng cường thực lực, tiếp tục đề thăng, xem có tìm được tin tức liên quan đến vận mệnh chi lực hay không. Nếu chỉ dựa vào cảm ứng của mình mà tìm kiếm lung tung như ruồi không đầu thì căn bản không có cơ hội. Vệ Tông hiểu rõ điều này, trước đây hắn đã bị chút cảm ứng yếu ớt về vận mệnh chi lực trêu đùa không ít. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông không tin vào cái gọi là cảm ứng nữa, hắn chỉ tin vào chính mình. Trong ánh mắt Vệ Tông, một tia sáng lại lóe lên, hắn nhìn về phía phương xa vô tận, thế giới này vô cùng rộng lớn, chia thành nhiều khu vực khác nhau, khu vực y đang ở cũng có nhiều cường giả đỉnh cấp. Nhưng Vệ Tông vẫn lắc đầu, y không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, khu vực này chưa phải là khu vực cường đại nhất, Vệ Tông muốn đến những khu vực mạnh hơn, nên cần rời khỏi nơi này. Đương nhiên, Vệ Tông muốn rời khỏi không chỉ vì lý do đó, còn có một lý do quan trọng hơn. Tuy nhiên, việc rời khỏi đây không hề đơn giản, thế giới này khác với chư thiên vạn giới, không dễ dàng rời khỏi một thế giới để đến thế giới khác. Giữa các khu vực của thế giới này có những hàng rào dày đặc, việc phá vỡ hàng rào để đến khu vực khác là rất khó khăn. Ngay cả Vệ Tông muốn phá vỡ hàng rào như vậy cũng cần tốn công sức nhất định. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, y bắt đầu đi về phía thành lũy. Thế giới này vô cùng rộng lớn, mỗi khu vực cũng khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù Vệ Tông đã là một thất tinh cường giả, y vẫn cần thời gian dài để đuổi theo lộ trình. Vệ Tông xác định phương hướng, mục tiêu của mình rồi kiên định tiến bước, không dừng chân trước bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Trong quá trình không ngừng di chuyển, Vệ Tông không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, một ngày nọ, y đã đến được bên cạnh thành lũy. Trong hàng rào này, y cảm nhận được sức mạnh thâm hậu kinh khủng ẩn chứa bên trong. Vệ Tông cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào khi đứng trước hàng rào này. Chương 2592, nguyên nhân, phải biết rằng, Vệ Tông bây giờ là một thất tinh cường giả đường đường. Một thất tinh cường giả thực thụ, hơn xa những thất tinh cường giả bình thường, nhưng dù là Vệ Tông như vậy, y vẫn cảm thấy thực lực của mình thật yếu ớt. Trước thành lũy này, y như một con kiến đối mặt với núi lớn, hoàn toàn không có cách nào. Vệ Tông cảm thấy bản thân nhỏ bé, chỉ có thể ngước nhìn ngọn núi cao kia. Hàng rào này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng khiến Vệ Tông cũng phải kinh hãi. Vệ Tông biết hàng rào này rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Cảm giác của Vệ Tông lúc này giống như khi rời khỏi chư thiên vạn giới, đánh vỡ bức tường thế giới kia. Đương nhiên, hàng rào trước mặt vẫn có sự khác biệt với vách tường thế giới của chư thiên vạn giới, nhưng cũng không quá nhiều. Chính vì sự kiên cố này mà sắc mặt Vệ Tông trở nên khó coi. Khi đó, Vệ Tông phá vỡ vách tường thế giới của chư thiên vạn giới khi đã là một cường giả gần như vô địch ở đó, với sức mạnh khủng bố, thêm sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không dung hợp, y mới có thể đánh vỡ vách tường thế giới của chư thiên vạn giới. Còn bây giờ, trong thế giới này, Vệ Tông chỉ là một thất tinh cường giả, dù thất tinh đã là rất tốt, nhưng việc phá vỡ hàng rào này gần như là không thể. Ngay cả Vệ Tông trong cảnh giới này cũng không thể làm được. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông bắt đầu thay đổi dữ dội, y cảm nhận được độ khó của việc này. Vệ Tông đánh giá thấp sự kiên cố của thành lũy, việc phá vỡ nó không hề đơn giản. Ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, sắc mặt biến đổi, y đang suy nghĩ xem phải làm thế nào. Vệ Tông suy tư không ngừng, dùng lực lượng của mình trực tiếp phá vỡ là điều không thể. Muốn trực tiếp phá vỡ, với lực lượng hiện tại là không thể, trừ khi Vệ Tông có thể tăng lên đến cửu tinh trong thế giới này, trở thành một cửu tinh cường giả, y mới có thể dùng thực lực mạnh mẽ để phá vỡ bức chướng của thế giới. Với thực lực hiện tại thì không thể. Ý nghĩ dùng sức mạnh để phá vỡ đã bị Vệ Tông loại bỏ ngay sau khi suy nghĩ. Vì điều đó là không thể, nếu cách này không được, y phải nghĩ cách khác, Vệ Tông chỉ có thể tìm cách khác để đột phá hàng rào của khu vực này. Suy nghĩ kỹ thì hàng rào thông đến khu vực khác hẳn phải có cách phá vỡ. Nếu không thì những người khác đã đến khu vực khác bằng cách nào? Chắc chắn có một phương pháp, chỉ là Vệ Tông chưa biết thôi. Vì vậy, Vệ Tông quyết định quan sát trước, xem có tìm được phương pháp phá vỡ hàng rào để đến khu vực khác hay không. Dù các khu vực cách nhau bởi hàng rào, nhưng chắc chắn có cách để kết nối. Vệ Tông sắc mặt có chút âm tình bất định, việc đến được những khu vực khác không thể thực hiện ngay được. y trầm mặc suy nghĩ cách khác để đến khu vực khác. Vì sao Vệ Tông nhất định phải đến khu vực khác? Đó là một câu chuyện dài, vì trước đây, khi chiến đấu với một thất tinh cường giả, sau khi đánh chết đối phương, Vệ Tông không giữ lại tất cả cảm ngộ về thế giới của hắn, mà đưa hết cho tông môn đối địch của tên đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có thu hoạch gì. Thực tế, rất nhiều ký ức hiểu biết về thế giới của tên cường giả thất tinh kia đã bị Vệ Tông lấy đi. Chính vì Vệ Tông đã có được ký ức và thông tin liên quan đến thế giới này từ tên thất tinh cường giả đó, mà y mới biết được rằng giữa các khu vực có hàng rào như vậy. Bản thân Vệ Tông chắc chắn không hề biết thông tin này. Sau khi có được thông tin này, Vệ Tông rơi vào trầm mặc. Ban đầu, y biết thế giới này chia thành nhiều khu vực, người trong thế giới này ai cũng biết điều đó. Thế giới này chia làm 9 khu vực, vô cùng rộng lớn, nhưng giữa các khu vực lại có hàng rào như vậy thì trước đó Vệ Tông không hề biết. Chỉ sau khi lấy được ký ức của tên thất tinh cường giả kia, y mới biết thông tin này. Biết được tin này, Vệ Tông ngay lập tức hiểu ra, vì sao vận mệnh chi lực liên tục trêu đùa y, khiến y không thể tìm thấy, là vì nó ở một khu vực khác, nếu không, cảm ứng của y sẽ không mơ hồ như bây giờ, mà sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Trước đây, Vệ Tông cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng y có hạt giống vận mệnh chi lực, theo lẽ thường, mối liên hệ giữa y và vận mệnh chi lực phải rất rõ ràng. Nhưng tại sao lại mơ hồ như không hề tồn tại? Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu, thì ra, giữa các khu vực có hàng rào rất dày. Những hàng rào này có thể ngăn cách mọi thông tin, cho nên, việc Vệ Tông muốn có được thông tin về vận mệnh chi lực mới trở nên gian nan như vậy. Nếu cảm ứng ở đây mơ hồ như vậy thì vận mệnh chi lực chắc chắn không ở trong khu vực này, mà ở khu vực khác. Nghĩ vậy, Vệ Tông muốn đến các khu vực khác, chỉ là y không ngờ rằng việc này không hề đơn giản. Hàng rào giữa các khu vực thật sự quá nặng nề, việc y muốn đến các khu vực khác khó tránh khỏi gian nan. Ngay cả Vệ Tông trước đây cũng không hề nghĩ tới điều này. Chương 2593, vào thành. Vì vậy, Vệ Tông lại im lặng. Sắc mặt trở nên lạnh nhạt, rõ ràng là y đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để đạt được mục đích. Nhưng đối với Vệ Tông, việc đến được các khu vực khác không hề đơn giản, không thể dễ dàng phá vỡ hàng rào của thế giới này. Việc di chuyển giữa các khu vực là quá khó khăn, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, y bắt đầu nghĩ ra cách khác. Rất nhanh, Vệ Tông ẩn mình trong hư không của thế giới. Sau một khắc, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì, rồi đi về những nơi khác. Không phải y từ bỏ, mà là Vệ Tông nghĩ đến những ý tưởng khác, đó là hàng rào giữa các khu vực chắc chắn có cách để thông nhau. Nếu không thì người khác đã đi sang khu vực khác bằng cách nào? Vấn đề là Vệ Tông chưa biết, vậy Vệ Tông không biết thì phải đi tìm hiểu, đó không phải là chuyện khó. Vì vậy, Vệ Tông liếc nhìn hàng rào thâm hậu rồi xé rách hư không rời đi. Không lâu sau, Vệ Tông đến được một nơi khác, đó là một chủ thành gần hàng rào nhất. Trong thành trì này, Vệ Tông nhận được những khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, có những khí tức mạnh mẽ khiến cả Vệ Tông phải dè chừng. Rõ ràng, đó là khí tức của bát tinh cường giả. Bát tinh cường giả không hề dễ đối phó. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám nói mình có thể chống lại bát tinh cường giả. Khoảng cách giữa mỗi cấp bậc từ thất tinh trở lên là rất lớn, không dễ dàng vượt cấp chiến đấu như trước. Đến tình trạng này, việc vượt cấp chiến đấu gần như là không thể. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức kiềm chế. Vệ Tông cảm nhận được một áp lực nhất định. Cường giả trong thế giới này vẫn còn rất nhiều. Ngay trong thành phố này, Vệ Tông cảm nhận được vài đạo khí tức của bát tinh cường giả. Chưa kể những bát tinh cường giả ẩn mình trong bóng tối, thậm chí có những cường giả mạnh hơn cả bát tinh ẩn nấp ở đây. Ngay cả với thực lực của Vệ Tông hiện tại, y cũng không cảm nhận được sự hiện diện của họ. Những tồn tại này chắc chắn có thực lực vô cùng hùng hậu và đáng sợ. Vệ Tông cảm thấy áp lực rất lớn. Ban đầu, y định bắt vài cường giả hỏi tình hình, nhưng bây giờ y quyết định thay đổi. Y biết nếu làm vậy, hành động thiếu suy nghĩ rất dễ bị những cường giả đỉnh cấp ở đây chú ý. Nếu bị họ để mắt, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy rất phiền phức. Dù sao, Vệ Tông có lai lịch không rõ ràng, thân phận vẫn là một điều cấm kỵ. Y không thể hành động thiếu suy nghĩ, gây sự chú ý của những cường giả khác. Một khi bị người khác phát hiện thân phận, Vệ Tông sẽ gặp vô vàn rắc rối. Một khi chọc phải những thứ này vô cùng phiền phức, liền xem như Vệ Tông cũng cảm thấy rất khó chịu. Cho nên Vệ Tông cảm thấy bây giờ vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bản thân dù sao chỉ là một tôn thất tinh cường giả, ở nơi này còn xa mới tính là vô địch. Bởi vậy hay là nên điệu thấp làm việc, khiêm tốn làm người. Vệ Tông vốn là một người cẩn thận, hắn không phải người cuồng vọng. Vệ Tông chỉ cuồng vọng khi đối mặt với thời điểm mà bản thân có nắm chắc chiến thắng. Lúc đó dù có cuồng vọng thế nào cũng không vấn đề, bởi vì Vệ Tông đã cảm thấy mình chắc chắn thắng. Nhưng khi ngươi cảm thấy đối diện là đối thủ mạnh hơn mà ngươi vẫn tỏ ra cuồng vọng thì đó không phải là điên mà là ngốc. Vệ Tông tuy ngông cuồng nhưng hắn tuyệt đối không ngốc, cho nên nói trong lòng Vệ Tông bây giờ vẫn rất rõ ràng, bản thân có tự biết lúc nào nên làm gì, lúc nào không nên làm gì. Vệ Tông thực ra trong lòng đều rất rõ ràng mọi chuyện, hắn đối với tất cả đơn giản là hiểu rõ. Cho nên lúc này Vệ Tông sau khi đến tòa thành trì này, hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo mà rất điệu thấp, căn bản sẽ không khiến người khác phát hiện ra điều gì bất thường. Bất quá Vệ Tông cũng không cố ý che giấu thực lực của mình. Dù sao ở đâu thực lực cũng rất quan trọng, Nếu như cố ý giả bộ thực lực yếu kém sẽ chỉ làm người khác xem thường. Nếu ngươi giả vờ thực lực thấp kém như vậy, ai sẽ để mắt tới ngươi? Hơn nữa quan trọng nhất là nếu ngươi thể hiện thực lực yếu kém như vậy, người ta cho dù có bí mật gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi thậm chí không có tư cách tham gia. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, hắn không hề cố ý hạ thấp thực lực của mình, mà chỉ thả ra khí thế bình thường của một thất tinh cường giả. Thất tinh cường giả ở đây không tính là mạnh nhất, nhưng đã có thể xem là rất mạnh, dù sao thất tinh cường giả ở đây cũng không có nhiều. Trong này tuy có vài tôn bát tinh cường giả, nhưng bát tinh cường giả dù sao vẫn là số ít, những người mạnh nhất khác dù sao cũng chỉ là thất tinh cường giả. Bởi vậy, khi Vệ Tông, một thất tinh cường giả, điệu thấp tiến vào, mọi người cũng liếc nhìn hắn, nhưng khi biết hắn là thất tinh cường giả thì rất nhanh chuyển ánh mắt đi nơi khác. Không dám nhìn nhiều, dù sao áp lực của thất tinh cường giả vẫn rất lớn. Thậm chí mấy tôn bát tinh cường giả cũng liếc nhìn Vệ Tông. Nhưng khi phát hiện Vệ Tông chỉ là một thất tinh cường giả bình thường, bọn họ cũng nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt, không dừng lại quá lâu, vì họ cảm thấy Vệ Tông, một thất tinh cường giả bình thường, không đáng để họ chú ý nhiều. Đó là thực lực và sự ngạo mạn của họ, một tôn thất tinh cường giả mà thôi, không đáng để họ chú ý một chút, cho nên lúc này Vệ Tông coi như là an toàn trà trộn vào mà không gây ra sự chú ý nào. Đúng như những gì hắn dự liệu, Vệ Tông không cố ý che giấu thực lực của mình, bởi vì làm vậy rất dễ khiến người khác nghi ngờ trong lòng có quỷ. Nếu việc che giấu thực lực bị các cường giả khác phát hiện, họ sẽ nhanh chóng nghi ngờ ngươi có mục đích khác, tại sao phải che giấu thực lực. Vì vậy, Vệ Tông thoải mái, cứ để lộ thực lực rồi thong thả đi vào. Chương 2594, chờ đợi. Trong tòa thành trì này, Vệ Tông không thể không thận trọng. Sau khi đến đây, Vệ Tông không quá cao ngạo, sau khi thể hiện khí thế của một thất tinh cường giả, rất nhanh Vệ Tông liền thu liễm lại. Trong tình huống này, hắn đã thể hiện thái độ của mình, không hề tỏ ra ngông cuồng. Thái độ đó của hắn nhanh chóng lọt vào mắt mọi người. Ai nấy đều gật đầu, biết gã này rất rõ lẽ phải, không hề tỏ ra cuồng vọng. Vì thế, mọi người cũng không tốn thêm tinh lực vào Vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.